Hoàng Nguyệt Ly ném xuống luyện chế đến một nửa huyền khí, ra tới gặp khách, hồn hộ pháp, rất ít gặp ngươi như vậy dáng vẻ lo lắng, là ra chuyện gì sao? Thương Phá Hồn nói, Hoàng Đại Sư, Lãnh Thị gia tộc tộc trưởng mang theo một đám người tới cửa, nói tông chủ giết bọn họ một cái gì trưởng lão, muốn cùng Thương Huyền Kiếm Tông thảo cách nói đâu. Chương 1808 thử, 1. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nói, họ Lãnh thật đúng là dám lên Thương Huyền Kiếm Tông tới. Còn thảo cách nói, lá gan cũng quá phì đi. Đây là chăn sống. Lãnh Thị gia tộc ở Thiên Lang Đại Lục, chỉ có thể xem như đệ tam lưu thế lực, hoàn toàn vô pháp cùng đệ nhất thánh địa chống lại, Lê Mặc Ảnh không đi tìm bọn họ phiền toái, đã là dơ cao đánh khẽ, bọn họ cư nhiên có thể chính mình tìm tới môn tới. Này cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Thương Phá Hồn nhìn ra nàng nghi hoặc, lộ ra một tia cười khổ, nói, Hoàng Đại Sư, sự tình không giống ngươi tưởng như vậy, Lãnh Thị cái kia tộc trưởng tuy rằng không nhiều ít năng lực, nhưng cũng còn không có xuẩn đến nước này. Hôm nay hắn không phải một người tới, còn có Thất Tinh Điện cùng Vân Hải Tông, đều phái trưởng lão, tới cấp hắn chống lưng. Cái gì? Thất Tinh Điện cùng Vân Hải Tông cũng phái người tới. Bọn họ vì cái gì muốn tranh cái này nước đủ? Xen vào việc người khác, không sợ cho chính mình chọc đại phiền toái sao? Hoàng Nguyệt Ly mày đẹp nhíu lại. Thất Tinh Điện cùng Vân Hải Tông, đều là bảy đại thánh địa chi nhất, như vậy thế lực lớn. Mỗi một vị trưởng lão đều ít nhất là cửu trọng cảnh 8 tầng tu vi, xuất động như vậy cao thủ, liền vì cấp một cái tiểu gia tộc cái gọi là trưởng lão xuất đầu. Cái kia Lãnh Phúc Quý, bất quá là cửu trọng cảnh 4 tầng tu vi, thật sự không tính là cái gì đại nhân vật. Theo lý thuyết, bảy đại thánh địa đều là cao cao tại thượng, ngày thường rất ít sẽ để ý tới những cái đó tiểu thế lực ân ân đoán đoán, Lãnh Thị gia tộc cũng không nghe nói qua có cái gì cường ngạnh hậu trường. Đơn giản chính là lấy cái gì mười đại gia tộc tự cho mình là. Bọn họ rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, có thể làm bảy đại thánh địa chung hai nhà, vì bọn họ chống lưng. Lại nói, liền tính là bảy đại thánh địa, cũng không ai sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ, liền dám can đảm đến Thương Huyền Kiếm Tông đến gây chuyện sự sinh sự. Thương Phá Hồn đối thượng Hoàng Nguyệt Ly khó hiểu tầm mắt, bất đắc dĩ mà giải thích nói, Hoàng Đại Sư, ngài có điều không biết, hiện tại sớm đã không phải 16 năm trước. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, chỉ giáo cho. Từ ngài ở cực Bắc băng nguyên tự bạo lúc sau, tông chủ ở giết mấy cái đầu sỏ gây tội lúc sau, liền tuyên bố bế quan, kỳ thật ngài cũng biết, hắn đã chuyển thế luân hồi. Ngay từ đầu, tông chủ dư uy hãy còn ở, tuy rằng người khác không ở, nhưng cũng không có gì thế lực dám mạo phạm Thương Huyền Kiếm Tông. Nhưng theo một năm lại một năm nữa qua đi, tông chủ trước sau không có xuất quan, Đế Lăng Thành liền bắt đầu có các loại đồn đãi. Nói tông chủ đã tiến giai thất bại, chết vào tẩu hỏa nhập ma. Mà chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông, lại không có thực lực cũng đủ cường giả tiếp nhận hắn, mới không dám đem hắn tin người chết tuân ra tới. Vì thế, có chút thế lực liền phái người gây chuyện, muốn thông qua thử, tới xác định tông chủ hiện tại trạng huống. Gần nhất mấy năm nay, không ngừng có đệ tử bên ngoài thí luyện khi bị tập kích, còn có tựa như ngài lần này giống nhau, bởi vì một chút xung đột. Mặt khác tông môn trưởng lão liền tìm tới cửa tới muốn nói pháp. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Thiên Lăng Đại Lục tài nguyên là hữu hạn, các thế lực lớn đệ tử bên ngoài thí luyện, hoặc là ra ngoài hành động, khẳng định sẽ có cọ sát. Năm đó Mộ Thừa Ảnh ở thực lực đỉnh là lúc, uy chấn tứ đại thiên vực, không người dám liêu hắn hổ cần, liên quan, Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử cũng không có người dám chê ơ, đi ra ngoài không nói là hoành hành ngang ngược. Cũng là tùy ý làm bậy. Nhưng là, người đều là dễ quên, Mộ Thừa Ảnh bế quan không ra, dần già, người khác liền sẽ quên hắn năm đó cường thế. Nhưng những cái đó đã từng bị Mộ Thừa Ảnh sửa trị quá thế lực lớn, lại vẫn là kiêng kỵ thực lực của hắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1809 thử, 2. Bọn họ muốn trước xác định Mộ Thừa Ảnh đã không ở nhân thế, mới dám có chân chính đại động tác. Bằng không Mộ Thừa Ảnh nếu là thật sự đột phá 10 trọng cảnh, phá quan mà ra, chỉ sợ nhất chiêu là có thể đem bọn họ tất cả đều cấp giết sạch rồi. Một khi đã như vậy, các ngươi khẳng định không thể biểu hiện đến quá yếu thế, chỉ có cũng đủ kiên cường, mới có thể làm những cái đó bắt nạt kẻ yếu thế lực lớn, có điều cố kỵ. Hoàng Nguyệt Ly nói, Thương Phá Hồn liên tục gật đầu, Hoàng Đại Sư, ngài nói không sai. Đại ca hắn mỗi lần đều biểu hiện đến phi thường cường ngạnh. Tựa như tông chủ tùy thời đều sẽ xuất quan bộ dáng, ngay từ đầu thật đúng là hù dọa rất nhiều người. Chính là, này nhất chiêu dùng nhiều, hiệu quả cũng liền biến kém. Hiện tại rất nhiều người đều nhận định tông chủ đã qua đời, thái độ so phá quân đại ca còn mạnh hơn ngạnh. Đại ca hắn cũng không phải mỗi một lần đều có thể ép tới chủ bãi. Tỷ như lúc này đây, Thất Tinh Điện cùng Vân Hải Tông tới trưởng lão, đều là cửu trọng cảnh đỉnh, nói rõ là không tính toán thiện bãi cam hưu. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, lập tức đứng lên. Một khi đã như vậy, chúng ta đây chạy nhanh qua đi nhìn xem. Nói. Nàng liền mau chân đi phía trước điện chạy qua đi. Ách, Hoàng Đại Sư, xin đợi một chút, Hoàng Đại Sư. Thương Phá Hồn vội vàng muốn gọi lại nàng, hắn lần này lại đây, cũng không phải là vì làm Hoàng Nguyệt Ly đi xử lý chuyện này. Nếu là kiếp trước Hoàng Cung Chủ, xử lý việc này đương nhiên là nhẹ nhàng, chính là, hiện tại thân phận của nàng không thể bại lộ, thiên phú tuy rằng tuyệt hảo, nhưng tuổi quá tiểu, thực lực vẫn là không đủ cường đại. Chỉ bằng nàng hiện tại này thanh thuần thiếu nữ bề ngoài, nơi nào như là có thể áp chế kia mấy cái người tới không có ý tốt cáo giả. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly thân pháp là mạnh nhất, nhanh như chớp chạy ra đi, liền Thương Phá Hồn đều không kịp cản. Hắn sợ Hoàng Nguyệt Ly xảy ra chuyện, đành phải theo sát đuổi theo qua đi. Phù Kiếm Cung trước điện. Lãnh thị tộc trưởng Lãnh Uy Minh đang ngồi ở khách vị thượng, trong tay bưng chén trà, nhưng lại chỉ có nửa cái mông ngồi ở ghế trên, nơm nớp lo sợ. Đứng ngồi không yên, thấp thỏm mà nhìn ngồi ở nghiêng phía trên Thương Phá Quân. Từ mộ thừa ảnh bế quan, Thương Phá Quân vẫn luôn là đại hành thương Huyền Kiếm Tông tông chủ chức quyền, cũng thay mộ thừa ảnh tiếp đãi sở hữu khách tham. Bất quá, hắn chưa bao giờ ngồi chủ vị, chỉ ngồi bên cạnh thứ tịch, đây đúng là hướng mọi người chiêu cáo, mộ thừa ảnh còn ở, mà hắn cái này thuộc hạ, không dám tự tiện chuyên quyền. Lãnh Uy Minh ánh mắt ở trống rông chủ vị thượng dạo qua một vòng. Trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Mộ thừa ảnh rốt cuộc có phải hay không hướng đồn đái chung như vậy, đã qua đời đâu? Nếu không có, hắn vì cái gì vẫn luôn không có tái xuất hiện quá? Bế quan 16 năm lâu, thật sự là phi thường hiếm thấy. Nhưng nếu hắn đã chết, Thương Phá Quân như thế nào có thể kiên trì nhiều năm như vậy, vẫn luôn lấy đại hộ pháp thân phận tự cho mình là, mà không làm tông chủ đâu. Thậm chí liền chủ tọa cũng không dám ngồi. Tuy rằng Thương Phá Quân thực lực, không đủ để giống mộ thừa ảnh như vậy uy hiếp bảy đại thánh địa, nhưng cũng là thiên bảng thượng hiểu rõ cao thủ, miên cưỡng vẫn là có thể ngồi ổn tông chủ vị trí. Liên ở Lãnh Uy Minh miên man suy nghĩ thời điểm, Thương Phá Quân mở miệng. Lãnh tộc trưởng, hai vị trưởng lão, các ngươi nhưng đều là khách rít đến A. Hôm nay thượng chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông tới, còn nói do muốn bái phỏng tông chủ, không biết có gì chỉ bảo. Các ngươi sẽ không biết, chúng ta tông chủ vẫn luôn đang bế quan đi. Chúng ta, Lãnh Uy Minh lời nói không xuất khẩu, liền trước nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là đế lăng thành tiểu nhân vật, nếu không phải bị Thất Tinh Điện cùng Vân Hải Tông xúi giục, nào dám trời xanh Huyền Kiếm Tông tới. Chương 1810 thử, 3. Ngầm tìm Lê Mặc Ảnh cái này tuổi trẻ đệ tử phiền toái là một chuyện, chân chính tìm tới môn tới, hướng đệ nhất thánh địa gọi nhịp, đó chính là một chuyện khác. Lãnh tộc trưởng, có chuyện cứ việc nói thẳng, không có gì sự nói. Bổn hộ pháp còn có rất nhiều tông vụ muốn xử lý, thứ không tiếp đãi. Thương Phá Quân đem chén trà nặng nề mà hướng trên bàn một phóng, lạnh giọng nói. Này thái độ đủ kiêu ngạo. Lãnh Uy Minh còn chưa nói lời nói, một bên Thất Tinh Điện trưởng lão lại kìm nén không được, lớn tiếng nói. Quân hộ pháp, chúng ta tốt xấu cũng là các thế lực lớn có uy tín danh dự nhân vật, ngươi nói chuyện không khỏi cũng quá không khách khí đi. Các ngươi Thương Huyền Kiếm Tông môn hạ đệ tử giết người. Cư nhiên còn như vậy kiêu ngạo. Thương Phá Quân cười lạnh một tiếng, Phan trưởng lão lời này có ý tứ, ta là Thương Huyền Kiếm Tông hộ pháp, mà ngươi là Thất Tinh Điện trưởng lão, chúng ta địa vị khi nào tương đương. Bổn hộ pháp thỉnh các ngươi tiến vào uống ly trà, đã đủ khách khí. Là các ngươi ấp há ấp úng, lãng phí nhiều như vậy thời gian. Cùng vị bảy đại thánh địa trưởng lão cấp nhân vật, Thương Phá Quân lại hoàn toàn không đem Phan trưởng lão để vào mắt, còn giáp mặt nói ra. Phan trưởng lão bị hắn như vậy một phen lời nói, kích đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Ngươi, kỳ thật, mộ thừa ảnh thực lực đỉnh thời điểm, Thương Huyền Kiếm Tông môn hạ so này còn muốn càng cuồng càng ngạo. Đây là thiên hạ đệ nhất thánh địa tự tin cùng ngạo khí. Nhưng hiện tại mộ thừa ảnh biến mất lâu như vậy, có chút người liền có điểm thích ứng bất lương, tổng cảm thấy không có mộ thừa ảnh, Thương Huyền Kiếm Tông chỉnh thể thực lực, còn không bằng bọn họ Thất Tinh Điện đâu. Sao có thể còn như vậy ngạo? Hắn thiếu chút nữa liền tưởng cùng Thương Phá Quân gọi nhịp, nhưng hít sâu một hơi, lại vẫn là nhịn xuống hỏa khí, ngồi trở lại tại chỗ. Thương Phá Quân xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi lại lần nữa cảm thán, nhà hắn tông chủ đại nhân thực lực, không khỏi cũng quá cường hãn. Mất tích nhiều năm như vậy, sinh tử không biết dưới tình huống, Phan trưởng lão như vậy cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, vẫn là sẽ kiêng kỵ thực lực của hắn, ở hắn uy danh kinh sợ dưới, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một người sống đến này phân thượng, cũng thật là đủ. Phan trưởng lão tức giận chưa tiêu, âm dương quái khí mà nói, không phải chúng ta ấp há ấp úng, rõ ràng là Nhiếp Môn Thương Huyền Kiếm Tông cố ý bao che phạm tội người. Sự tình đã rất rõ ràng, lãnh tộc trưởng trong gia tộc một vị trưởng lão, trước đó vài ngày bị người giết hại, hung thủ chính là Quý Tông Tân Thu thân truyền đệ tử Lê Mạc Ảnh. Liên mặt khác thế lực lớn trưởng lão đều dám giết, quả thực khinh người quá đáng. Phan trưởng lão nói còn chưa dứt lời, đống nhiên bị Thương Phá Quân đánh gãy. Phan trưởng lão, ngươi chừng nào thì phản bội ra Thất Tinh Điện? Phan trưởng lão sửng sốt, cái gì? Lão phu đối Thất Tinh Điện một mảnh trung tâm, sao có thể phản bội tông? Thương Phá Quân lạnh nhạt nói, phải không? Nghe ngươi khẩu khí, bổn hộ pháp còn tưởng rằng ngươi đã chuyển bái ở lãnh thị gia tộc môn hạ đâu. Nếu chết chính là lãnh thị gia tộc trưởng lão, ngươi lại biết cái gì? Lấy cái gì lập trường ở chỗ này nói ẩu nói tả? Ngươi! Hảo, vậy làm lãnh tộc trưởng chính mình nói. Phan trưởng lão bị đổ trở về, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn lãnh uy minh liếc mắt một cái. Xem hắn kia sợ hãi rụt rè bộ dáng, tiến phủ kiếm cung, liền sợ tới mức lời nói đều nói không rõ, khó trách lãnh thị gia tộc thế lực ngày càng xa suốt. Lãnh uy minh kỳ thật đã hối hận lại đây, này mấy đại thánh địa, hắn không một cái chọc đến khởi. Thần tiên đánh nhau, tao hương luôn là bọn họ này đó tiểu quỷ. Chính là, hắn minh bạch đến quá muộn, hiện tại đã cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Chương 1811 thử, 4. Ở Phan trưởng lão nhìn gần dưới, lãnh uy minh chỉ có thể căng ra đầu mở miệng. Cái này, quân hộ pháp, sự tình là cái dạng này, gia tộc bọn ta trưởng lão lãnh phúc quý, trước đó vài ngày bị người giết chết. Chúng ta tìm được hắn thi thể, hoài nghi chuyện này cùng Quý Tông Lê Mặc Ảnh có quan hệ, Thỉnh Thương Huyền Kiếm Tông cấp cái cách nói. Lãnh uy minh nơm nớp lo sợ mà nói xong, lập tức lùi về chính mình vị trí thượng. Phan trưởng lão quả thực tức điên, gia hỏa này rõ ràng chính là nhìn đến Thương Phá Quân về sau túng, lời này nói được cũng quá mềm, ai sẽ đem hắn đương một chuyện. Phan trưởng lão lập tức nói, cái gì hoài nghi? Người chính là Lê Mặc Ảnh giết. Một cái thế lực lớn trưởng lão, như thế nào có thể bạch chết? Các ngươi còn không đem hung thủ giao ra đây. Thương Phá Quân lộ ra một tia cười lạnh, Phan trưởng lão lời này thật là quá có ý tứ. Ngươi nói người là Lê Công Tử giết, liền thật là hắn giết. Ngươi có cái gì chứng cứ? Chứng cứ? Còn muốn cái gì chứng cứ? Tất cả mọi người biết, Lê Mặc Ảnh cùng lãnh thị gia tộc có thủ án. Rõ ràng chính là hắn đối lãnh gia lòng mang oán hận, cố ý gây chuyện, ỷ vào chính mình là Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử, liền tùy ý giết người. Quả thực là cái đạo đức bại hoại tiểu nhân. Phan trưởng lao há mồm chính là một phen thoá mạ, đem các loại ác độc lên án đều vứt ra tới. Lao phu tận mắt nhìn thấy đến lãnh trưởng lao thi thể, trên người hắn xương cốt đều vỡ thành tra, kinh mạch đều đoạn, nhưng không có lập tức chết, mà là trên mặt đất dãy rủa hai cái canh giờ, mới cuối cùng tắt thở. Này giết người thủ pháp quá tàn nhẫn, Lê Mặc Ảnh quả thực táng tận thiên lương. Lao phu hôm nay tới, chính là phải vì toàn bộ đế lăng thành trừ hại. Phan trưởng lão hùng hổ bộ dáng, nghiễm nhiên chính là chính nghĩa sứ giả, tựa hồ Thương Phá Quân không lập tức đem Lê Mặc Ảnh trói gô ném ra, chính là tội ác tẩy trời người xấu. Thương Phá Quân sắc mặt âm trầm vô cùng. Phan trưởng lão nói, vũ nhục toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông, càng là hướng hắn kính trọng nhất tông chủ đại nhân trên người bắt nước bẩn. Ở Thương Phá Quân cảm nhận chung, Lê Mặc Ảnh chính là toàn bộ đại lục cường đại nhất tồn tại, làm cái gì đều là đúng, liền tính hắn thật sự tùy tay giết người, cũng là hẳn là, há là Phan trưởng lão như vậy cái nhảy nhót vai hề có thể đánh giá. Phanh một tiếng giòn vang, ở chính điện nổ tung. Thương Phá Quân đem một cái khắc hoa quân sứ chén trà, nặng nề mà tạp toái trên mặt đất, lập tức đứng lên. Phan trưởng lão, thỉnh ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đây là Thương Huyền Kiếm Tông, không phải ngươi có thể tùy ý dương oai, ba hoa trích chòe địa phương. Bổn hộ pháp làm ngươi tiến vào, đã là cho đủ Thất Tinh Điện mặt mũi, ngươi hiện tại bôi nhọ bổn tông môn hạ đệ tử, là khi chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông dễ khi dễ sao? Thương Phá Quân thực lực, vốn là mạnh hơn Phan Trưởng Lão, hiện tại tức giận lộ ra ngoài, càng là lệnh nhân tâm kinh. Phan Trưởng Lão theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, nhưng ngoài miệng còn là phi thường cường ngạnh. Lão Phu là đứng ở Lý Tự bên này, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Quân hộ Pháp nói bất quá Lão Phu, lại không chịu giao ra hung thủ, liền muốn dùng vũ lực cưỡng bức Lão Phu. Đáng tiếc, chúng ta Thất Tinh Điện không phải các ngươi có thể cưỡng bức đối tượng. Thương Phá Quân cười lạnh nói, chê cười. Kẻ hèn một cái Thất Tinh Điện, cũng dám cùng Thương Huyền Kiếm Tông gọi nhịp. Không khỏi cũng quá để mắt chính mình. Các ngươi vũ nhục bổn tông đệ tử, vốn di tội không thể tha thứ. Xem ở Thất Tinh Điện cùng Vân Hải Tông cùng bổn tông giao tình thượng, tạm tha các ngươi lần này, còn không chạy nhanh cút cho ta. Người tới, tiễn khách. Lạnh lùng kiêu ngạo thái độ, phảng phất hắn đuổi đi không phải bảy đại thánh địa trưởng lão, mà là tới cửa hành khất khất cái. Chương 1812 thử, Nam. Thương Phá Quân ống tay háo dương lên, liền ý bảo người hầu tiến vào đuổi người. Phan Trưởng Lão tức giận đến cả người phát run, quân hộ pháp, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Như thế nào? Phan Trưởng Lão còn không bỏ được đi. Chẳng lẽ muốn bổn hộ pháp tự mình tiễn ngươi một đoạn đường sao? Thương Phá Quân lạnh giọng nói. Phan Trưởng Lão ở Thương Phá Quân khí thế áp bách dưới, tức khắc có chút khiếp đảm. Bởi vì Thiên Lăng Đại Lục tồn tại một loại cấm chế, dẫn tới mấy vạn năm qua, vô luận thực lực rất mạnh võ giả, đều không thể đột phá 10 trọng cảnh, chỉ có thể dừng lại ở cửu trọng cảnh đỉnh. Nhưng cũng bởi vậy, tạo thành cửu trọng cảnh đỉnh võ giả chi gian, thực lực khác nhau như trời với đất. Thiên bảng chính là dùng để cân nhắc loại này chênh lệch bảng đơn, ở bảng đơn đỉnh cao nhất mộ thừa ảnh, một người liền có thể đem thiên bảng thượng dư lại tất cả mọi người xử lý. Mà Thương Phá Quân danh liệt thiên bảng thứ 6, thực lực cũng là cực cường, Phan Trưởng Lão tự nhận không phải đối thủ của hắn, khí thế thượng lập tức liền rơi xuống hạ phong. Liên ở Phan Trưởng Lão do dự thời điểm, ở hắn bên người trên chỗ ngồi, vẫn luôn trầm mặc không nói một cái trung niên nam tử cũng đứng lên, đi đến Thương Phá Quân trước mặt cách đó không xa đứng yên. Quân hộ pháp, đây là có ý tứ gì? Đây là các ngươi Thương Huyền Kiếm Tông đạo đại khách. Chẳng lẽ, mộ tông chủ không còn nữa? Các ngươi ngay cả đãi khách cơ bản lễ nghĩa đều không có. Trung niên nam tử lưu chữ hai phiết diêm mép, không nhanh không chậm mà nói, trên người khí thế, nghiễm nhiên còn mạnh hơn Phan Trưởng Lão. Nhạc phó tông chủ, hẳn là ta hỏi các ngươi có ý tứ gì đi. Các ngươi không thể hiểu được tới cửa, mở miệng liền nói bổn tông thân truyền đệ tử giết người, còn như vậy một bộ hùng hổ bộ dáng, như thế nào? Tính toán tự mình động thủ bắt người sao? Người đương đây là các ngươi Vân Hải Tông. Thương Phá Quân trên mặt vẫn là lạnh băng biểu tình, nhưng nội tâm cũng đã cảm thấy có chút không ổn. Cái này trung niên nam tử địa vị lớn hơn nữa, là Vân Hải Tông phó tông chủ, ở thiên bảng thượng xếp hạng thứ 8, cũng là hiểu rõ cao thủ. Tuy rằng hắn cùng Phan Trưởng Lão từng người đơn độc thực lực đều không bằng hắn, nhưng hai người liên thủ, Thương Phá Quân khẳng định không phải đối thủ. Xem bọn họ bộ dáng này, hôm nay là quyết tâm một hai phải thử rõ ràng. Mộ thừa ảnh rốt cuộc có phải hay không thật sự còn sống. Lê Mặc Ảnh thiên phú chắc tuyệt, có hy vọng trở thành cái thứ hai mộ thừa ảnh, bất luận cái gì có đầu óc người đều sẽ không rõ. Loại này tuyệt thế thiên tài, khẳng định là tông môn lớn nhất tài phú, đơn giản là thuận tay giết cá nhân, sao có thể bởi vì điểm này sự tình, liền đem người giao ra đây làm thế lực khác xử trí. Đừng nói Thương Huyền Kiếm Tông là đệ nhất thánh địa, liền tính là bình thường thế lực, đều không thể làm loại này chuyện ngu xuẩn. Trừ phi, bị buộc bất đắc dĩ. Cho nên, những người này bắt được Lê Mặc Ảnh cái này nhược điểm, mục đích lại không phải vì hắn, mà là vì bước ra phía sau màn mộ thừa ảnh. Ở bọn họ xem ra, mộ thừa ảnh nếu còn sống nói, tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn người khác như vậy khi dễ đến trên đầu tới. Nếu là liền môn hạ thiên tài đệ tử đều giữ không nổi, như thế nào còn không biết xấu hổ tự xưng là đệ nhất thánh địa đâu. Mà mộ thừa ảnh nếu là như vậy đều không ra tiếng, vậy chỉ có thể thuyết minh, hắn là thật sự đã chết, hoặc là, tu luyện khi ra cái gì ngoài ý muốn, tuy rằng không chết, cũng ra không được. Kia ngo ngoe dục dịch các thế lực lớn, cũng liền không cần lại cố kỵ hắn. Thương Phá Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt lại lộ ra mỉa mai tươi cười. Có ý tứ, chỉ bằng các ngươi hai cái chút thực lực ấy, thật đúng là cho rằng chính mình có thể ở Thương Huyền Kiếm Tông muốn làm gì thì làm. Thương Huyền Kiếm Tông cửu trọng cảnh đỉnh, cũng không phải là chỉ có ta một cái. Chương 1813 thử, 6. Nhạc phó tông chủ nghe vậy, lạnh lùng cười. Ta cũng biết, Thương Huyền Kiếm Tông thực lực phi phàm, tứ đại hộ pháp đều là thiên bảng thượng cường giả, trừ cái này ra, còn có vài vị trưởng lão, đều là cửu trọng cảnh đỉnh, thậm chí còn có lãnh đời không ra thái thượng trưởng lão, chỉ dựa vào chúng ta hai cái, đương nhiên không dám khiêu khích đệ nhất thánh địa quyền uy. Thương Phá Quân ánh mắt một ngừng, lạnh giọng quát, nếu biết, còn không mau cút đi. Nhạc phó tông chủ đông nhiên cười ha hả, quân hộ pháp, ngươi tính sai chúng ta ý tứ. Ta cùng Phan trưởng lão hai cái, đương nhiên không đủ tư cách, cho nên, chúng ta không phải đơn độc tới, chỉ là cước trình nhanh nhất, liền nhịn không được trước tới bái phỏng quân hộ pháp mà thôi. Có ý tứ gì? Thương Phá Quân trong lòng biết sự có kỳ quặc, mày gắt gao mà nhíu lại. Ý tứ chính là, nhạc phó tông chủ nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nhìn đến một cái người hầu nghiêng ngả lảo đảo mà từ cửa điện ngoại chạy tiến vào. Hắn trên mặt, còn có rõ ràng vết thương, tựa hồ là bị người đánh bộ dáng. Vừa vào cửa, liền quỳ xuống trước trên mặt đất. Quân hộ pháp, việc lớn không tốt. Cửa tới thật nhiều người, các thế lực lớn đều có, bọn họ. Bọn họ đều nói là tới tìm ngài, làm ngài giao ra Lê công tử. Cái gì? Thương Phá Quân khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, đều tới chút người nào? Có. Lăng Tiên môn hai vị trưởng lão, Thiên Ma môn thiếu môn chủ, Tử Hoa Thiên phủ trưởng lão, còn có Ly Hỏa cung cũng người tới. Thương Phá Quân càng nghe, tâm càng đi trầm xuống, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, rốt cuộc che giấu không được. Bảy đại thánh địa mặt khác sáu gia, cư nhiên tất cả đều đến đông đủ. Hơn nữa, mỗi một nhà đều phái ra cửu trọng cảnh đỉnh cấp cao thủ. Khó trách bọn họ không có sợ hãi, nhận định nhất định có thể bước ra Lê Mặc Ảnh, thử ra mộ thừa ảnh chân thật tình huống. Nhiều như vậy ra đồng thời đã đến, Thương Huyền Kiếm Tông nếu tụ tập sở hữu cửu trọng cảnh đỉnh võ giả cùng nhau nên chiến, miễn cương còn có thể chiến thắng bọn họ. Chính là, bọn họ lại không có khả năng thật sự đồng thời cùng sáu đại thánh địa cùng nhau khai chiến. Bằng không, liền tính đánh lui bọn họ, cũng nhất định sẽ liên lụy ra phiền toái càng lớn hơn nữa tới, lại còn có sẽ bại lộ mộ thừa ảnh thật sự vô pháp xuất quan chân tướng. Cứ như vậy, sáu đại thánh địa liền sẽ không chỗ nào cố kỵ, khuynh xào xuất động, kia mới là Thương Huyền Kiếm Tông thai vạ đến nơi. Cho nên, lúc này đây, Thương Huyền Kiếm Tông thật sự ở vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh thượng. Thương Phá Quân trong đầu loạn thành một đoàn, còn không có nghĩ ra bất luận cái gì đối sách tới, nhưng cửa những cái đó các thế lực lớn cường giả đã chờ không kịp, chính mình đi đến. Quân hộ pháp, thật là đã lâu không thấy. Ngươi tu vi tựa hồ lại có tiến cảnh a. Phù Kiếm Cung thật là mười mấy năm giống như một ngày, còn cùng mộ tông chủ không bế quan thời điểm giống nhau. Quân hộ pháp, biệt lai vô dạng a. Chư vị cao thủ vào cửa, sôi nổi cùng Thương Phá Quân hàn huyên, thái độ nhưng thật ra khách khí thật sự. Nhưng Thương Phá Quân sau lưng quần áo, cũng đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn tẩm ướt. Hắn trong lòng rất rõ ràng, nhân ra khách khí, kia không phải sợ hắn, sợ Thương Huyền Kiếm Tông, mà là không có sợ hãi. Nguyên nhân chính là vì trong lòng có nắm chắc, mới có thể tới này bộ tiên lễ hậu binh kịch bản, kỳ thật những người này trong lòng, chỉ sợ sớm đã nhận định, mộ thừa ảnh đã chết oan chết uổng. Đương nhiên, mộ thừa ảnh cũng chưa chết, mà là đã thành công chuyển thế. Nhưng hắn hiện tại thực lực, so với năm đó thật sự là kém đến quá xa, ngay cả Thương Phá Quân bản nhân, đều so hiện tại Lê Mặc Ảnh hiếu thắng. Chương 1814 thử, 7. Thương Phá Quân trong lòng không đế, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, hướng tới mấy thế lực lớn cường giả chắp tay vì lễ. Vài vị đều là khách đi đến, khó được đại gia quang lâm Thương Huyền Kiếm Tông, thật sự là lệnh bổn tông đồng tất sinh huy, mau mời ngồi. Hắn chậm rãi nói, ý đồ kéo dài một chút thời gian. Bởi vì, Thương Phá Vũ ở Lãnh Uy Minh đám người đã đến thời điểm, cũng đã đi sau điện, đi xin chỉ thị Lê Mặc Ảnh bản nhân. Hiện tại sự tình phát triển đến như vậy nông nỗi, đã không phải hắn cái này hộ pháp có thể tự tiện xử lý, chỉ có thể xem Lê Mặc Ảnh có tính toán gì không. Lúc này đây, chỉ sợ là hắn đại lý tông vụ tới nay, gặp được lớn nhất một lần nguy cơ, không phải do hắn không thận trọng. Hoàng Nguyệt Ly một đường chạy đến trước sau điện phương trên hành lang, đồng nhiên, dừng bước. Thương Phá Hồn lúc này mới thở hổn hển mà từ sau lưng đuổi theo nàng. Hoàng đại sư, ngươi này thân pháp không khỏi cũng quá lợi hại điểm nhi, liền ta đều đuổi không kịp ngươi. Ngươi thật sự không tính toán thỉnh tông chủ ra tới, mà muốn chính mình xử lý Lãnh thị gia tộc sự tình sao? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, tú mị trên mặt, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ta vốn dĩ nhưng thật ra có quyết định này, nhưng hiện tại xem ra, việc này không phải ta một người có thể xử lý được. Thương phá hồn sửng sốt, có ý tứ gì? Chúng ta phiền toái lớn. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cách đó không xa. Tứ đại thánh địa cường giả, vừa lúc ở lúc này xâm nhập Phù Kiếm cung trước điện. Bọn họ cảnh tượng vội vàng, thỏa thuê mãn nguyện, mãn đầu góc đều là đi đánh thương phá quân mặt, vạch trần thương huyền kiếm tông bí mật, tự nhiên sẽ không chú ý tới, trốn ở góc phòng hai người. Thương phá hồn liếc mắt một cái nhìn lại, lập tức thay đổi sắc mặt. Lăng tiên môn, thiên ma môn, thử hoa thiên phủ, thậm chí còn có Ly Hòa Cung. Tại sao lại như vậy, trừ bỏ thương huyền kiếm tông ở ngoài sáu đại thánh địa, hôm nay đều phái cửu trọng cảnh đỉnh trưởng lão lại đây. Bọn họ đây là muốn làm gì? Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được lộ ra cười lạnh, xem ra, có người là chờ không kịp. Chờ không kịp? Chờ không kịp cái gì? Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, chờ không kịp nhà ngươi tông chủ sớm một chút đi tìm chết. Thương phá hồn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đáng chết. Những người này, quả nhiên không có hảo tâm. Tông chủ bế quan nhiều năm, đã sớm không hỏi thế sự, thương huyền kiếm tông hiện tại cũng so năm đó điệu thấp đến nhiều. Bọn họ cư nhiên còn muốn tới tìm việc. Tông chủ e ngại bọn họ cái gì? Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng nói, đây đúng là liền ta đều không nghĩ ra địa phương. Nàng luôn có loại cảm giác, chuyện này nhất định không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn, đây là sáu thế lực lớn vì ích lợi, tới khiêu khích đệ nhất thánh địa sự kiện, nhưng là, mộ thừa ảnh bế quan nhiều năm sau, trên thực tế, thương huyền kiếm tông đã sớm vô pháp thực chất thượng khống chế toàn bộ đế lăng thành. Bọn họ như vậy giống trống thua chiêng, chấp nhất mà một hai phải xác định mộ thừa ảnh hiện trạng, kỳ thật không có gì tất yếu. Không biết vì cái gì, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nhớ tới, thượng một lần, nàng nhìn đến sáu đại thánh địa chung vài gia tụ tập ở bên nhau, vẫn là ở cực Bắc Bang Nguyên. Như vậy nhiều người bày ra thập phương đêm trận vây công nàng, là vì đạt được thần khí thiên hoàng quyết. Còn có nàng ở luyện khí sư tổng hội nghe Diệp Tinh Hoa theo như lời. Rất nhiều không rõ thân phận cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ, cùng nhau bức bách hại chết Khương hội trưởng sự tình. Nhiều như vậy cửu trọng cảnh cao thủ, khẳng định có bọn họ lai lịch, không có khả năng không duyên cớ xuất hiện. Có khả năng nhất, tự nhiên là xuất từ các đại thánh địa. Nay vài món sự, rốt cuộc có hay không liên hệ đâu. Chương 1815 sơ hở trồng chất, 1. Hoàng Đại Sư, ngài mau đừng phát ngốc. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến xuất thần. Nhưng thương phá hồn cũng đã kìm nén không được. Hoàng Đại Sư, chờ một chút trước điện khả năng sẽ đánh lên tới, nhiều như vậy cửu trọng cảnh đỉnh võ giả đồng thời ra tay, phi thường nguy hiểm, ta hiện tại cần thiết chạy đến chợ giúp đại ca, phiền thoái ngài đi thỉnh tông chủ đại nhân xuất quan, cùng hắn cùng nhau rời đi Phù Kiếm Cung, tránh đến xa một chút. Nói, thương phá hồn liền tưởng vọt vào trước điện đi. Thương phá quân một người ở phía trước điện, đối mặt nhiều như vậy thực lực cùng hắn ở một cấp số thượng cường giả, trên người thừa nhận áp lực có thể nghĩ, thương phá hồn vội vã muốn vào đi cho hắn chống lưng. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh kéo lại hắn, từ từ, hồn hộ pháp, ngươi đừng vội. Ai nha, này đều khi nào? Mau thả ta ra. Thương phá hồn vội la lên. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, ngữ tốc vẫn là không nhanh không chậm, ngươi như vậy vọt vào đi, lại có thể tạo được bao lớn tác dụng. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cùng những người này đấu võ? Thật sự đánh lên tới, liền các ngươi hai cái, muốn đánh bại nhiều như vậy siêu nhất lưu cao thủ. Thương phá hồn nôn nóng mà nói, kia làm sao bây giờ? Hiện tại vấn đề không phải chúng ta có nghĩ đánh, mà là bất đắc dĩ. Vạn nhất bọn họ một hai phải chúng ta giao ra tông chủ đại nhân, chúng ta đây khẳng định chỉ có thể cự tuyệt, kết cục hơn phân nửa chính là muốn khai chiến. Nhân gia đều bước tới cửa tới, sự tình hôm nay, khẳng định không thể thiện. Hắn gấp đến độ muốn mệnh, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ phi thường chấn định, đạm nhiên nói, bằng các ngươi đương nhiên vô pháp thiện, bởi vậy, việc này còn phải cho các ngươi tông chủ tới xử lý. Thương phá hồn liều mạng lắc đầu, Hoàng Đại Sư, thuộc hạ biết ngài là hảo ý, tông chủ cũng không thích tránh ở chúng ta phía sau, chính là, các ngươi hiện tại tu vi, rốt cuộc cùng năm đó không giống nhau. Cửu trọng cảnh đỉnh siêu nhất lưu cao thủ, không phải hiện tại các ngươi có thể chống lại. các ngươi vẫn là trước rời đi đi, chỉ cần các ngươi không bị thương, ngày sau tông chủ đột phá, vẫn là có thể tìm về bãi tới. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn vẻ mặt thành khẩn bộ dáng, dở khóc dở cười mà lắc lắc đầu. Ngươi a, có thể hay không nghe ta một câu a? Ta khi nào nói muốn đấu võ? Ta là nói thiện. Thiện hiểu không? Thương Phá Hồn vẻ mặt mờ mịt biểu tình, thiện. Đều tới rồi này nông nỗi, còn có khả năng. Thiện. Đương nhiên. Bất quá, này yêu cầu một chút kỹ xảo. Hoàng Nguyệt Ly tả hữu nhìn nhìn, xác định không có người nghe lén lúc sau, túi người đến gần rồi Thương Phá Hồn bên hai. Người chạy nhanh đi sau điện, Têu Mặc Ảnh xuất quan, ta cùng hắn ước định gõ cửa ám hiệu. Thiếu nữ U Hương phung tức, Ly đến như vậy gần, Thương Phá Hồn có trong nháy mắt hoàng thần. Uy, người đang nghe sao? Ta phía dưới nói rất quan trọng, ngươi nhất định phải dựa theo ta ý tứ đi làm. Không thể làm lỗi. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn có chút thất thần, nhíu mày cường điệu. Thương Phá Hồn hoàn hồn, lỗ tai không khỏi biến đỏ. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có phát hiện hắn khác thường, mà là nắm chặt thời gian tiếp tục nói, chờ hắn ra tới, ngươi liền nói với hắn. Theo Hoàng Nguyệt Ly một chút nói tiếp, Thương Phá Hồn đôi mắt càng trừng càng lớn. Nghe hiểu chưa? Hoàng Nguyệt Ly nói xong. Thương Phá Hồn trong mắt toát ra kinh hỉ chi sắc, vội gật đầu không ngừng, nghe minh bạch, nghe minh bạch. Hoàng Đại Sư, vẫn là ngươi có biện pháp. Cứ như vậy, những cái đó lao ấu quy còn không được sống sờ sờ hù chết. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, hù chết cũng là xứng đáng, ai làm cho bọn họ chính mình tới cửa tìm ngược. Hảo, đừng nhiều lời, ngươi chạy nhanh đi truyền lời đi. Chương 1816 sơ hở trồng chất, 2. Thương Phá Hồn xoay người phải đi, nhưng đi ra vài bước, xem Hoàng Nguyệt Ly còn dừng lại tại chỗ, lại ngừng lại. Hoàng Đại Sư, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, ta sợ ngươi còn không có đem lời nói chuyển tới, trước điện cũng đã đánh nhau rồi. Ta hãy đi trước, kéo dài một chút thời gian. Ngươi chạy nhanh đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Chính là Thương Phá Hồn lo lắng mà nhíu mày. Có lầm hay không? Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên liền chuẩn bị như vậy đi vào. Hiện tại trong chính điện tụ tập những người này, nhưng tất cả đều là cửu trọng cảnh trở lên võ giả, thậm chí đại bộ phận vẫn là cửu trọng cảnh đỉnh siêu nhất lưu cường giả. Ngay cả Thương Phá Hồn bản nhân, đều lo lắng cho mình thừa nhận không được như vậy áp lực cực lớn. Mà Hoàng Nguyệt Ly chỉ có 6 trọng cảnh, nàng cư nhiên tưởng cứ như vậy đi vào. Hơn nữa, làm Lãnh thị gia tộc trưởng lão bị hại sự kiện đương sự, nàng chỉ cần đi vào, liền sẽ trở thành bị mọi người vây công trung tâm nhân vật. Nội tâm không đủ cường đại tuổi trẻ võ giả, đụng tới như vậy tình cảnh, nói không chừng đương trường liền phải dọa ngất đi rồi. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly không chờ hắn nói xong, liền chiều hắn phất phất tay, dặn dò nói, chạy nhanh à. Toàn dựa ngươi. Nói xong, nàng chạy một mạch liền vào trước điện, làm Thương Phá Hồn đều không kịp ngăn cản. Phù Kiếm Cung trước điện. Hai bên hàn huyên qua đi. Thương Phá Quân như cũ bất động thanh sắc, chỉ là phân phó người hầu cấp các thế lực lớn các trưởng lao thượng trà. Vài vị trưởng lão lại ngồi không yên, cho nhau liếc nhau lúc sau, Phan trưởng lão lại đứng dậy. Quân hộ pháp, hiện tại nếu người đến đông đủ, vừa rồi lao phu nói sự tình, ngươi cũng nên cấp một công đạo đi. Thương Phá Quân hừ lạnh nói, Phan trưởng lão, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì công đạo? Lao phu vừa rồi cũng đã đem nói thật sự rõ ràng. Quý tông thân truyền đệ tử Lê Mặc Ảnh, tàn nhẫn độc ác, vô cớ đánh chết Lãnh thị gia tộc trưởng lão. Thỉnh quân hộ pháp chạy nhanh đem người giao ra đây. Ngươi vẫn luôn ấp há ấp úng, do dự, chẳng lẽ là tưởng yểm hộ phạm tội hung thủ sao? Có nhiều như vậy cửu trọng cảnh đỉnh võ giả chống lưng, Phan trưởng lão tự tin, rõ ràng càng đủ, nói chuyện thanh âm đều vang lên vài phân, nhất phái nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng sôi nổi đi theo hát đệm. Lãnh tộc trưởng quá đáng thương, gia tộc thế lực không đủ, liền trưởng lão bị giết, cũng vô pháp lấy lại công đạo. Đệ nhất thánh địa thân truyền thì thế nào? Là có thể tùy ý hành hạ đến chết thế lực khác võ giả sao? Còn có hay không thiên lý? Chính là, mau đem hung thủ giao ra đây. Tình cảm quần chúng xúc động dưới, có chút người đã gấp không chờ nổi mà phóng xuất ra trong cơ thể huyền lực, ý đồ dùng thực lực kinh sợ Thương Phá Quân. Thương Phá Quân sắc mặt có điểm khó coi. Nhiều như vậy cùng giai võ giả ở phía trước, xác thật cho hắn tạo thành trầm trọng áp lực. Hắn vận hành công pháp, mới miễn cưỡng làm chính mình thoạt nhìn không chịu ảnh hưởng. Các ngươi, đây là tưởng cưỡng bức Thương Huyền Kiếm Tông giao người. Thật cho rằng tông chủ bế quan, các ngươi là có thể ở Thương Huyền Kiếm Tông tùy ý làm bậy. Phan trưởng lão cười nói, quân hộ pháp, lời này đã có thể nói được qua. Mộ tông chủ tại thượng, chúng ta đều là tôn kính, nhưng mộ tông chủ năm đó làm người nhất quang minh lỗi lạc, môn hạ đệ tử nếu là làm ra chuyện như vậy tới, hắn khẳng định sẽ công bằng xử trí, không phải sao? Công bằng xử trí cái giám. Tông chủ từ trước đến nay bênh vực người mình, nếu là còn ở đỉnh trạng thái, bị người như vậy bước tới cửa tới, trực tiếp liền sẽ đại khai sát giới, căn bản sẽ không quản ai đúng ai sai, còn luôn được đến này đàn mặt hàng tại đây nói ẩu nói tả. Chương 1817 sơ hở trồng chất, 3. Đáng tiếc, trước khác nay khác. Ở Thiên Lăng Đại Lục chính là như vậy, có thực lực, nói cái gì đều là đúng, mà một khi mất đi tuyệt đối ưu thế, liền không thể không bị quản chế với người. Thương Phá Quân trong lòng tức giận đến muốn chết, lại không có biện pháp phản bác bọn họ. Phan trưởng lao thấy hắn không lời nào để nói, đôi tay bối ở sau người, lại về phía trước đến gần một bước. Tóm lại, ta chờ là vì Đế Lăng Thành sở hữu võ giả an nguy, mới yêu cầu nghiêm trị giết người hung thủ. Đương nhiên, chúng ta cũng không dám không tôn trọng mộ tông chủ, nếu mộ tông chủ tự mình người bảo đảm, đảm bảo Lê Mặc Ảnh không có giết người, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp thu. Nếu là liền mộ tông chủ cũng vô pháp đảm bảo, vậy chỉ có thể thỉnh quý tông theo lẽ công bằng hành sự, giao ra hung thủ. Không tồi, lấy mộ tông chủ danh vọng, hắn nói một câu, chúng ta tự nhiên không dám vi phạm. Đúng vậy, mộ tông chủ từ trước đến nay công bằng, chúng ta đều là chịu phục. Thương Phá Quân lạnh giọng nói, các ngươi biết rõ. Chúng ta tông chủ còn đang bế quan, không có khả năng ra tới xử lý việc này. Kia đã có thể không có biện pháp. Phan trưởng lão đương nhiên sớm biết là cái dạng này kết quả, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, chúng ta phục chính là mộ tông chủ, cũng không phải là quân hộ pháp ngươi. Mộ tông chủ không ra, cũng chỉ có thể phiền toái ngươi đem Lê Mặc Ảnh giao ra đây. Bằng không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn lời này nói xong, lại lần nữa về phía trước một bước. Tại đây đồng thời, đang ngồi sở hữu cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, cũng tất cả đều phân chấn lên, có người đứng lên, có người còn ngồi ở tại chỗ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là vận sức chờ phát động, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thương Phá Quân nắm lấy nắm tay, cũng đem quanh thân khí thế nhắc tới tối cao. Thương Phá Vũ cùng Thương Phá Hồn phân biệt đi đưa tin, còn không có trở về, nơi này chỉ có hắn một người, có thể nói, hơi có vô ý, chính là chết thảm kết cục. Nhưng là, hắn cũng cần thiết đem hết toàn lực. Quyết không thể làm tông chủ gặp đến một chút nguy hiểm. Bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, chính điện cửa, đống nhiên truyền đến một trận thanh thúy vỗ tay thanh. Vốn dĩ, trong chính điện không khí đã khẩn trương tới rồi cực hạn, không khí đều phảng phất động lại. Thật lớn uy áp phát tán mở ra, tu vi so thấp đệ tử cùng người hầu, đều đã vô thanh vô tức mà ngã xuống. Chính là, này một chuỗi vỗ tay thanh truyền đến, nháy mắt liền đánh vỡ loại này quỷ dị yên lặng. Tất cả mọi người là trong lòng chấn động, theo bản năng mà quay đầu, hướng cửa nhìn lại. Nhưng ngay sau đó, mỗi người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bởi vì, cửa đứng, cũng không phải bọn họ cho rằng tuyệt thế cao thủ, mà là một cái dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ. Thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, phong tư sở sở, xính đình ưu nhã, một đôi ngập nước mắt to nhấp nháy, thoạt nhìn thanh thuần lại có thể người. Hơn nữa, nàng không chỉ có tuổi trẻ, tu vi cũng chỉ có 6 trọng cảnh, đi theo chàng tất cả mọi người vô pháp so sánh với. Người! Hoàng! Thương Phá Quân như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên sẽ ở ngay lúc này, chạy đến chính điện tới. Hắn nghĩ mọi cách, chính là muốn cho Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh mau chóng trốn xa, nhưng ai biết, nàng không chỉ có không có tránh đi, ngược lại còn chính mình chạy tới. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thương Phá Hồn không có đem lời nói truyền tới sao? Thương Phá Quân mồ hôi lạnh đều nhỏ giọt tới, đồng nhiên linh cơ vừa động, lạnh giọng quát, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Phù Kiếm Cung là ngươi một cái bình thường đệ tử có thể tùy tiện vào tới địa phương sao? Tông môn trưởng lão nghị sự, ngươi như vậy xuống tới, phải bị tội gì? Còn không nhanh lên đi ra ngoài. Chương 1818 sơ hở trồng chất, 4. Thương Phá Quân dùng sức mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, ý đồ dùng ánh mắt truyền lại chính mình nội tâm lo âu. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại như là hoàn toàn cảm ứng không đến giống nhau, chẳng những không có lập tức chạy trối chết, ngược lại nhợt nhạt cười. Quân hộ pháp, ngượng ngùng, mạo phạm các vị tiền bối. Bất quá, đại gia tìm tới Thương Huyền Kiếm Tông tới, còn không phải là vì muốn gặp ta vị hôn phu sao. Hắn hiện tại còn đang bế quan tu luyện, không có phương tiện gặp khách, ta tổng muốn thay hắn ra tới giải thích vài câu đi. Hoàng! Bạch cô nương, ngươi đây là đang làm cái gì? Nơi này sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Thương Phá Quân gấp đến độ thiếu chút nữa không hộc máu. Nay đều khi nào, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên còn dám nhảy ra. Nàng là thực thiên tài thực thông minh không sai, nhưng là... Nay cũng không phải là 16 năm trước ca. Nàng thật đương chính mình vẫn là cửu trọng cảnh đỉnh. Thương Phá Quân muốn cho nàng chạy nhanh đi, lại không thể nói rõ, ấp a ấp đúng nửa ngày, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp sạc tử. Chính là, không chờ hắn nói xong, Lãnh Uy Minh đã thấy rõ ràng Hoàng Nguyệt Ly diện mạo, lập tức kêu lên. Bạch Nhược Ly. Cái này tiểu cô nương chính là Bạch Nhược Ly, Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Cái gì? Nàng chính là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Tình huống như thế nào? Lê Mặc Ảnh chính mình tránh ở trong tông môn không dám ra tới, hắn vị hôn thê đảo trực tiếp chạy đến trước điện tới. Tấm tắc, không hổ là trong truyền thuyết Thiên Lăng Đại Lục năm thứ nhất nhẹ tuấn tài, quả nhiên diễm phúc không cạn a, này tiểu nha đầu thật đúng là cái mỹ nhân phôi. Đáng tiếc, đầu óc không tốt lắm xử a, lúc này đều dám chạy ra, lá gan cũng quá phì đi. Vài vị trưởng lão đều kinh ngạc mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Bọn họ cũng đều nghe nói qua, Lê Mặc Ảnh đến Đế Lăng Thành, là mang theo vị hôn thê cùng nhau tới, bất quá, nhận thức Hoàng Nguyệt Ly người liền rất thiếu. Đại đa số người chỉ biết chú ý Lê Mặc Ảnh cái này thanh danh bên ngoài thiên tài, làm sao đi chú ý bên cạnh thiếu nữ đâu. Tử Hoa Thiên Phủ người nhưng thật ra biết một chút, nhưng cũng lường trước không đến, nàng chân thật thiên phú, sẽ cùng Lê Mặc Ảnh không phân cao thấp. Phan trưởng lão dùng sức vỗ đùi, trên mặt tươi cười càng đắc ý. Nguyên lai ngươi chính là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Lãnh tộc trưởng, nghe nói, Lê Mặc Ảnh giết người thời điểm, hắn vị hôn thê liền ở hắn bên người, có phải như vậy hay không? Lãnh Uy Minh lúc này đã đem chính mình xúc thành một cái cầu. Sự tình càng nháo càng lớn, trình diện đại nhân vật càng ngày càng nhiều, Lãnh Uy Minh đã thập phần hối hận tới Thương Huyền Kiếm Tông, hận không thể làm chính mình hoàn toàn biến mất. Vừa rồi hắn là quá kinh ngạc, mới có thể kêu phá Hoàng Nguyệt Ly thân phận. Nào biết, Phan trưởng lão lại hỏi hắn lời nói, mọi người lực chú ý lại lần nữa tập trung tới rồi hắn trên người. Lãnh Uy Minh nơm nớp lo sợ mà nói, là cái dạng này. Kia hảo, chúng ta liền trước đêm này tiểu nha đầu cấp bắt lấy. Nghe nói Lê Mặc Ảnh sùng ái nhất nàng vị hôn thê, nếu là hắn không ra, chúng ta liền. Hắc hắc hắc, như vậy ra thịt non mịn tiểu mỹ nhân nhi, cũng là không nhiều lắm thấy. Phan trưởng lão một trương tràn đầy nếp nhăn trên mặt, lộ ra đáng khinh tươi cười. Thương Phá Quân lập tức thay đổi sắc mặt, một cái bước xa di động tới rồi Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, che ở nàng trước người. Phan trưởng lão, thỉnh tự trọng thân phận. Ta Thương Huyền Kiếm Tông nữ đệ tử, há là ngươi có thể như thế trêu đùa. Hắn vừa nói, một bên ý bảo Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh chạy lấy người, Bạch Nhược Ly, còn không mau đi. Ngươi dám cãi lời bổn hộ pháp mệnh lệnh. Phan trưởng lão nói, nhưng đem Thương Phá Quân sợ hãi. Chương 1819 sơ hở trồng chất, nam. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, Phan trưởng lão chính là Đế Lăng Thành chứ danh lão sắc quỷ, lão không tu. Nếu là Hoàng Nguyệt Ly thật sự rơi vào những người này trong tay, có cái gì tổn thương, hoặc là đã chịu xâm phạm, kia tông chủ đại nhân không biết nên có bao nhiêu sinh khí. Thương Phá Quân thật là không biết, Hoàng Nguyệt Ly vì cái gì muốn chạy đến nơi đây tới quấy rối. Hắn hiện tại che ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, cũng bất quá có thể vì nàng tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Nếu này đó siêu cấp cao thủ quyết tâm muốn bắt nàng, hắn cũng là vô pháp lấy sức của một người ngăn cản. Thương Phá Quân lòng nóng như lửa đốt, nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn là không có chút nào kinh hoàng chi sắc. Những người này không quen biết nàng, nàng nhưng thật ra có thể nhận ra trong đó một nửa người, bởi vì kiếp trước nàng cùng các đại tông môn trưởng lão nhiều ít đều đánh quá giao tế. Nàng dưới chân bất động, liền đứng ở Thương Phá Quân phía sau, tò mò mà nháy mắt to. Như thế nào? Nghe các vị tiền bối ý tứ. Các ngươi đều là vì Mặc Ảnh mà đến. Phan trưởng lao ánh mắt, làm càn mà lưu luyến ở nàng tú lệ tuyệt luân gương mặt, cười giữ tận nói, Bạch cô nương, ngươi nói được không sai, Lê Mặc Ảnh giết Lãnh thị gia tộc trưởng lão, chọc nhiều người tức giận. Giết người lý phải là đền mạng, hôm nay chúng ta nhiều như vậy cao thủ tại đây, hắn là chết chắc rồi. Bất quá, nếu ngươi nguyện ý thế hắn chuộc tội nói, chúng ta cũng có thể suy xét, làm hắn được chết một cách thống khoái một chút, hắc hắc. Phan trưởng lão, ngươi đây là có ý tứ gì? Thật khi chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông đều là người chết sao? Thương Phá Quân nghe vậy, hoảng sợ biến sắc. Lê Mặc Ảnh tính tình, từ trước đến nay là vũ nhục hắn bản nhân có thể, vũ nhục Hoàng Nguyệt Ly, chính là không được. Phan trưởng lão nói những lời này, nếu là truyền tới Lê Mặc Ảnh lỗ thai, chỉ sợ Lê Mặc Ảnh thật sẽ không màng tất cả mà cùng hắn động thủ. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh hiện tại thực lực, đối phó một cái Phan trưởng lão liền có điểm miễn cưỡng, càng miễn bản Phan trưởng lão còn có nhiều như vậy giúp đỡ. Việc này, sao có thể thiện? Hơn nữa, làm Lê Mặc Ảnh thuộc hạ, chủ mẫu bị người vũ nhục, cũng như là một cái thật mạnh cái tát, chịu ở hắn trên mặt. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng nàng cũng không có tức giận, ngược lại cười khanh khách mà mở miệng. Nói như vậy lên, vài vị thật đúng là vì Lê Mặc Ảnh mà đến. Không nghĩ tới, chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông mặt mũi cư nhiên lớn như vậy. Bất quá là môn hạ một cái thân truyền, là có thể dẫn tới nhiều như vậy thế lực lớn trưởng lão cùng nhau tới cửa. Xem ra, Thương Huyền Kiếm Tông thân truyền, ở Đế Lăng Thành địa vị, là càng ngày càng cao. Ở đây vài vị trưởng lão, trên mặt vốn dĩ đều là đắc ý rào rạt thần sắc. Nhưng nghe đến Hoàng Nguyệt Ly này phiên ngôn luận, lập tức trở nên xấu hổ lên. Hoàng Nguyệt Ly ý tứ thực rõ ràng, là chỉ bọn họ đủ không biết xấu hổ, vì như vậy một chút việc nhỏ liền tìm tới cửa tới. Chính là, dựa theo nàng cách nói, nghe tới thật giống như là bọn họ nhiều như vậy thế lực lớn trưởng lão, thêm ở bên nhau, địa vị mới cùng Lê Mặc Ảnh như vậy cái Thương Huyền Kiếm Tông thân truyền không sai biệt lắm. Ngươi, nha đầu chết tiệt kia, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta cái gì thân phận, sao có thể là vì Lê Mặc Ảnh liền cùng nhau tới cửa tới? Chúng ta nguyện ý đến Thương Huyền Kiếm Tông, là vì có người lập tức liền nhịn không được, thiếu chút nữa đem chân thật mục đích trực tiếp bật thốt lên nói ra. Phan trưởng lão chạy nhanh ho khan một tiếng, đánh gậy hắn, khụ khụ, Trịnh trưởng lão. Không cần để ý tới bọn họ vô nghĩa, chúng ta vẫn là chạy nhanh làm chính sự đi. Nga, đối, đối. Trịnh trưởng lão cuống quýt im tiếng, xấu hổ mà xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhưng mặt khác vài vị trưởng lão, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, lại trở nên khiếp sợ đặc biệt chú ý ngoại. Chương 1820 sơ hở trồng chất, 6. Bọn họ bắt đầu đều cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là cái niên thiếu vô tri tiểu nha đầu mà thôi. Nếu không phải bởi vì nàng là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, bọn họ đều sẽ không con mắt xem nàng. Kết quả, nào biết, nàng một mở miệng chính là như vậy sắc bén. Trực tiếp đem tất cả mọi người bày một đạo. Phan trưởng lão nhìn chằm chằm nàng, biểu tình càng thêm dữ tợn, tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật ra nhanh mồm dẻo miệng. Đáng tiếc, Lê Mặc Ảnh là thật sự giết người, ngươi nói cái gì cũng chưa dùng. Chúng ta hôm nay cùng nhau lại đây. Không phải vì hắn kẻ hèn một cái Thương Huyền Kiếm Tông thân truyền, mà là vì toàn bộ Đế Lăng Thành công lý chính nghĩa. Các ngươi Thương Huyền Kiếm Tông như thế ức hiếp tiểu tông môn, liền nhân gia trưởng lão đều dám giết, chúng ta nếu là không thế lãnh thị gia tộc xuất đầu, thiên lý ở đâu? Phan trưởng lão lời này nói được thật xinh đẹp. Trịnh trưởng lão vừa rồi thiếu chút nữa nói sai lời nói, lúc này chạy nhanh đuổi kịp phụ họa, đúng đúng đúng, không sai, chúng ta là vì công bằng chính nghĩa. Thương Huyền Kiếm Tông khinh người quá đáng, chúng ta là nhìn không được. Vì Đế Lăng Thành võ giả đồng đạo, chúng ta bụng làm dạ chịu. Hoàng Nguyệt Ly cùng Thương Phá Quân nghe xong lời này, thiếu chút nữa không nổ ra. Những người này ra mặt, thật sự là hậu gia tân độ cao. Rõ ràng là mặt dày vô sỉ mà tới cửa gây chuyện, còn đem chính mình nói thành chính nghĩa hóa thân, cũng không xem bọn hắn chính mình, ra vẻ đạo mạo bề ngoài hạ, ngày thường đều làm nhiều ít dơ bẩn sự tình. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là một bộ bị dọa đến bộ dáng, sau này rụt rụt. Một khi đã như vậy, ta hiểu được, chư vị đều là Thiên Lăng đại lục thế lực lớn đại nhân vật, tự nhiên là nhất công chính nhất giảng đạo lý, nói ra nói đều nói có sách mách có chứng, nhà ta Mặc Ảnh nếu là không có giết người, các ngươi là không có khả năng oan uổng hắn. Phan trưởng lão hừ một tiếng, lớn tiếng nói, không sai. Ngươi này tiểu nha đầu đảo còn hiểu vài phần đạo lý. Chúng ta là không có khả năng oan của người. Còn không chạy nhanh làm Lê Mặc Ảnh ra tới lĩnh tội. Phan trưởng lão nhận định, bọn họ đã thành công dọa sợ Hoàng Nguyệt Ly. Lớn như vậy cái tiểu nha đầu, tu vi lại chỉ có 6 trọng cảnh, đối mặt nhiều như vậy đứng đầu cường giả, không dọa đến mới có quỷ. Nghe nàng lời này, còn không phải là muốn nhận tội xin tha ý tứ sao. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly lại không giống hắn tưởng như vậy quỳ xuống đất xin tha, ngược lại còn vẻ mặt vô tội mà nói, chính là, nhà ta mặc ảnh lại không có giết người, yếu lĩnh tội gì a? Phan trưởng lão sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi chơi ta. Vừa rồi nói như vậy nói nhảm nhiều, cư nhiên còn không cho người ra tới. Như thế nào? Tưởng kéo dài thời gian sao? Lão phu nói cho ngươi, Lê Mặc Ảnh hôm nay trốn không thoát. Đừng uổng phí tâm cơ. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình càng vô tội. Phan trưởng lão, ngài hiểu lầm, ta không phải muốn kéo dài thời gian, ta chính là cảm thấy. Ách, lãnh tộc trưởng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vì cái gì muốn nói nhà ta mặc ảnh giết người? Có cái gì hiểu lầm, chúng ta nói rõ ràng thì tốt rồi sao, không cần kêu đánh kêu giết. Câm miệng. Lê Mặc Ảnh giết người, đã chứng cứ vô cùng xác thực, còn có cái gì nhưng nói. Làm hắn chạy nhanh ra tới là được, nơi này không có ngươi một tiểu nha đầu phiến tử trô nói chuyện. Phan trưởng lao mất đi nhẫn mại, lạnh giọng quát. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nói, Phan. Phan trưởng lão, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Vừa rồi là ngươi chính miệng nói, các ngươi tới Thương Huyền Kiếm Tông, là chủ trì công đạo, tuyệt không sẽ hoan uổng bất luận kẻ nào. Một khi đã như vậy, vì cái gì đều không cho người giải thích cơ hội. Nghe thấy lời nói của một bên, khẳng định không thể tính công bằng đi. Chương 1821 sơ hở trồng chất, 7. Nghe xong lời này, Phan trưởng lao sắc mặt tức khắc tối sầm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên đem hắn lời nói mới rồi, lại lần nữa ném trở về hắn trên mặt, còn làm hắn vô pháp phản bác. Nguyên lai, nay tiểu nha đầu một bộ vô tội sợ hãi bộ dáng, nói như vậy nửa ngày, liền vì bộ hắn kia nói mấy câu. Phan trưởng lao đang muốn chống chế, chỉ nghe Hoàng Nguyệt Ly còn nói thêm, đang ngồi đều là thế lực lớn trưởng lão, đương nhiên không có khả năng giống những cái đó dù côn lưu manh giống nhau, nói ra nói còn chống chế, nói vậy, nói chuyện chẳng phải là liền cùng đánh giám giống nhau. Nàng nói tới đây, đông nhiên dừng lại, ngay sau đó vẻ mặt thấy náy mà bưng kín miệng. Ai ra, thực xin lỗi, ta nói sai lời nói. Ta tuyệt không phải nói, chư vị trưởng lao nói chuyện giống đánh giám. Ta là nói, chư vị trưởng lao nói, như thế nào có thể cùng thí so sánh với đâu. Ách, không đúng, ta tuyệt đối không phải nói các ngươi nói so thí còn không bằng, ta là nói. Cái kia. Đủ rồi. Phan trưởng lão xanh mặt, lạnh giọng quát bảo ngưng lại nàng. Không chỉ có là Phan trưởng lão, ở đây sở hữu trưởng lão, sắc mặt đều khó coi muốn mệnh. Mọi người đều là ở Thiên Lăng Đại Lục thành danh nhiều năm, có uy tín danh dự đại nhân vật, như thế nào có thể bị người ta nói chuyện giống đánh giám đâu. Liên tính bọn họ ngày thường vô sỉ lên, thường xuyên nói chuyện không giữ lời, nhưng cũng không thể làm người như vậy chỉ vào cái mũi mang a. Có người đương trường liền ngồi không được, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói bừa cái gì đâu. Chúng ta là người nào? Dùng đến chơi xấu lừa ngươi một tiểu nha đầu phiến tử. Chính là, Lê Mặc Ảnh giết người việc, tuyệt không phải oan uổng. Chúng ta nói chuyện đều là nói có sách mách có chứng. Lãnh tộc trưởng nơi đó có rất nhiều chứng cứ. Làm hắn cùng ngươi đối chất. Ta đảo muốn nhìn, ở sự thật trước mặt, các ngươi Thương Huyền Kiếm Tông còn như thế nào chống chế. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía Lãnh Uy Minh, muốn hắn ra tới thuyết minh chân tướng. Phan trưởng lão là bọn họ trung gian nhất khôn khéo một cái, lúc này đã ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Cái này dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, vô tội đáng thương bộ dáng. Kỳ thật, cẩn thận hồi tưởng một chút, từ nàng tiến vào chính điện bắt đầu, nói qua mỗi một câu, đều là có khác thâm ý, từ đầu tới đuôi đều tự cấp bọn họ đào hố. Này nếu là thật làm nàng cùng Lãnh Uy Minh đối chất, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra hắn chần chờ, hơi hơi nhúng mày, nói, như thế nào? Phan trưởng lão là trong lòng không đế, cảm thấy chính mình oan uổng Mặc Ảnh, mới như vậy chần chờ sao? Chẳng lẽ vừa rồi lên án Mặc Ảnh tội danh, thật là ngươi cố ý ấn đi lên? Phan trưởng lão còn không có tới kịp đáp lời, những người khác đều kìm nén không được. Ai oan uổng người? Lê Mặc Ảnh chính là giết người. Không tồi, sự thật chính là sự thật, khiến cho bọn họ đối chất. Xem nàng có thể nói ra cái gì hoa nhi tới. Phan trưởng lão lúc này mới gật gật đầu, thối lui đến một bên. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, từ thương phá quân phía sau đi ra, xa xa mà nhìn phía Lãnh Uy Minh phương hướng. Lãnh tộc trưởng, ta có mấy vấn đề không rõ, muốn thỉnh ngươi thuyết minh một chút. Ngươi sẽ không cự tuyệt trả lời đi. Lãnh Uy Minh trong lòng phi thường khẩn trương, hôm nay hắn tử vào Thương Huyền Kiếm Tông lúc sau, giống như là một con rối gỗ giật dây, hoàn toàn thân bất do kỷ. Hắn thật hận không thể chạy nhanh từ nơi này biến mất. Nào biết, đầu mâu lại một lần chuyển tới trên đầu của hắn, làm hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly đối chất. Lãnh Uy Minh thật sự rất sợ chính mình nói sai rồi lời nói, sẽ đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn trưởng lão. Nhưng hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu nói, ngươi, ngươi hỏi đi. Chương 1822 sơ hở trong chất, 8. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, tại như vậy nhiều cao thủ quay chung quanh dưới, bình tĩnh hỏi, ngươi nói ta vị hôn phu giết người, ngươi có cái gì chứng cứ? Ngươi tận mắt nhìn thấy đến sao? Ta nghe nói, vị kia lãnh trưởng lão thi thể bị người tìm được thời điểm, chung quanh không có một bóng người, vậy ngươi là như thế nào phán đoán, người là mặc ảnh giết? Này Lãnh Uy Minh nghe xong cái thứ nhất vấn đề, chính là sửng sốt. Lê Mặc Ảnh giết Lãnh Phúc Quý, hắn đương nhiên không có khả năng nhìn đến, cũng không có những người khác chứng. Nhưng đây là thực dễ dàng đến ra kết luận, bởi vì Lãnh Phúc Quý cùng hắn hai cái đệ tử, chính là Lãnh Lãnh thị gia tộc nhiệm vụ, đi bắt cóc Hoàng Nguyệt Ly. Hơn nữa sự phát phía trước, Lãnh Phúc Quý còn hướng gia tộc đưa tin, nói đã trói tới rồi Hoàng Nguyệt Ly. Cuối cùng, đã trói đến tiểu nha đầu không thấy. Bọn họ mấy cái nhưng thật ra chết ở ven đường. Tùy tiện dùng ngón chân đầu tưởng tượng, liền biết là Lê Mặc Ảnh cứu vị hôn thê khi, thuận tay giết người. Nhưng là, lời này lại không thể công khai giảng, bởi vậy, liền không phải Lê Mặc Ảnh tùy tiện giết người, mà là Lãnh thị gia tộc có sai trước đây. Dưới loại tình huống này, kỹ không bằng người bị giết, chỉ có thể nói là xứng đáng. Lãnh Uy Minh không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly hỏi lời nói tới như vậy sắc bén, nghẹn một hồi lâu. Mới miễn cưỡng trả lời nói, ta tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng Lãnh thị gia tộc cùng Lê Mặc Ảnh có thù oán, đây là mọi người đều biết sự tình. Lãnh Phúc Quý chết ở Thương Huyền Kiếm Tông cửa, vết thương chí mạng vẫn là lôi điện tạo thành. Kia tự nhiên là Lê Mặc Ảnh giết người. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhướng mày, nói, Lãnh tộc trưởng lời này đã có thể không đúng rồi. Theo ta được biết, Lãnh thị vị kia trưởng lão, kẻ thù chính là thực không ít. Dựa vào cái gì liền nhận định là nhà ta Mặc Ảnh làm? Liên bởi vì hắn là lôi thuộc tính. Đế Lăng Thành có như vậy nhiều lôi thuộc tính võ giả, ai biết rốt cuộc là ai giết? Hoàng Nguyệt Ly nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Lãnh Uy Minh nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Hắn thực xác định người là Lê Mặc Ảnh giết, nhưng bị Hoàng Nguyệt Ly như vậy vừa nói, khen ngược như là hắn ở bậy bạ giống nhau. Mấy cái thế lực lớn trưởng lão, ánh mắt đều chiều hắn quét lại đây. Làm Lãnh Uy Minh sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn minh tư khổ tưởng, rốt cuộc lại nghĩ ra một cái lý do. Cái này, người là chết ở Thương Huyền Kiếm Tông cùng Đế Lăng Thành liên tiếp trên quan đạo, giống nhau sẽ đi con đường này, đều là Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử. Cho nên nói, Lãnh Phúc Quý trưởng lão khẳng định là chết ở các ngươi tông môn nhân thủ, Lê Mặc Ảnh là hiểm nghi lớn nhất. Lãnh Uy Minh tự nhận cái này lý do tìm thật sự cao minh, nói xong, liền nâng lên cằm. Cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly khẳng định vô pháp phủ nhận. Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là nhẹ nhàng nhướng mày, nga. Nói như vậy, nhà ta Mặc Ảnh cũng chỉ là có hiểm nghi mà thôi. Vừa rồi Lãnh tộc trưởng không phải còn nói, khẳng định là hắn làm sao. Nguyên lai Lãnh tộc trưởng lời nói căn bản là không thể tin a. Này, này, thuận miệng một câu, cư nhiên lại bị Hoàng Nguyệt Ly nắm được điểm, Lãnh Uy Minh mặt, lập tức trướng đến đỏ bừng. Phan trưởng lão vừa thấy, gia hỏa này quá không được việc, thật sự nhịn không được, nhảy ra sen mồm nói, đủ rồi, Lãnh tộc trưởng chỉ là nói sai mà thôi. Hiện tại đã chứng minh rồi, Lãnh trưởng lao chính là chết vào Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử tay. Từ từ, khi nào chứng minh rồi? Ta như thế nào không biết? Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày đánh gây hắn. Phan trưởng lao nói, Lãnh tộc trưởng vừa rồi không phải đã nói sao? Người là chết ở Thương Huyền Kiếm Tông cửa trên quan đạo. Điểm này chính là ván đã đóng thuyền sự thật. Chương 1823 sơ hở trong chất, 9. Hoàng Nguyệt Ly cười nhạo một tiếng, Phan trưởng lão, ngươi đầu óc không tật xấu đi. Chết ở Thương Huyền Kiếm Tông cửa, chính là Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử giết chết. Thương Huyền Kiếm Tông độc chiếm Đế Lăng Thành ngoại lớn như vậy một tòa sơn mạch, nơi này chỉ có các ngươi một cái thế lực. Hơn nữa, Thương Huyền Kiếm Tông đề phòng nghiêm ngặt, ngày thường, ai sẽ tới các ngươi nơi này tới? Phan trưởng lão trả lời lại một cách niệm ai? Kia Lãnh Phúc Quý vì cái gì muốn tới nơi này tới? Dựa theo Phan trưởng lão cách nói, ngày thường ngoại tông người sẽ không lại đây, kia hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, khẳng định chính là mưu đồ gây rối. Ta! Này! Phan trưởng lão lập tức lại nghẹn lại. Hắn không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly phản ứng nhanh như vậy, mỗi một lần mặc kệ hắn nghĩ ra cái gì lý do tới rào biện, đều có thể dễ dàng mà bị cái này tiểu nha đầu tìm ra trong đó sơ hở, giam ba câu, liền đem bọn họ đổ trở về. Ở nàng hỏa nhãn kim tinh dưới, bọn họ tìm ra mỗi một cái lý do, giống như đều là sơ hở chồng chất. Không chờ hắn trả lời, Hoàng Nguyệt Ly lại tiến thêm một bước ép hỏi nói, ta đảo muốn hỏi một chút Lãnh tộc trưởng, quý gia tộc trưởng lão, không thể hiểu được mà xuất hiện ở Thương Huyền Kiếm Tông cửa, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chúng ta Lãnh Uy Minh hoàn toàn trả lời không ra, hồi lâu mới nói, cái này. Lãnh Phúc Quý đến Thương Huyền Kiếm Tông, có cái gì mục đích, hiện tại đã không được biết rồi. Nhưng người là đã chết, điểm này không sai đi. Hà tất lại truy cứu hắn là tới làm cái gì? Đúng vậy, người đều đã chết, tìm ra hung thủ là được. Còn quản hắn tới nơi này làm gì đó? Với ai giết hắn, một chút quan hệ đều không có. Phan trưởng lão vội vàng hất đệm. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà quét bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt kia, không lý do mà làm hai người đều trong lòng phát lạnh. Trực giác phản ứng, sao lại thế này? Chẳng lẽ lại đào hố? Hiện tại đã không có người dám lại coi khinh Hoàng Nguyệt Ly, nay tiểu nha đầu tuy rằng thoạt nhìn tu vi không tính cao, nhưng lại so với một con tiểu hồ ly còn muốn giảo hoạt. Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, nói, ai nói không có quan hệ, đương nhiên là có quan hệ. Ta biết Lãnh trưởng lão rốt cuộc là đến nơi đây tới làm gì, cũng biết hắn là chết như thế nào. Trên thực tế, ta chính là đương sự. Đương sự. Ở đây người lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, Lãnh Uy Minh xác thật nói qua, Lê Mặc Ảnh giết người thời điểm, hắn vị hôn thê hẳn là ở đây. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thấy Lãnh Phúc Quý là chết như thế nào? Vậy ngươi nói, nếu người không phải Lê Mặc Ảnh giết, lại là ai giết? Chẳng lẽ hắn vẫn là tự sát không thành? Phan trưởng lão trào phúng mà nói. Hoàng Nguyệt Ly lập tức khoa trương mà bưng kín miệng, ngươi như thế nào biết? Cái gì? Chẳng lẽ hắn thật đúng là tự sát? Vài vị trưởng lão liếc nhau, thực mau lại phản ứng lại đây, ngươi nói tự sát chính là tự sát. Hắn một cái cửu trọng cảnh võ giả, có thực lực có địa vị, không có chuyện gì sao muốn tự sát? Ai sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ? Quả thực là nhất phái nói bậy. Đúng vậy, nhất phái nói bậy. Này cũng xả đến quá thái quá đi. Có bản lĩnh ngươi đảo nói rõ ràng, hắn như thế nào tự sát? Mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đặc biệt là Phan trưởng lão, khỏe miệng còn treo lên một tia cười lạnh, xem ngươi như thế nào thổi. Ngay cả Thương Phá Quân đều mở to hai mắt nhìn, cả người đều trong gió hỗn độn. Từ Hoàng Nguyệt Ly đã mở miệng, nơi này giống như liền không có hắn cái này đại hộ pháp trô nói chuyện. Đương nhiên, không chỉ có là hắn, như vậy bao lớn thế lực cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, ở nàng trước mặt đều như là ba tuổi tiểu hài tử giống nhau, bị nàng đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Trước 1824 bị xét đánh, 1. Vốn dĩ Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện thời điểm, Thương Phá Quân còn thực lo lắng, sợ nàng đương trường đã bị người cấp bắt đi. Kết quả, đã mau một canh giờ qua đi, nàng vẫn là hảo hảo mà đứng ở tại chỗ, lông tóc chưa thương. Nhưng thật ra những cái đó hùng hổ đỉnh cấp cường giả nhóm, đều là vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, bị nghẹn đến nói không ra lời. Mà hiện tại, nàng lại muốn nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng ho khan một tiếng, từ từ kể ra. Ai, chuyện này, ta vốn dĩ không nghĩ nói. Rốt cuộc, Lãnh thị gia tộc cũng là Đế Lăng thành thế lực lớn, mọi người đều là muốn mặt, môn hạ đệ tử làm như vậy mất mặt sự tình, truyền ra đi, toàn bộ Lãnh thị gia tộc đều phải hổ thẹn. Ta cùng Mặc Ảnh xuất phát từ đạo nghĩa, vẫn luôn đều giữ kín như bưng. Nhưng là hiện tại, nếu đại gia kiên trì phải biết rằng, ta cũng chỉ hảo thuyết. Cái? Có ý tứ gì? Nghe xong cái này lời dạo đầu, Lãnh Uy Minh liền trực giác không ổn, nhưng mà, lại bất hạnh vô pháp ngăn cản nàng. Sự tình là cái dạng này, mấy ngày trước, Mặc Ảnh hắn ở Phù Kiếm Cung bế quan, ta liền một người đi Đế Lăng Thành mua đồ vật, trở về trên đường. Đụng phải hai cái thân xuyên hắc y tuổi trẻ nam tử, nhìn thấy ta liền đem ta trói tới rồi trên xe ngựa, nói là coi trọng ta, muốn đối ta. Ách! Ta đương nhiên không chịu, bọn họ liền nói, bọn họ là Lãnh thị gia tộc đệ tử, chỉ cần ta theo bọn họ, bảo đảm ta cơm ngon rượu say. Cái gì? Sao có thể? Nhất phái nói bậy. Sao có thể sẽ có loại chuyện này? Lãnh thị tộc trưởng vô án dựng lên. Hoàng Nguyệt Ly đôi tay che lại ngực, vẻ mặt nghĩ lại mà kinh biểu tình. Thật! Thật sự a? Lãnh tộc trưởng, ta biết, ngươi không thể tin được ngươi môn hạ sẽ có như vậy bại hoại, nhưng là... Đây là thật sự. Lãnh Uy Minh đại khái cũng có thể đoán ra, kia hai người phỏng trừng thật là Lãnh thị gia tộc đệ tử, bắt cóc Hoàng Nguyệt Ly cũng là thật sự, chính là... Mục đích là vì dụ dỗ Lê Mặc ảnh thượng câu, mới không phải thấy sắc nảy lòng tham đâu. Nhưng là, lại bất hạnh vô pháp nói thẳng. Kia hai nhân cha đem ta trói đến một chiếc xe ngựa thượng, xe ngựa hướng tới vùng hoang vu dã ngoại chạy tới, càng ngày càng hẻo lánh. Hoàng Nguyệt Ly mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tiếp tục nói đi xuống, liền ở ta cho rằng chính mình đã xong đời, muốn một đầu đâm chết thời điểm, Lãnh Phúc Quý trưởng lao xuất hiện. Hắn nhất cử đánh chết hai cái bại hoại, đem ta cứu ra tới. Ta tự nhiên là đối hắn ngàn ân vạn cảm tạ, chính là, không nghĩ tới, Lãnh trưởng lão cũng không có hảo tâm, không bỏ ta hồi Thương Huyền Kiếm Tông, ngược lại muốn cho ta cùng hắn đi Đế Lăng Thành, ta dưới tình thế cấp bách, đương nhiên liền chất vấn hắn lạp. Kết quả, hắn nói, Hoàng Nguyệt Ly nói tới đây, dừng một chút, muốn nói lại thôi. Đại gia đã sớm bị nàng cái này lên xuống phập phồng ly kỳ chuyện xưa hấp dẫn. Tất cả đều không tự chủ được mà truy vấn nói, hắn nói cái gì? Sao lại đâu? Hoàng Nguyệt Ly thật sâu thở dài, Lãnh trưởng lão nói, hắn đối ta cũng không có mưu đồ gây rối, chỉ là tưởng mời ta đi Đế Lăng Thành đi dạo phố mà thôi, nếu có mục đích khác, đã bị trời đánh ngũ lôi hoanh. Hắn vừa dứt lời, bầu trời liền rớt xuống một đạo sấm sét, đem hắn cấp đánh chết. Ai, hắn bị chết thật sự hảo thảm a, ta đều dọa thật lớn nhảy dựng. Nếu không phải trở lại tông môn lúc sau, Mặc Ảnh vẫn luôn an ủi ta, ta buổi tối đều phải làm ác mộng đâu. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, khẩn trương mà rụt rụt cổ, vẻ mặt lòng còn sợ hãi biểu tình. Mà nghe nàng nói chuyện mọi người, đều là trợn mắt há hốc mồm, giống như bọn họ mới là bị sét đánh giống nhau. Chương 1825 bị sét đánh, 2. Sau một lúc lâu, mới có người phục hồi tinh thần lại, nổi giận nói bừa cái gì? Ngươi ý tứ, chẳng lẽ Lãnh trưởng lão là làm chuyện trái với lương tâm, bị thiên lôi cấp đánh chết sao? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nói, ta nhưng không có nói như vậy, ngươi cảm thấy Lãnh trưởng lão là làm chuyện trái với lương tâm sao? Ta còn tưởng rằng, hắn chỉ là tương đối xui xẻo, vừa lúc một đạo thiên lôi đánh xuống tới, liền bổ trúng hắn. Nói chuyện người nọ, là Lăng Tiên Môn một vị trưởng lão, lập tức ý thức được tự mình nói sai, chính là tưởng nuốt lại nuốt không quay về. Chỉ có thể vẻ mặt xấu hổ mà lui trở về. Thương Phá Quân cười đến bụng đều sắp rút gân, nhưng ngại với thân phận, lại không thể trắng trợn táo bạo mà cười ra tới, chỉ có thể nghẹn đến mức thiếu chút nữa đều phải đau sốc hông. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại nhìn hắn một cái, Thương Phá Quân lập tức hiểu ý, chạy nhanh đi lên thêm mắm thêm muối. Thật không nghĩ tới, Lãnh thị gia tộc cư nhiên tất cả đều là loại này thấy sắc nảy lòng tham bại hoại, thật là làm người mở rộng tầm mắt ta. Bạch cô nương, ngươi cũng thật là quá đơn thuần, thiên lôi sao có thể là vừa lúc đánh xuống tới đâu. Thực rõ ràng, vị này Lãnh trưởng lão chính là làm được sự tình quá dơ bẩn quá vô sỉ, đưa tới thiên lôi. Ngươi thật đúng là mạng lớn, tránh được một kiếp, bằng không rơi xuống Lãnh thị gia tộc bại hoại trong tay, không biết muốn tao tội gì nột. Ai, đầu năm nay, loại người này đều có thể đương trưởng lão rồi, sau lưng thế lực là cái gì tiêu chuẩn, có thể nghĩ. Lãnh Uy Minh mặt trướng đến đỏ bừng, tức giận đến thiếu chút nữa liền phải hộc máu. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên như vậy giải thích Lãnh Phúc Quý nguyên nhân chết, một thùng lại một thùng nước bẩn, như là không cần tiền giống nhau, liều mạng hướng người chết trên đầu bác. Những lời này nếu là truyền ra đi, người khác không chỉ có muốn nói Lãnh Phúc Quý bị chết xứng đáng, hơn nữa, ngay cả Lãnh thị gia tộc, đều phải trở thành toàn bộ Đế Lăng Thành võ giả phỉ nhổ đối tượng. Không có khả năng. Chúng ta Lãnh thị gia tộc đệ tử, không có khả năng làm ra chuyện như vậy tới. Phan trưởng lao sắc mặt cũng cùng đấy nổi giống nhau hắc, bạch cô nương, ngươi cũng không nên tin khẩu nói bậy. Ngươi nói đây là chuyện quỷ quái gì, cho rằng Lãnh trưởng lao đã chết, liền chết vô đối chứng sao. Còn nói cái gì thiên lôi đánh chết, quả thực chưa từng nghe thấy. Người đương ở đây đều là ngốc tử sao? Hoàng Nguyệt Ly chấn kinh mà lùi lại một bước, nói, lãnh tộc trưởng, ta nói đều là thật sự. Hơn nữa, ta là có chứng cứ. Chứng cứ? Này còn có thể có chứng cứ? Tất cả mọi người là vẻ mặt ngốc so. Ai đều có thể nghe ra tới, Hoàng Nguyệt Ly đây là bịa đặt lung tung đâu. Cư nhiên còn có thể có chứng cứ. Hoàng Nguyệt Ly nghiêm trang mà nói, đương nhiên rồi, ta nói đều là nói thật, lại không phải giống lãnh tộc trưởng như vậy, tùy ý phỏng đoán ta vị hôn phu giết người. Nếu là nói thật, đương nhiên phải có chứng cứ bằng chứng. Nàng nói rất có đạo lý, ở đây người thế nhưng đều không nói gì phản bác. Cho nên, chứng cứ là cái gì? Chứng cứ chính là, ngay từ đầu bắt cóc ta kia hai cái đệ tử, bọn họ xe ngửa cùng thi thể, còn ở một cái phi thường hẻo lánh rừng cây nhỏ đâu. Ta có thể nói cho các vị trí, các ngươi tự mình đi xem một chút, sẽ biết, hơn nữa, nơi đó thổ chất mềm suốt, chỉ sợ còn lưu có lãnh trưởng lão cùng ta rời đi khi giấu chân. Đủ để nghiệm chứng ta nói đều là nói thật. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Tuy rằng còn không có đi nghiệm chứng, chính là, Hoàng Nguyệt Ly có thể như vậy lời thề son sắt mà nói ra, hiển nhiên, nàng nói chứng cứ hẳn là thật sự tồn tại. Này xem như chuyện gì a? Chẳng lẽ như vậy thái quá sự tình, thật sự sẽ phát sinh sao? Chương 1826 bị xét đánh, 3. Đặc biệt là lãnh uy minh, quả thực là trong lòng run sợ. Hoàng Nguyệt Ly nói kia hai cái đệ tử chết ở nơi nào, liền hắn cũng không biết, rốt cuộc chính là hai cái bình thường đệ tử, đã chết liền đã chết, hơn nữa cũng không có chết ở lãnh phúc quý bên người, đại gia cũng không có lại cố sức đi tìm bọn họ. Nào biết, cái này hoàn toàn không chớp mắt sơ sẩy, lúc này lại thành Hoàng Nguyệt Ly trong miệng chứng cứ. Một đám người tất cả đều mắt choáng váng. Thương Phá Quân cuối cùng tìm được rồi biểu hiện cơ hội, mở miệng nói, nếu Bạch cô nương nói như vậy, liền thỉnh các đại tông môn phân biệt phái người, cùng Thương Huyền Kiếm Tông người cùng nhau, đi Bạch cô nương theo như lời địa phương nghiệm chứng, nhìn xem có phải hay không có kia chiếc xe ngựa cùng lãnh thị gia tộc đệ tử thi thể. Nói, hắn lại cười lạnh một tiếng, chào phúng mà nói, chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông từ trước đến nay là dùng chứng cứ nói chuyện, nhất định phải làm nhân tâm phục khẩu phục. Nhưng không giống nào đó tông môn, tất cả đều là ba hoa trích tròe. Rõ ràng là chính mình môn hạ đệ tử hạ lưu vô sỉ, một hai phải đem nước bẩn bắt đến người khác trên người. Vài vị trưởng lao sắc mặt, đều miễn bản có bao nhiêu khó coi. Nhìn về phía lãnh uy minh ánh mắt, càng là hung ác dị thường, hận không thể đem hắn cấp đại tá táng khối. Gia hỏa này cung cấp cho bọn hắn tình báo cư nhiên không chính xác, còn có hai cái đệ tử đã chết, hắn cũng chưa nhắc tới, cái này ngược lại thành Hoàng Nguyệt Ly lung tung bịa đặt chứng cứ. Cái này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn thật sự phái người đi tìm chứng cứ? Tìm được rồi làm sao bây giờ? Thừa nhận chính mình là oan uổng người, cùng Thương Huyền Kiếm Tông xin lỗi. Kia bọn họ hôm nay là làm gì tới? Chính mình đặc biệt đưa trên mặt môn, làm Thương Huyền Kiếm Tông chịu sao? Vài vị, như thế nào bất động a? Chẳng lẽ không nghĩ muôn chứng cứ? Thương Phá Quân thúc giục nói. Phan trưởng lão linh cơ vừa động, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chút. Các ngươi đừng nghĩ rời đi trọng điểm. Liên tính thật sự tìm được rồi xe ngựa cùng thi thể, cũng chỉ có thể thuyết minh, lãnh thị gia tộc xác thật có hai cái bại hoại bị lãnh trưởng lao giết. Này có cái gì cùng lắm thì? Lớn như vậy thế lực, ra hai cái bại hoại cũng thực bình thường sao? Lãnh trưởng lao đây là đại nghĩa diệt thân, thanh lý môn hộ, thật sự là đạo đức tốt ta. Đến nỗi hắn bản nhân chết như thế nào, các ngươi vẫn là không có chứng cứ. Vừa nghe hắn lời này, những người khác cũng phản ứng lại đây. Đúng vậy, không sai. Cái gì bị thiên lôi đánh chết, ai tin a? Rõ ràng chính là bị lôi thuộc tính võ giả đánh chết. Chính là, Bạch cô nương, làm người không thể như vậy vong ân phụ nghĩa a. Lãnh trưởng lão cứu ngươi, chính là ngươi ân nhân. Ngươi cư nhiên dung túng vị hôn phu giết người, còn muốn cắn ngược lại lãnh trưởng lão một ngụm. Ai, thật là độc nhất phụ nhân tâm a. Trong lúc nhất thời, tình thế lại đảo ngược lại đây. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Phan trưởng lão đầu óc còn rất linh quang, đến bây giờ còn không có bị nàng vòng hồ đồ. Bất quá, không quan hệ, muốn chơi văn tự trò chơi, hắn nhưng chơi bất quá chính mình. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, chư vị trưởng lão, ta thật sự không biết, các ngươi vì cái gì nhất định phải nhận định là nhà ta mặc ảnh giết người. Hắn liền tính muốn giết người, cũng muốn có thực lực này a. Các ngươi sẽ không biết đi. Lãnh trưởng lão, hắn chính là cửu trọng cảnh 4 tầng võ giả, nhà ta Mặc Ảnh, 1 tháng trước vừa mới đột phá cửu trọng cảnh. Bọn họ hai người thực lực chênh lệch lớn như vậy, Mặc Ảnh hắn há có lớn như vậy năng lực. Lời vừa nói ra, ở đây người tức khắc đều tập trụ. Lúc trước bọn họ đều xem nhẹ điều này, trải qua Hoàng Nguyệt Ly như vậy vừa nhắc nhở, tất cả mọi người một trận ngạc nhiên. Cửu trọng cảnh lúc sau mỗi 1 tầng, thực lực chênh lệch đều là phi thường đại. Trước 1827 bị xét đánh, 4. Đặc biệt là mới vào cửu trọng cảnh võ giả, cùng thâm niên cửu trọng cảnh cao thủ so sánh với, thực lực càng là một trời một vực. Bởi vì võ giả một khi hoàn thành rèn thể, tiến vào cửu trọng cảnh lúc sau, liền tương đương với tiến vào một cái tân lĩnh vực. Vô luận là trong cơ thể huyền lực lưu chuyển, câu thông thiên địa năng lực, vẫn là trong thực chiến phương thức chiến đấu, đều cùng bắt trọng cảnh thời điểm hoàn toàn bất đồng. Mới vào cửu trọng cảnh võ giả, phần lớn hoàn toàn không thể thích ứng loại này phương thức chiến đấu, yêu cầu ít nhất 1-2 năm thời gian, mới có thể đạt tới bình thường chiến lược, chẳng sợ cùng là cửu trọng cảnh 1 tầng, mới vừa tiến giai cùng tiến giai 1 năm, thực lực chênh lệch đều rất lớn. Dưới tình huống như vậy, muốn nói Lê Mặc Ảnh có thể đánh chết Lãnh Phúc Quý, xác thật nghe tới không quá đáng tin cậy. Phan trưởng lão miễn cưỡng biện giải nói, kia có lẽ Lê Mặc Ảnh chính là có như vậy thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu, đánh chết cửu trọng cảnh 4 tầng võ giả, cũng nói không chừng a. Đế Lăng Thành không phải nơi nơi đều ở truyền thuyết, nói Lê Mặc Ảnh thiên phú chắc tuyệt, càng hơn năm đó mộ tông chủ sao. Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà cười nói, Phan trưởng lão, ngươi như vậy coi trọng Mặc Ảnh, thật là làm người phi thường vinh hạnh. Nhưng là, năm đó mộ tông chủ cũng vô pháp ở mới vào cửu trọng cảnh thời điểm, vượt 3 cái cảnh giới đánh chết đối thủ a. Đây là sự thật, Phan trưởng lão nhất thời không lên tiếng. Hoàng Nguyệt Ly lại nói nữa, ngươi đại khái không có xem qua Lãnh trưởng lão thi thể đi. Lúc ấy kia một đạo thiên lôi đánh xuống tới, chính là một kích chí mạng, phỏng chừng Lãnh trưởng lão toàn thân cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ, đều ở nháy mắt bị nghiền thành tro. Ngươi cũng không nghĩ, bằng Mặc Ảnh tu vi, này khả năng sao? Hắn liền tính lại thiên tài, muốn giết Lãnh trưởng lão như vậy cao thủ, cũng đến trải qua một phen khổ chiến, mới có thể thiệp hiểm thắng lợi đi. Sao có thể nhất chiêu đánh chết? Làm Lãnh tộc trưởng đem hắn thi thể chuyển đến, đại gia là có thể nhìn đến, như vậy sạch sẽ lưu loát thủ pháp, liền tính là đang ngồi vài vị, cũng chưa chắc mỗi người đều có thể làm được. Này, thật là nhất chiêu đánh chết. Tất cả mọi người nhìn phía Lãnh Uy Minh. Lãnh Uy Minh đã đầu đều nâng không đứng dậy, chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu. Lần này, các vị trưởng lão thật sự ngây ngẩn cả người. Nhất chiêu đánh chết một vị thành danh nhiều năm cửu trọng cảnh 4 tầng võ giả. Không có tuyệt đối thực lực chênh lệch, là không có khả năng làm được, càng đừng nói là lấy yếu thắng mạnh. Tuy rằng mọi người đều là ánh mắt cực cao cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ, cũng từng trải qua quá mộ thừa ảnh quét ngang toàn bộ thiên lang đại lục thời đại, nhưng vẫn là hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, như vậy thiên tài sẽ là bộ dáng gì. Bọn họ đều không có chính mắt gặp qua Lê Mặc Ảnh tự mình ra tay, tự nhiên không có khả năng tin tưởng, sẽ có như vậy thái quá sự tình. Chính là, bởi vậy, giết chết Lãnh Phúc Quý người, liền không phải Lê Mặc Ảnh. Kia Lãnh Phúc Quý rốt cuộc là ai giết? Có người rốt cuộc nhịn không được đưa ra cái này nghi vấn. Hoàng Nguyệt Ly buông tay, nói, ta nói nha, thật là một đạo từ trên trời giáng xuống thiên lôi đem hắn đánh chết. Nhưng là lôi là từ đâu tới? Ai, ta tu vi liền như vậy điểm, nhãn lực cũng không được, ta cũng phân biệt không ra nha. Nói như vậy lên, thiên lôi nói đến, cũng không nhất định chính là tiểu nha đầu ở nói bừa a. Cũng có thể là có cửu trọng cảnh đỉnh lôi thuộc tính võ giả, một kích giết chết Lãnh Phúc Quý, chỉ là tiểu nha đầu không thấy được. Cũng đúng. Một cái 6 trọng cảnh võ giả, sao có thể thấy rõ đứng đầu cường giả ra tay. Nói như vậy lên, chuyện này thật sự cùng Lê Mặc Ảnh không có gì quan hệ. Trước 1828 không thể chiến thắng tuyệt thế cường giả. 1. Mọi người nhỏ giọng mà nghị luận, tự cho là rốt cuộc tìm ra sự tình chân tướng. Thương Phá Quân nghe bọn họ nói chuyện, hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm chung. Hắn tự nhiên rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng chính là ở hạt bậy bạ sao. Giết người thật là nhà hắn tông chủ đại nhân. Chính là như vậy một phen không hề lo gì hạt bẻ, cư nhiên còn bị nàng cấp xả viên. Hiện tại cái này nổi hoàn mỹ mà quăng đi ra ngoài, Thương Huyền Kiếm Tông không chỉ có không cần gánh vác trách nhiệm, lại còn có thành người bị hại. Này cũng quá thần kỳ một chút đi. Này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Thương Phá Quân khỏe miệng run rẩy, không biết nên như thế nào phản ứng. Quân hộ pháp, quân hộ pháp. Thiếu nữ đệ thấp thanh âm, kêu hắn bài thanh. Thương Phá Quân lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ách, bạch. Bạch cô nương. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nếu chuyện này cùng Thương Huyền Kiếm Tông không quan hệ, vậy nên tiễn khách đi. Nhiều như vậy cao thủ đãi ở chúng ta trong tông môn, chính là ảnh hưởng bình thường đệ tử tu luyện. Nga, đối, đối. Thương Phá Quân bừng tỉnh, ngẩng đầu, đối vài vị trưởng lao chính sắp nói, vài vị, hiện tại đã chân tướng đại bạch, lãnh trưởng lao chi tử, cùng chúng ta tông môn đệ tử không có bất luận cái gì quan hệ. Xem ở bảy đại thánh địa nhiều năm giao tình thượng, các ngươi hôm nay mạo phạm bổn tông sự tình, bổn hộ pháp cũng liền không truy cứu, tiễn khách. Hắn phất phất tay, liền phải đuổi người. Các trưởng lão ngẩn ngơ, cho nhau nhìn nhìn, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Theo lý thuyết, bọn họ tìm lý do, chính là vì cấp lãnh trưởng lão lấy lại công đạo, hiện tại chứng minh rồi sự tình cùng Lê Mặc Ảnh không quan hệ, tự nhiên hẳn là cho nhân gia xin lỗi, sau đó lập tức xoay người liền đi. Chính là, lãnh trưởng lão bất quá là bọn họ tìm tới môn tới một cái cớ mà thôi. Hiện tại mục đích không có đạt tới, liền như vậy đi rồi. Mãi cho đến cuối cùng, bọn họ cũng chưa thử ra tới, mộ thừa ảnh rốt cuộc có phải hay không còn sống. Nếu cứ như vậy trở về nói, bọn họ đều sẽ ăn không hết gói đem đi. Sáu đại thánh địa khó được có thể hợp tác một lần, cư nhiên bất lực trở về, về sau khả năng không còn có lớn như vậy quy mô hợp tác, liền càng không làm rõ được Thương Huyền Kiếm Tông chi tiết. Vài vị trưởng lao dưới chân cũng không chịu động, nhưng là, lại tìm không ra lưu lại lý do. Thương Phá Quân thúc giục nói, vài vị, đây là có ý tứ gì? Cho rằng Thương Huyền Kiếm Tông là chư vị chính mình tông môn, có thể vẫn luôn ăn vạ không đi sao? Mấy người lại cho nhau nhìn xem, cuối cùng, vẫn là Phan trưởng lão lại lần nữa đứng dậy. Quân hộ pháp, hôm nay chuyện này, xác thật là chúng ta hiểu lầm Lê Công Tử, mạo phạm quý tông. Nếu như vậy, chúng ta muốn đích thân cấp mộ tông chủ thỉnh an xin lỗi, bằng không liền như vậy rời đi, chính là chúng ta không hiểu lễ nghĩa. Không sai, chúng ta đến cấp mộ tông chủ xin lỗi. Đúng vậy, vẫn là thỉnh mộ tông chủ ra tới vừa thấy đi. Thương Phá Quân nghe vậy, trên mặt tức giận rốt cuộc che giấu không được. Lời nói đã nói đến này phân thượng, những người này cư nhiên còn có mặt mũi chết an vạ không đi. Chư vị trưởng lão, mộ tông chủ bế quan nhiều năm, sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền ra tới, chúng ta cũng sẽ không theo chư vị so đo, các ngươi thỉnh rời đi đi. Phan trưởng lão trên mặt lộ ra vô lại tươi cười, kia đã có thể ngượng ngùng, quân hộ pháp, chúng ta là tới bái phòng mộ tông chủ, lại không phải tới bái phòng ngươi, hôm nay không thấy đến mộ tông chủ, chúng ta là không có khả năng rời đi. Ngươi, các ngươi, Thương Phá Quân đột nhiên biến sắc, những người này rõ ràng là liền mặt đều từ bỏ. Chương 1829 không thể chiến thắng tuyệt thế cường giả, 2. Tóm lại, bọn họ đã quyết định chủ ý. Hôm nay nhất định phải bước ra mộ thừa ảnh tới, đã không để bụng cái gì lý do, cũng không để bụng sự tình truyền ra đi sẽ có cái gì hậu quả. Thương Phá Quân sau lưng một trận lạnh lẽo, biết hôm nay một trận chiến, đã không thể tránh được. Hắn chuyện thứ nhất chính là quay đầu lại, đối bên người Hoàng Nguyệt Ly nói, bạch cô nương, ngươi chạy nhanh đi thôi. Giúp ta đi xem phá hồn cùng phá vũ chạy đi nơi đâu, vì cái gì còn không có xuất hiện. Còn có, đến sau điện. Các ngươi chạy nhanh chạy đi. Thương Phá Quân đối sinh tử đã không để ý, với hắn mà nói, chuyện mấu chốt nhất, chính là bảo hộ Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh an toàn. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại không đi, chỉ là chiều lui về phía sau khai hai bước, thấp giọng nói, quân hộ pháp, ta sẽ không ném xuống các ngươi mặc kệ. Này, đây là ném xuống ai vấn đề sao? Thương Phá Quân nóng nảy lên. Này đều khi nào, Hoàng Nguyệt Ly còn đang nói này đó. Nàng nói như vậy, hắn là thực cảm động không sai, nhưng vấn đề là nàng điểm này tu vi lưu lại cũng không có tác dụng gì, còn cho đại gia thêm phiền đâu. Bạch cô nương, ngươi chạy nhanh đi sau điện tìm. Lê công tử đi. Thời gian dài như vậy đi qua, phá vũ bọn họ hẳn là đã liên lạc tới rồi trong tông môn tất cả trưởng lão, chúng ta vẫn là chiếm ưu thế, ngươi không cần lo lắng. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là văn ti chưa động. Thương Phá Quân đang muốn tiếp tục khuyên nàng vài câu, đã có thể ở thời điểm này, ở đây sở hữu cửu trọng cảnh đỉnh trưởng lão, đã từng người tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, huyền lực uy áp chậm rãi phóng xuất ra tới, tỏa khắp ở toàn bộ phù kiếm trong cung. Thương Phá Quân biểu tình nghiêm nghị, nỗ lực tăng lên chính mình khí thế, cùng bọn họ đối kháng, đã không rảnh lo Hoàng Nguyệt Ly. Cũng bởi vậy, hắn không có nhìn đến, Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt trộm quét về phía cửa điện, còn hướng tới ngoài cửa làm một cái thủ thế. Quân hộ pháp, ta nghe nói, Thương Huyền Kiếm Tông cửu trọng cảnh đỉnh trưởng lão, tổng cộng có hơn 10 vị nhiều, vì cái gì đến bây giờ mới thôi đều không có người thứ hai xuất hiện đâu. Ha ha, chẳng lẽ là bởi vì mộ tông chủ đã gặp bất chắc, mà quân hộ pháp lại vô pháp làm cho bọn họ nguyện trung thành, cho nên, một khi gặp được nguy hiểm, bọn họ liền đều chạy hết sao. Không nghĩ tới, Thương Huyền Kiếm Tông đã suy bại đến tận đây, quân hộ pháp vẫn là không cần làm vô vị dãy rủa. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, bắt đầu nói lên nói mát. Phương diện này là vì dao động Thương Phá Quân ý chí, về phương diện khác, cũng là thật sự cho rằng, bọn họ lần này đã thắng định rồi. Thương Huyền Kiếm Tông mặt khác trưởng lão, không biết vì sao vô pháp tới rồi, mà Thương Phá Quân một người, khẳng định vô pháp ngăn cản bọn họ nhiều người như vậy liên thủ. Hôm nay bọn họ nhất định có thể xông vào phù kiếm trong cung bộ, nhìn xem mộ thừa ảnh rốt cuộc ở nơi nào. Thương Phá Quân cắn chặt hàm răng, vận sức chờ phát động, mắt thấy liền phải ra tay. Đã có thể ở thời điểm này, Hoàng Nguyệt Ly cười khanh khách thanh âm, đồng nhiên lại từ hắn sau lưng truyền ra tới. Chư vị trưởng lão, tiểu nữ tử lời nói mới rồi còn chưa nói xong đâu, các ngươi liền vội vã động thủ. Các ngươi chẳng lẽ cũng không nghĩ, ở Thương Huyền Kiếm Tông cửa, dùng lôi thuộc tính huyền kỹ, nhất chiêu là có thể đánh chết lãnh trưởng lão người, có khả năng nhất là ai sao? Phan trưởng lão khinh thường mà hừ lạnh, chúng ta đã không có hứng thú đã biết. Tiểu nha đầu, nơi này nhưng không có ngươi xen mồm đường sống. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, cười nói, kia nhưng không nhất định Nga, các ngươi không trước đó biết rõ ràng, nhất định sẽ hối hận Nga. Ta nói không có hứng thú. Phan trưởng lão nói đột nhiên im bặt. Chương 1830 không thể chiến thắng tuyệt thế cường giả, 3. Bởi vì hắn trong lòng, đống nhiên dâng lên một cái đáng sợ phỏng đoán. Thương Huyền Kiếm Tông, cựu trọng cảnh đỉnh thực lực, lôi thuộc tính. Này quả thực chính là ở hình dung người nào đó. Nào đó mọi người cảm nhận chung đáng sợ nhất, nhất không thể chiến thắng tuyệt thế cường giả. Đúng lúc này, như là ở nghiệm chứng hắn trong lòng phỏng đoán. Phù kiếm cung trên không đống nhiên phát ra từng trận chói tai kim loại cọ sát thanh. Dưới chân mặt đất cũng tùy theo chấn động lên. Vạn kiếm hy vang, thẳng thượng tận trời. Phan trưởng lão hai chân mềm nhũn, hoàn toàn không chịu khống chế mà một ngông ngã ngồi ở trên mặt đất, cả người đều không tự chủ được mà run rẩy lên. Không chỉ có là hắn, mặt khác các trưởng lão cũng là một đám sắc mặt tái nhợt, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, nội tâm sợ hãi căn bản vô pháp che giấu. Cường thế vô cùng huyền lực uy áp, bao phủ toàn bộ phủ kiếm cung. Ở đây mỗi một vị trưởng lão đều là cửu trọng cảnh đỉnh thực lực, nhưng ở như vậy uy áp dưới, lại là từng đợt trong lòng run sợ, chỉ nghĩ quỳ xuống đất xin tha. Ở toàn bộ Thiên Lang đại lục, như thế cường thế bá đạo, không ai bì nổi cường giả, chỉ có đệ nhất thánh địa Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ, Mộ Thừa Ảnh. Mộ tông chủ Phan trưởng lão run rẩy mở miệng, hàm răng đều ở không ngừng run lên. Thật là Mộ tông chủ. Phù kiếm cung trên không kiếm trận, lịch đại tương truyền, chỉ có Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ, dùng độc môn huyền kỹ, mới có thể điều động. Trừ bỏ Mộ tông chủ, không. Không ai có thể. Có thể kích hoạt. Nhưng, chính là, không phải đều nói. Đều nói Mộ tông chủ đã. Đã. Các trưởng lão thật vất vả tìm về chính mình thanh âm, nhưng mỗi người thanh âm đều đang run rẩy. Bọn họ cho nhau đối diện, đều hy vọng chứng minh chính mình vừa rồi cảm giác đến chỉ là ảo giác. Chính là, lại chỉ là từ đồng bạn trong mắt, thấy được càng sâu sợ hãi. Mộ Thừa Ảnh rốt cuộc mạnh như thế nào, ai cũng nói không rõ, nhưng sở hữu trải qua quá hắn toàn thịnh thời kỳ võ giả, đều biết hắn cường đại đến thái quá trình độ. Hơn nữa, cường thế lại bên vực người mình, không có bất luận kẻ nào có thể khiêu khích hắn quyền uy. Sở hữu dám can đảm mạo phạm người của hắn, tất cả đều chết không có chỗ chôn. Nếu, này thật là Mộ Thừa Ảnh bản nhân xuất quan, kia bọn họ hôm nay đến lúc này, quả thực đuổi kịp môn chịu chết, không có gì hai dạng. Mộ tông chủ. Tha mạng A. Tại hạ tuyệt không phải cố ý muốn mạo phạm ngài. Không biết là ai, đỉnh không được như vậy áp lực cực lớn, đầu tiên bùn một chút quỳ xuống, liều mạng xin tha. Những người khác vừa nghe, cũng phản ứng lại đây, sôi nổi quỳ xuống, dập đầu thanh hết đợt này đến đợt khác. Mộ! Mộ tông chủ! Tha mạng A! Hiểu lầm, hiểu lầm, này thật là hiểu lầm. Mộ tông chủ, thỉnh xin ngài bớt giận A. Tình thế nháy mắt nghịch chuyển lại đây, nguyên bản kiêu ngạo vô cùng sáu đại thánh địa trưởng lão, lúc này tất cả đều thành chim sợ cành cong, không chỉ có hoàn toàn đã không có vừa rồi khí thế, hơn nữa, muốn nhiều ăn nói khép nép, có bao nhiêu ăn nói khép nép, trên mặt biểu tình, đều cùng sống thấy quỷ giống nhau, rõ ràng sợ tới mức liền hồn đều bay. Thương phá quân trong khoảng thời gian ngắn, đều sững sờ ở tại chỗ, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, trước mặt đã quỳ đầy người. Trường hợp như vậy, liền phảng phất 16 năm trước, mộ thừa ảnh đỉnh thời kỳ tái hiện. Nhưng mà, thương phá quân lại không có bởi vậy mà cảm thấy đắc ý, trên thực tế, hắn nội tâm khiếp sợ cùng ngoài ý muốn, cũng không so này đó trưởng lao tới thiếu. Chính hắn cũng không rõ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì? Phù kiếm cung kiếm trận sẽ đột nhiên kích hoạt. Chương 1831 không thể chiến thắng tuyệt thế cường giả. 4. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, Lê Mặc Ảnh hiện tại tu vi cùng thực lực, còn chưa đủ kích hoạt phù kiếm cung kiếm trận, trừ phi. Nơi này còn có cái gì khác cần tình? Thương phá quân ngơ ngác mà quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Trực giác nói cho hắn, chuyện này hơn phân nửa là cùng vị này tương lai tông chủ phu nhân thoát không được căn hệ. Hoàng đại sư, này, đây là có chuyện gì? Là ngươi an bài. Hắn dùng huyền lực truyền âm nhập mật, trộm dò hỏi. Hoàng Nguyệt Ly nói, xem như đi. Lời tuy như thế, nàng lại hơi hơi nhíu mày, nội tâm cũng tràn ngập nghi hoặc. Này xác thật là xuất phát từ nàng kế hoạch, bởi vì nàng đã sớm đã dự đoán được, sáu đại thánh địa lần này xuất động nhiều như vậy cao thủ đứng đầu, tề tụ thương huyền kiếm tông, không có đạt tới mục đích. Tuyệt đối không có khả năng thiện bãi cam hưu, dễ dàng rời đi. Tuy rằng nàng có thể nghĩ ra trăm ngàn cái lý do tới, vì Lê Mặc Ảnh thoát tội, nhưng các trưởng lão mục đích, vốn dĩ liền không phải Lê Mặc Ảnh, cho nên, cuối cùng sẽ rách ra mặt trực tiếp động thủ, là không thể tránh được. Nàng có thể làm, cũng chỉ là tận khả năng mà kéo dài thời gian, cấp thương phá hồn đám người càng nhiều chuẩn bị thời gian. Duy nhất có thể cho bọn họ thối lui. Hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn không hề tìm thương huyền kiếm tông phiền toái biện pháp, chính là làm cho bọn họ biết, mộ thừa ảnh còn sống. Hơn nữa, tùy thời khả năng xuất quan. Ở như vậy kinh sợ dưới, sáu đại thánh địa mới có thể trong lòng sợ hãi. Nói cách khác, chẳng sợ lúc này đây đem bọn họ lừa đi rồi, tiếp theo bọn họ còn sẽ lấy khác lý do lại lần nữa tới cửa, hơn nữa sẽ càng ngày càng kiêu ngạo. Nhưng mà, làm Lê Mặc Ảnh hiện tại theo chân bọn họ động thủ, hiển nhiên là không hiện thực sự tình, bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly liền động nổi lên phù kiếm cung kiếm trận cân não. Phù kiếm cung kiếm trận, yêu cầu cửu trọng cảnh đỉnh thực lực mới có thể kích hoạt, Lê Mặc Ảnh hiện tại, chỉ có cửu trọng cảnh một tầng, bất quá, luận chân thật thực lực, ít nhất có cửu trọng cảnh 6-7 tầng. Mà thương huyền kiếm tông còn có dấu trước kia liếu bất ngôn lưu lại đang dược, có thể dùng cho đoạn khi tăng lên võ giả tu vi, Lê Mặc Ảnh nếu nuốt phục một viên, có thể ở một canh giờ nội đạt tới cửu trọng cảnh đỉnh tu vi. Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là làm thương phá hồn cùng thương phá vũ ở phù kiếm cung chung quanh làm một ít bố trí. Này đó bố trí, chủ yếu là dùng cho tăng cường trận pháp uy lực, chế tạo ra càng thêm rõ ràng xôn xao, tới dẫn phát này đó trưởng lao sợ hãi. Vốn dĩ, phù kiếm cung cơ quan cùng trận pháp, đều là thượng cổ lưu truyền tới nay, không có nàng tự thân xuất mã, rất khó cải biến. Cũng may thương huyền kiếm tông còn có thương phá vũ cái này trận thứ nhất thuật sư, ở hắn dưới sự trợ giúp, hết thảy đều tiến hành đến phi thường thuận lợi. Phù kiếm cung kiếm trận kịp thời kích hoạt, thanh thế kinh người. Ở đây các trưởng lão, phần lớn trải qua quá mộ thừa ảnh đỉnh thời kỳ, đối hắn sợ hai đã thâm nhập cốt thủy, theo bản năng mà liền cho rằng hắn sắp xuất quan, sợ tới mức hồn vía lên mây. Chiếu bộ dáng xem ra, làm cho bọn họ lập tức cút đi, hẳn là nhẹ nhàng sự tình. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly tổng cảm thấy, vẫn là có chỗ nào không quá thích hợp. Nhưng lúc này, nàng cũng không kịp nghĩ lại, cơ hội hơi túng lướt qua. Nàng đưa cho thương phá quân một ánh mắt, ý bảo hắn chạy nhanh đuổi người. Thương phá quân cũng hiểu được, lập tức cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, vài vị trưởng lão, vừa rồi không phải còn gọi huyên áo, muốn cho chúng ta tông chủ đại nhân ra tới sao. Hiện tại tông chủ thật sự muốn ra tới, các ngươi đảo dọa thành như vậy. Phan trưởng lão cứng họng, này, này, thỉnh, thỉnh quân hộ pháp thứ tội, là lão phu. Lão phu mạo phạm. Chương 1832 không thể chiến thắng tuyệt thế cường giả, nam. Thương phá quân cười như không cười mà nói, mạo phạm. Vừa rồi không phải còn nói, các ngươi là muốn chủ trì chính nghĩa sao? Không phải còn nói, muốn đích thân bái kiến tông chủ đại nhân, bằng không liền không đi sao? Hiện tại cho ngươi một cơ hội, làm ngươi đi vào, như thế nào? Chúng trưởng lão đã sớm dọa phá gan, ai dám ở thời điểm này đi sau điện? Mộ Thưa Ảnh thực rõ ràng liền ở khí đầu phía trên, lúc này ai chạy đến trước mặt hắn, đều là ngại chính mình sống được quá dài. Nay đến muốn nhiều não tàn mới có thể làm được ra loại chuyện này. Phan trưởng lão liều mạng mà lắc đầu, không không không, không cần. Tại hạ sao dám quấy rầy mộ tông chủ tiềm tu? Ta còn là, vẫn là, cáo tử. Đúng vậy, đối, chúng ta này liền đi. Quân hộ pháp, cáo, cáo tử. Vài vị trưởng lão liếc nhau, dãy rùa đứng dậy, liền tưởng chạy nhanh rời đi. Có người bởi vì quá sợ hãi, một trận chân mềm, đứng lên thời điểm, còn kém điểm ngã một cái. Nhìn đến bọn họ biểu hiện như vậy, Thương phá quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc không biết sau điện rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là, chỉ cần có thể đem trước mắt trường hợp ứng phó qua đi là được. Không thể không nói, tông chủ đại nhân uy danh, thật sự là quá dùng được, cũng chưa nhìn thấy bóng người, liền đem những người này cấp sợ tới mức kẻ ra quần. Nhưng mà, hắn khẩu khí này tùng đến quá sớm. Liền ở đại đa số người liền phải rời đi thời điểm. Trong đó một vị trưởng lão đông nhiên kéo lại Phan trưởng lão, nói, từ từ, Phan trưởng lão, các ngươi đây là có chuyện gì? Vì cái gì như vậy sợ hãi? Chúng ta cũng chưa nhìn thấy mộ tông chủ mặt, cứ như vậy. Đi rồi. Phan trưởng lão bị người giữ chặt, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Thiên Ma Môn một vị tề trưởng lão. Hắn ở hôm nay tới người bên trong, là tuổi trẻ nhất một cái, cũng là duy nhất một cái không có gặp qua 16 năm trước mộ thừa ảnh. Chính cái gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, không có kiến thức quá mộ thừa ảnh năm đó tuyệt đối thực lực, tự nhiên liền không rõ, vì cái gì những người khác sẽ sợ hai đến loại trình độ này. Ở hắn xem ra, mọi người đều là cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, đều là thiên bảng thượng cao thủ, liền tính thực lực có chênh lệch, nhưng bọn hắn người nhiều a. 7-8 cá nhân cùng nhau, liền tính vô pháp chiến thắng mộ thừa ảnh, ít nhất cũng có một trận chiến chi lực đi. Đến nỗi giống chó nhà có tang giống nhau, kẹp chặt cái đuôi đảo tẩu sao. Phan trưởng lão không nghĩ tới còn có người như vậy bạch mục đích, gấp đến độ đều sắp hộp máu. Ngươi, thật là điên rồi. Ngươi có biết hay không, mộ tông chủ thực lực có bao nhiêu cường. Ngươi như vậy, tới rồi mộ tông chủ trước mặt, còn chưa đủ hắn một lóng tay đầu trọc. Ngươi tuổi so với ta còn nhẹ, hẳn là còn không muốn chết đi. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, còn không chạy nhanh chạy lấy người. Còn đang đợi cái gì đâu. Tề trưởng lão nghe vậy, thập phần khiếp sợ. Phan trưởng lão cũng coi như là thiên bảng thượng tương đối dựa trước cao thủ, ở đế lăng thành tuyệt đối là rất có địa vị đứng đầu cường giả chi nhất, nào biết, ở mộ thừa ảnh trước mặt thế nhưng sợ thành như vậy. Không, không đúng, hắn thậm chí còn chưa tới mộ thừa ảnh trước mặt, chỉ là nghe được phù kiếm cung trên không kiếm trận một vang, liền sợ tới mức mặt như thái sắc. Tề trưởng lão do dự một chút, lại vẫn là không có đi theo chạy. Hắn ở 40 tuổi thượng đã đột phá cửu trọng cảnh, xem như tiến cảnh cực nhanh siêu nhất lưu thiên tài, tuy rằng tiến giai nhất vãn, nhưng thiên bảng thượng xếp hạng lại còn vượt qua Phan trưởng lão, như vậy thiên phú, làm hắn vẫn luôn tự cho mình siêu phàm, cảm thấy mộ thừa ảnh tuy mạnh, nhưng hắn chính mình cũng không kém. Hơn nữa, ở hắn tới trước kia, Thiên Ma Môn môn chủ đã từng hứa hẹn quá, nếu có thể xác nhận mộ thừa ảnh sinh tử, liền sẽ cho hắn đông đảo khen thưởng. Trước 1833 không thể chiến thắng tuyệt thế cường giả. 6. Tề trưởng lão cắn chặt răng, dừng bước chân. Phan trưởng lão, ta cảm thấy, đại gia vẫn là không cần vội vã rời đi. Các ngươi thật xác định, mộ tông chủ hắn còn sống, liền phải xuất quan sao. Không cần chính mắt đi xác nhận một chút sao. Phan trưởng lão vội la lên, còn muốn xác nhận cái gì? Phù kiếm cung kiếm trận đã kích hoạt, này còn không thể thuyết minh vấn đề sao. Nếu không phải mộ tông chủ bản nhân, còn có ai có thể làm được? Tề trưởng lão nói, này thật sự rất khó nói à, có lẽ mộ tông chủ bế tử quan phía trước, đã từng thu quá đồ đệ, hoặc là để lại bí tịch, kia hắn chuyên nhân, giống nhau có thể điều khiển trận pháp A. Lại nói, ta tưởng không rõ chính là, nếu hắn đều đã xuất quan, lại như vậy cường đại, vì cái gì không ra tay đối phó chúng ta, mà là muốn kích hoạt cái gì trận pháp đâu. Nghe nói Thương Huyền Kiếm Tông hộ tông kiếm trận, không đến sinh tử tồn vong thời điểm, là không thể mở ra. Hôm nay loại tình huống này, hắn đến nỗi muốn mở ra kiếm trận sao? Tê Trường Lao nhíu mày, nói ra chính mình nội tâm nghi ngờ. Hắn đối Mộ Thừa Ảnh sợ hãi chi tâm, không có như vậy mãnh liệt, cho nên, thành ở đây mọi người chung duy nhất có thể bình tĩnh tự hỏi người. Nghe xong hắn nói, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lột bột một chút. Không nghĩ tới, nàng cái này kế hoạch, vốn dĩ chính là không có cách nào biện pháp, dựa vào chính là Mộ Thừa Ảnh nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, chỉ cần nhất thời đem người dọa sợ, xong việc sáu đại thánh địa hơn phân nửa không dám lại đến lần thứ hai. Nào biết, cư nhiên thật là có không sợ chết hơn nữa đầu óc rõ ràng, nhìn ra nàng trong kế hoạch lỗ hổng. Quả nhiên, Tề trưởng lão lời vừa nói ra, mặt khác vài vị trưởng lão vốn dĩ đã chạy ra cửa điện, cũng đều dừng bước chân. Tề trưởng lão lời nói, xác thật rất có đạo lý. Nếu Mộ Thừa Ảnh thật sự xuất quan, dựa theo hắn ngày xưa tính tình, lúc này nói không chừng đều đã động thủ giết người, ít nhất cũng muốn làm cho bọn họ chừa chút ký hiệu, sao có thể đem người đuổi ra đi liền tính. Lại nói, điểm này sự tình liền kích hoạt hộ tông kiếm trận, xác thật không quá bình thường. Bất quá, bọn họ cũng không dám cứ như vậy chạy về tới, vẫn duy trì tùy thời lạc chạy tư thế, đem hoài nghi ánh mắt đầu hướng về phía Thương Phá Quân trên người. Thương Phá Quân không rõ nội tình, nhưng hắn sẽ không ở thời điểm này rụt rè, trên mặt vẫn như cũ là lạnh băng biểu tình. Như thế nào? Thương Huyền Kiếm Tông khi nào mở ra kiếm trận, còn cần trải qua các ngươi đồng ý. Tông chủ đại nhân tình huống như thế nào, còn cần hướng các ngươi báo cáo. Nếu các ngươi không tin, vậy tự mình đi so điện hảo, bất quá. Vạn nhất tông chủ hỏa khí đi lên, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, kia chính là các ngươi tự tìm. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi ngờ, nhưng lại cũng không dám tiến so điện. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu là Mộ Thừa Ảnh thật sự không có việc gì đâu. Mấy người đều nhìn về phía trước hết mở miệng Tề trưởng lão. Tề trưởng lão, nếu là ngươi nói ra, vậy phiền toái ngươi vào xem đi. Xác nhận Mộ tông chủ tình huống, chúng ta đại gia trong lòng đều có chỗ lợi, không phải sao? Các ngươi. Tề trưởng lão mặt đỏ lên, một trận chán nản. Hắn hảo ý đưa ra nghi ngờ, kết quả những người này vẫn là nhát gan sợ phiền phức, không dám mạo một chút nguy hiểm, ngược lại đem hắn một người đâu đẩy đi ra ngoài. Hắn cắn chặt răng, nói, muốn đi liền cùng đi. Thật đương bổn trưởng lão là ngốc tử không thành. Mấy người cân nhắc luôn mãi, vẫn là cảm thấy điểm đáng ngờ quá nhiều, có hai cái lá gan đại, liền đứng dậy, quyết định cùng nhau vào xem tình huống. Thương Phá Quân trong lòng biết, nếu làm cho bọn họ đi vào, xác định vững chắc muốn lộ tẩy, lại vô kế khả thi. Chương 1834 không thể chiến thắng tuyệt thế cường giả. 7. Thương Phá Quân quay đầu trộm liếc Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, muốn nhìn xem nàng có phải hay không đã có đối sách. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có càng tốt biện pháp, như bây giờ, là nàng trong kế hoạch tệ nhất một loại tình huống, sự tình tới rồi loại tình trạng này, trừ bỏ động thủ đã không có lựa chọn khác. Cũng may hiện tại Thương Phá Vũ trận pháp đã bố trí hoàn thành, bổn tông các vị cửu trọng cảnh trưởng lão cũng đã toàn bộ vào chỗ, muốn đánh lui những người này, đều không phải là việc khó, chỉ là Mộ Thừa Ảnh không ở Thương Huyền Kiếm Tông bí mật, là xác định vững chắc giữ không nổi. Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể cho Thương Phá Quân một cái thủ thế, ý bảo hắn chuẩn bị động thủ. Thương Phá Quân trong lòng trầm xuống, lần này là thật sự tuyệt vọng. Không biết từ khi nào bắt đầu, Hoàng Nguyệt Ly ở bọn họ này đó hộ pháp trong mắt, đã thành thông tuệ nhất, nhất đáng tin cậy tồn tại, tựa hồ chỉ cần có nàng ra ngựa, cái gì phức tạp hỗn loạn cục diện, đều có thể nhẹ nhàng thu phục. Nhưng hiện tại, liền nàng đều nói không có biện pháp. Xem ra, cái này thủ 16 năm bí mật, rốt cuộc vẫn là muốn tiết lộ đi ra ngoài. Một khi tin tức để lộ, đối toàn bộ Thiên Lang Đại Lục tới nói, đều là cũng đủ chấn động nổ mạnh tính tin tức, cũng đủ ảnh hưởng lớn lục mỗi một góc thế cục, đế lăng thành thế lực cách cục, càng là đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc này, Tề trưởng lão đám người đã đứng ở trước điện đi thông sau điện trên hành lang. Tề trưởng lão nói, quân hộ pháp, phiền toái làm một chút, chúng ta muốn đi bái kiến Mộ tông chủ, ngươi sẽ không cố ý ngăn đón chúng ta đi. Thương Phá Quân ánh mắt hơi ngừng, chậm rãi nói, như thế nào sẽ đâu? Nếu các ngươi vội vã đi đầu thai, kia bổn hộ pháp hà tất xen vào việc người khác, còn ngăn đón các ngươi. Ha ha, vậy là tốt rồi, chúng ta đi. Tề trưởng lão cười lạnh một tiếng, cất bước về phía trước. Thương phá quân nhìn bọn họ đi hướng sau điện, toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Tề trưởng lão chờ ba người ở phía sau điện nhắm chặt cửa điện trước không mình hành lễ, cao giọng kêu lên, mộ tông chủ, tại hạ thiên ma môn trưởng lão Tề Huy, lâu nghe mộ tông chủ đại danh, riêng tới cửa bái phỏng, cấp mộ tông chủ thỉnh an. Sau điện đại môn nhắm chặt, bên trong nghe không ra động tĩnh gì. Tề trưởng lão đám người trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình, cảm thấy chính mình khẳng định là đoán đúng rồi, đối chính mình phán đoán càng thêm có tin tưởng. Hắn dương giọng lại nói, mộ tông chủ, nếu ngài không ra tiếng nói, tại hạ liền trực tiếp vào được. Nói, ba người đứng thẳng thân thể, trực tiếp liền tưởng đẩy cửa mà vào. Quả thực vô lễ cực kỳ. Đem chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông cấm địa trở thành cái gì? Thương phá quân bị bọn họ to gan như vậy vô lễ hành động chọc giận, sắc mặt vô cùng âm trầm, thật hận không thể đương trường xông lên đi ngăn cản bọn họ. Nhưng mà, không đợi thương phá quân có điều hành động. Liên ở tề trưởng lão tay đụng tới sau điện dày nặng cửa điện nháy mắt, chỉ nghe phía sau cửa bỗng nhiên truyền ra lạnh băng hừ thanh. Làm càn. Trầm thấp mà thanh lanh tiếng nói, nhẹ nhàng xoay chuyển ở phía sau điện trên không. Nhưng truyền tới mỗi người trong hai, lại phảng phất một cái kinh thiên động địa cự lôi lên đỉnh đầu nổ vang. Trong thanh âm ẩn chứa uy áp, cường thế vô cùng, cơ hồ phải đương trường đục lỗ mỗi người màng hai. Mọi người trên mặt, đều lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Nhưng mà, còn không đợi bất luận kẻ nào có điều hành động, phù kiếm cung trên không rậm rạp kiếm trận, theo này một tiếng cười lạnh, bị lại lần nữa kích hoạt, lúc này đây. So vừa rồi còn mãnh liệt gấp trăm lần. Kiếm cương như hồng, kiếm khí trùng tiêu, đem đế lăng thành trên không tất cả đều ánh thành quỷ dị màu tím lam. Chương 1835 không thể chiến thắng tuyệt thế cường giả, 8. Cùng lúc đó, nước cuộn trào huyền lực từ cửa điện sau mãnh liệt mà ra. Tề trưởng lão căn bản không có nghĩ tới, cư nhiên sẽ có chuyện như vậy phát sinh, căn bản không kịp phản ứng, đứng mũi chịu sào, đã bị này cổ huyền lực trực tiếp đánh trúng ngực, cả người bay ngược đi ra ngoài. Hắn bên người mặt khác hai cái theo tới trưởng lão, so với hắn chạm đến giữa sau một ít, nhưng cũng phản ứng không kịp, lập tức đã bị dòng khí cuốn thượng giữa không trung. Đùng đùng, ba đạo chói mắt kia chớp từ phù kiếm cung trên không đánh rớt xuống dưới. Vừa lúc từ không trung bay ngược ba đạo nhân ảnh trên người xuyên qua. Ba người ở giữa không trung không ngừng mà run rẩy, thân thể như là ở vũ đạo giống nhau, vặn vẹo thành quỷ dị tư thế. Cuối cùng, phanh đông một tiếng, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Ở đây mặt khác trưởng lão, đã sớm bị này đột nhiên biến cố chấn trụ, cứng họng, trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến ba người rơi xuống đất, bọn họ ánh mắt mới tùy theo chuyển hướng về phía ba người trên người. Chỉ nhìn thoáng qua, bọn họ liền kinh hãi mà đảo chịu một ngụm khí lạnh. Bởi vì, trên mặt đất ba người, đã bị cả người biến thành màu đen, không chỉ có đương trường tắt thở, hơn nữa thân thể đều đã bị lôi điện chém thành cho bụi, liền bộ mặt đều không thể công nhận. Ai cũng chưa nghĩ đến, vừa rồi còn thần khí hiện ra như thật, thỏa thuê mãn nguyện ba vị trưởng lão, cư nhiên ở giây lát gian liền đã chết, hơn nữa, còn bị chết như vậy thê thảm. Mấy người theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn phía sau điện cửa điện. Lúc này, kia một phiến điêu khắc phức tạp trận văn hình vòm cửa điện, vẫn như cũ gắt gao mà mấp máy, bên trong lại một lần khôi phục bình tĩnh, bao gồm phù kiếm cung trên không kiếm trận, cũng không hề phát ra tiếng vang, an tĩnh đến phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. Chính là, đồng dạng một màn, xem ở dư lại các trưởng lao trong mắt, trừ bỏ kinh hãi, vẫn là kinh hãi. Vừa rồi, tề trưởng lao đám người bị đánh bay nháy mắt, ở đây mỗi người đều tình tưởng nghe được cửa điện truyền ra thanh âm. Như thế lạnh băng nghiêm khắc, như thế khí phách bức nhân. Còn có kia mạnh mẽ đến không gì sánh kịp kinh người huyền lực. Không hề nghi ngờ, cửa điện người kia, chính là mộ thừa ảnh. Các trưởng lão cơ hồ đồng thời nghĩ tới điểm này, tức khắc cả người đều run thành run rẩy trạng, lập tức quỳ xuống, ngũ thể đầu địa mà liều mạng dập đầu. Hơn nữa, lúc này đây, bọn họ liền xin tha nói đều nói không nên lời, chỉ có thể liều mạng mà, không màng tất cả mà dập đầu. Nếu vừa rồi bọn họ còn đối cửa điện người thân phận, cùng với thực lực của hắn có điều hoài nghi nói, kia vừa rồi phát sinh hết thảy, chính là tốt nhất chứng minh, hung hăng mà đánh bọn họ mọi người mặt. Liên mặt đều không có lộ, chỉ dựa vào hai chữ phun tức trung uy áp, liền sinh sôi đánh chết ba vị thiên bảng nổi danh cửu trọng cảnh đỉnh võ giả. Như vậy không thể chiến thắng tuyệt đối thực lực, như vậy kiêu ngạo bá đạo phong cách hành sự, lại nói sáng tỏ phía sau màn người thân phận. Mộ Thừa Ảnh, hắn thật sự vẫn luôn đều ở, hơn nữa, thực lực chút nào không kém gì năm đó. Biết điểm này, mỗi người trong lòng sợ hãi đều ở trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, rất nhiều người trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa té xỉu. Mọi người trong lòng đều vô hạn hối hận, cảm thấy chính mình thật là xuẩn bạo. Vì cái gì sẽ tin tưởng đồn đãi, cảm thấy Mộ Thừa Ảnh thật sự đã xảy ra chuyện. Thật đúng là ngây ngốc mà tìm tới môn tới khiêu khích. Vì cái gì vừa rồi có như vậy nhiều rời đi Thương Huyền Kiếm Tông cơ hội, bọn họ lại vẫn là như vậy tự cho là đúng, một lần lại một lần mà bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại Mộ Thừa Ảnh thật sự bị bọn họ chọc giận, giơ tay liền nháy mắt hạ gục ba người. Lúc này bọn họ lại muốn chạy đều chạy không được. Chương 1836 không thể chiến thắng tuyệt thế cường giả, 9. Nói thật, bọn họ mọi người trong lòng cường liệt nhất ý niệm, chính là chạy nhanh cất bước liền chạy, chạy ra Mộ Thừa Ảnh cái này nhất khủng bố tuyệt thế đại ma vương thế lực phạm vi. Chính là, cố tình, đại gia chân đều không nghe sai sử. Ở cực đoan sợ hai dưới, đừng nói là chạy, ngay cả thẳng khởi đầu gối đều không thể, hai chân bủn rủn, thậm chí không rõ, trừ bỏ quỳ xuống đất xin tha, không còn có đệ nhị loại lựa chọn. Frank! Frank! Frank! Một tiếng lại một tiếng dập đầu thanh, hết đợt này đến đợt khác mà ở trống rỗng trước điện phía trên xoay chuyển, thanh âm thực buồn, như là từng tiếng không quy luật nhịp trống, đập vào người trong lòng phía trên. Không bao lâu, đá xanh phô liền trên mặt đất, liền xuất hiện nhẹ nhẹ vết máu, hơn nữa, vết máu càng ngày càng nhiều, dần dần lan tràn mở ra, ở đá phiến đi lên chảy trở về chảy. Rất nhiều người trên mặt, đã chảy đầy máu tươi, liền đôi mắt đều không mở ra được tới, nhưng là, bọn họ lại hoàn toàn không dám dừng lại, chỉ có thể vẫn luôn không ngừng dập đầu, hy vọng sau điện cửa điện lúc sau vị kia thực lực siêu tuyệt cường giả có thể vong khai một mặt, lưu lại bọn họ một cái tánh mạng. Nhưng mà, cửa điện lúc sau, vẫn luôn đều không có phát ra âm thanh. Các trưởng lão không dám có chút chậm trễ, vẫn như cũ ở nỗ lực dập đầu, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được mỏi mệt cùng đau đớn. Một màn này, xem ở Thương Phá Quân cùng Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, cũng là vô cùng khiếp sợ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có điểm làm không rõ ràng lắm trạng huống. Cửa điện sau người, hiển nhiên chính là Lê Mặc Ảnh, trừ bỏ hắn không có người khả năng làm được điểm này. Chính là, hắn lại là như thế nào làm được. Vẫn luôn qua thật lâu, thẳng đến trước điện phiến đá xanh cơ hồ đều bị máu tươi nhiễm hồng, cửa điện sau mới truyền đến trầm thấp mà lạnh lùng tiếng nói. Là ai cho các ngươi lá gan, đến Thương Huyền Kiếm Tông tới nháo sự. Bổn tọa mới điểm này thời gian không có hiện thân, Đế Lăng Thành Thiên. Liền phải phản sao. Giống như trong trí nhớ giống nhau như lúc lạnh nhạt ngữ điệu, mang theo cường thế uy áp, giống một phen bén nhọn lưỡi dao sắc bén, sống sờ sờ mà đâm vào mỗi người thần thức bên trong. Cứ việc cái này tiếng nói, cùng 16 năm trước đã có như vậy một ít bất đồng, nhưng tất cả mọi người không có đối này sinh ra bất luận cái gì nghi hoặc, lúc này ở bọn họ trong lòng lưu lại, chỉ có sợ hãi. Mộ Tông Chủ, tha. Tha mạng A. Thiên Ma Môn tuyệt đối không dám mạo phạm ngài, chúng ta đều là bị người che mắt. Câu Mộ Tông Chủ dơ cao đánh khẽ, chúng ta Thất Tinh Điện về sau, nhất định duy Thương Huyền Kiếm Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mộ Tông Chủ làm chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Mộ Tông Chủ minh giám, chúng ta đều là bị Lãnh Uy Minh cái này âm hiểm tiểu nhân cấp hại A. Đều là hắn khuyến khích chúng ta tới. Không biết là ai linh cơ vừa động, đem nổi ném tới rồi Lãnh Uy Minh trên người. Những người khác tức khắc đều phản ứng lại đây, sôi nổi nói, đúng vậy, không sai. Đều là Lãnh Uy Minh biểu đặt sự thật, gạt chúng ta nói Thương Huyền Kiếm Tông. Loại này bụng dạ khó lường tiểu nhân, thật nên thiên đào vạn quả. Lãnh Uy Minh hoảng sợ mà thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Này đó các đại thánh địa trưởng lão cư nhiên đều như vậy vô sỉ, vì bảo mệnh. Thời khắc mấu chốt đem hắn trở thành người chịu tội thay, quăng ra tới. Mộ Tông Chủ, ta hắn vội vàng mà ngẩng đầu, muốn giải thích. Nhưng những người khác sao lại cho hắn cơ hội này đi biện giải. Liên ở hắn mở miệng kia một khắc, mấy cái trưởng lão cơ hồ là đồng thời ra tay, vài đạo sắc bén vô cùng huyền lực cùng nhau xuyên thấu hắn ngực. Lãnh Uy Minh đương trường ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, chết đến không thể càng chết. Chương 1837 không thể chiến thắng tuyệt thế cường giả, 10. Những người khác thấy Lãnh Uy Minh đã chết, lập tức đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao một cái kẻ hèn Lãnh thị gia tộc, chẳng sợ đã chết tộc trưởng, cũng không thể đem ở đây 6 đại thánh địa thế nào, cái này nổi hắn không bối, còn có ai có thể bối. Chỉ cần Mộ Thừa Ảnh nhìn đến đầu sỏ gây tội đã chết, có thể hơi chút nguôi giận một chút, cho bọn hắn lưu cái người sống, kia điểm này hy sinh chính là thực đáng giá. Lãnh Uy Minh chỉ sợ mãi cho đến chết, cũng chưa nghĩ thông suốt, chính mình vì cái gì sẽ rơi xuống như thế kết cục. Liên ở một vòng phía trước, hắn còn ở đắc y rào rạt mà kế hoạch như thế nào chỉnh chết Lê Mặc Ảnh, không nghĩ tới, không bao lâu, cũng đã chết oan chết uổng. Hơn nữa, hắn này vừa chết, có thể nghĩ, ở 6 đại thánh địa chiếu cố dưới, toàn bộ Lãnh thị gia tộc đều phải sụp đổ. Tin tưởng nếu không mấy ngày, Đế Lăng Thành liền không còn có Lãnh thị gia tộc này cổ thế lực. Mấy cái trưởng lão sát xong rồi người, lập tức đều nhảy ra khoe thành tích. Mộ tông chủ, đầu sỏ gây tội đã đền tội. Thỉnh Mộ tông chủ xem ở chúng ta lập công chuộc tội phân thượng, có thể tha chúng ta một mạng. Mộ tông chủ, tại hạ nguyện ý bị gieo nô ấn, cả đời cung tông chủ đại nhân ra roi, chỉ cầu ngài có thể tha ta một mạng. Đủ loại mặt dày vô sỉ nói, từ này đó ra vẻ đạo mạo trưởng lão trong miệng nói ra. Tại đây sinh tử một đường đương khẩu, vì có thể mạng sống, bọn họ đã cái gì đều không để bụng. Đến nỗi cái gì thể diện, cái gì tôn nghiêm, càng là đã sớm vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Rốt cuộc, ở bọn họ biểu diễn hạ màn lúc sau, sau điện cửa điện lúc sau lại truyền đến lạnh băng thanh âm. Bổn tọa tu sinh dưỡng tính nhiều năm, vừa mới xuất quan, vốn dĩ không nghĩ vừa ra sơn liền giết người. Mộ tông chủ thật sự là từ bi tâm địa, không hổ là toàn bộ Thiên Lăng đại lục lợi hại nhất tuyệt thế cường giả. Mộ tông chủ, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, ngài đại ân đại đức, tại hạ vĩnh sinh không quên a. Mộ tông chủ trạch tâm nhân hậu, khó trách thực lực như thế siêu tuyệt. Lê Mặc Ảnh vừa mới khai cái đầu, một đám người liền gấp không chờ nổi mà đem ngựa thí lòng ra tới, tìm từ chi buồn nôn, ngữ liệu chi nịnh nọt, làm Hoàng Nguyệt Ly cùng Thương Phá Quân đều là trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Nguyệt Ly càng là không nín được bật cười. Những người này, cũng thật khôi hài. Mộ Thừa Ảnh khi nào có thể đảm đương nổi từ bi tâm địa, trạch tâm nhân hậu như vậy hình dung từ A. Hắn cái gì đều có, chính là không có gì từ bi tâm địa. Cá lớn nuốt cá bé quy tắc cho chơi, không có người so Mộ Thừa Ảnh càng thêm minh bạch. Hắn sở hữu nhu tình cùng uy hiếp, đều chỉ trong lòng ái nữ nhân trước mặt lòa lồ. Nàng tiếng cười nhưng không nhẹ, quỳ gối nàng trước người cách đó không xa các trưởng lão, cũng không nể ngãng, đều nghe được nàng tiếng cười. Bị một cái tuổi còn trẻ, tu vi bình thường tiểu bối như vậy trào phúng, nếu là ở nửa canh giờ phía trước, các trưởng lão đã sớm không nín được đường trường phát tác, nhất định sẽ làm nàng trả giá vĩnh sinh khó quên đại giới. Nhưng là, chuyện tới hiện giờ, các trưởng lão lại không có một người dám động nàng. Thậm chí, liền quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái cũng không dám. Mộ Thừa Ảnh liền ở Phù Kiếm Cung, cái nào ăn gan hùm mật gấu, dám động hắn môn hạ đệ tử một cái đầu ngón tay. Lê Mặc Ảnh thanh âm lại lần nữa truyền ra, hôm nay tính các ngươi vận may, bổn tọa phải vì Thương Huyền Kiếm Tông cầu phúc 7 ngày, không nghĩ vọng tạo sát nghiệt. Mỗi người lưu lại một cái cánh tay phải, một đôi mắt, liền có thể lăn. Nghe được lời này, mọi người trong lòng một trận may mắn. Võ giả tứ chi tàn khuyết, tu vi xác định vững chắc sẽ trên diện rộng hạ ngã, thực lực của bọn họ, khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp lại đạt tới cửu trọng cảnh đỉnh. Chương 1838 chính mình cút đi, 1. Nhưng là, giờ này khắc này, này đó các trưởng lão lại hoàn toàn không có dư lực đi suy xét này đó. Đối bọn họ tới nói, có thể giữ được tánh mạng cũng đã là trong bất hạnh vạn hạnh, mạo phạm Mộ Thừa Ảnh người, rất ít có thể chạy ra sinh thiên. Bọn họ hôm nay chính là đụng phải đại vận. Mấy người vội không ngừng mà từ bên hông rút ra tùy thân vũ khí, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền hướng chính mình cánh tay phải thượng chém tới. Máu tươi vẩy ra, phần còn lại của chân tay đã bị cụt rất đầy đất, dày đặc mùi máu tươi ở phía trước điện tràn ngập mở ra. Các trưởng lao chém đứt cánh tay lúc sau, lại chính mình chọc mù từ hai mắt, mới nghiêng ngả lảo đảo mà hướng ngoài cửa chạy trốn mà đi. Bởi vì hai mắt đã hạn, nhìn không thấy đồ vật, tuy rằng có thể miễn cưỡng rửa thần thức phân biệt chung quanh tình huống, nhưng các trưởng lao vẫn là ở Phù Kiếm cửa cung bậc thang hung hăng mà té ngã. Phù Kiếm cung kiến ở linh mạch nhất nồng đậm mây mù gian, cửa cung trước bậc thang chừng 999 giai. này đó bậc thang, đối với năm trọng cảnh trở lên võ giả tới nói, căn bản là không tính cái gì, thực nhẹ nhàng là có thể bỏ lên trên đi. Nhưng đối với lúc này sáu đại thánh địa các trưởng lao tới nói, này đó bậc thang liền thật sự là quá dài. Bọn họ một đường dọc theo bậc thang hướng dưới chân núi lan đi, một đường thông suốt, thế nào cũng dừng không được tới. Thịch thịch thịch thịch thịch đông. Liên tiếp không ngừng tiếng đánh, ở bậc thang vang lên, xa xa mà chuyển đi ra ngoài. Phù Kiếm Cung bên ngoài, có rất nhiều Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử chính canh giữ ở dưới bậc thang, lo lắng mà nhìn chăm chú vào cửa cung. Sáu đại thánh địa trưởng lao tới thời điểm, một chút đều không có che giấu chính mình hành tung, mà là gióng trống thua chiêng, thần khí hiện ra như thật mà đã đến, cố ý muốn ra cái này nổi bật, rất sợ người khác không biết. Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử nhiều ít đều có thể đoán được bọn họ ý đồ đến, trong lòng phi thường lo lắng, nhưng lại không dám chạy tiến Phù Kiếm trong cung, cho nên chỉ có thể xa xa mà quan vọng. Ngay từ đầu, bọn họ đều thực lo lắng, Thương Phá Quân bọn họ sẽ cùng các trưởng lão động khởi tay tới, cũng thực lo lắng trong truyền thuyết cường đại vô địch tông chủ đại nhân, thật sự đang bế quan khi xảy ra chuyện. Chính là, đợi thời gian rất lâu, Phù Kiếm trong cung đều trước sau không có gì động tĩnh, đã không có cửu trọng cảnh đỉnh võ giả động thủ khi cái loại này kinh thiên động địa uy thế, cũng chưa thấy được sáu đại thánh địa trưởng lão rời đi. Này xem như chuyện gì xảy ra. Liên ở các đệ tử hoang mang lại lo lắng thời điểm, bọn họ rốt cuộc nghe được một trận kinh sợ tâm hồn kiếm minh. Ngay sau đó, Phù Kiếm Cung phía trên kiếm trận không ngừng mà phát ra tiếng vang, vài lần quang mang đại tác, toàn bộ linh mạch thiên địa huyền khí, đều điên cuồng mà hướng về Phù Kiếm Cung dũng đi. Lần này, trong tông môn đệ tử tất cả đều bị kinh động, sôi nổi đuổi lại đây, hạ quyết tâm muốn liều chết bảo vệ đệ nhất thánh địa vinh dự. Nào biết, chờ bọn họ chạy đến phụ cận, lại phát hiện trong tưởng tượng đại chiến cũng không có phát sinh. Phù Kiếm Cung cửa cung đột nhiên mở ra, nhưng thật ra từ bên trong nhanh như chớp mà lăn mấy cái đồ vật ra tới. Phanh đông tiếng đánh, phối hợp đứt quãng tiếng kêu thảm thiết tiếng rên rỉ, làm ở đây các đệ tử tất cả đều ngây ngốc. Này! Đây là đang làm gì đâu? Phát sinh cái gì? Giống như có điểm không bình thường a. Sáu đại thánh địa trưởng lão đi vào lâu như vậy cũng không ra tới, quân hộ pháp chẳng lẽ đem bọn họ đều thu phục. Mau xem! Đó là thứ gì lăn xuống tới? Lăn đến thật nhanh a. Là bóng cao su sao? Ngươi đó là cái gì ánh mắt a? Nào có cái gì bóng cao su, rõ ràng là hình như là vài người a. Gì? Ở Thương Huyền Kiếm Tông các đệ tử khiếp sợ kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, vài vị trưởng lao rốt cuộc rơi xuống dưới bậc thang. Chương 1839 chính mình cút đi. 2. Bọn họ lúc này đã rơi mặt mũi bầm dập, trên người cơ hồ đều không có mấy khối hảo da. Gãy xương địa phương cũng không biết có bao nhiêu chỗ. Càng không xong chính là, cánh tay cùng đôi mắt thượng miệng vết thương còn ở té rớt trong quá trình, bị không ngừng mà liên lụy, miệng vết thương trở nên càng ngày càng dữ tợn khủng bố. Hơn nữa, bởi vì đầu cũng vẫn luôn ở thềm đá thượng va chạm, chờ đến bọn họ rơi xuống đất thời điểm, tất cả mọi người đã quăng ngã hôn mê đầu, trong đầu hôn trầm trầm một mảnh, liền đầu đều nâng không đứng dậy, càng miễn bàn đi tự hỏi chính mình trước mắt tình cảnh. Nhìn đến mấy cái cầu rơi xuống đất, Thương Huyền Kiếm Tông các đệ tử phần phật một chút, tất cả đều xuống tới, tò mò mà đánh giá bọn họ. Rơi xuống, rơi xuống. Rốt cuộc rơi xuống. Ai, tránh ra điểm, làm ta cũng nhìn xem, rốt cuộc là thứ gì a? Từ Phù Kiếm Cung rất ra tới, quá hiếm lạ. Không phải là cái gì huyền khí bảo vật đi. Ngươi tưởng mở. Xem này rõ ràng chính là người sao. Hơn nữa vẫn là rơi huyết nhục mơ hồ người đâu. Gì? Có loại sự tình này? Ai như vậy xuẩn, bò cái bậc thang còn sẽ ngã xuống? Rốt cuộc có phải hay không võ giả a? Hơn nữa từ như vậy cao lăn xuống tới, cư nhiên còn có khí, này tu vi cũng không phải giống nhau nột. Xem bọn họ bên phải tay háo đều không? Chẳng lẽ lăn xuống tới thời điểm lăn đến như vậy chuẩn, đều cùng nhau đem tay phải cánh tay cấp ném bay ra đi? Ước hảo sao? Đại gia phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán thanh. Nay còn không phải cố ý trào phúng bọn họ, mà là việc này. Vốn dĩ liền quá làm người ngoài ý muốn. Chúng đệ tử nhóm còn không có ở trong tông môn gặp qua như vậy kỳ ba sự tình phát sinh đâu, tức khắc đều kích động lên, hô bằng dẫn bạn mà cường thế vây xem. Mấy cái trưởng lão nghe chung quanh tuổi trẻ các đệ tử soi mói, lại là tức giận, lại là hổ thẹn, quả thực hận không thể tại chỗ nổ mạnh. Bọn họ đều là thiên bảng thượng cao thủ, thực lực cường đại, địa vị siêu tuyệt, khi nào từng có như vậy xấu hổ thời khắc. Quả thực đem mặt giả đều cấp ném hết. Nay còn không thể so vừa rồi, chỉ là ở Thương Phá Quân trước mặt xấu mặt, đại gia vẫn là cùng đẳng cấp cao thủ, còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Hiện tại, bọn họ là bị một đoàn tuổi trẻ bình thường võ giả cấp vây quanh ở trung gian. Hơn nữa, này đó tuổi trẻ các đệ tử vây xem bọn họ khi bộ dáng, thật giống như đang xem một đám vai hề giống nhau, kia cảm giác. Quả thực không thể càng nan kham. Vài vị trưởng lão đều theo bản năng mà đem mặt hướng trên mặt đất dán, vẫn không nhúc nhích mà, sợ bị người cấp nhận ra tới. Bọn họ trong lòng một vạn thứ mà tức giận mắng những người trẻ tuổi này quá nhàm chán, quá bắt quái, cầu nguyện người không liên quan nhanh lên tan đi, ngàn vạn không cần nhìn đến bọn họ mặt. Đáng tiếc, bọn họ cầu nguyện cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Sáu đại thánh địa trưởng lão tới thời điểm, thanh thế cỡ nào to lớn, tuổi trẻ các đệ tử lại không phải ngốc tử, hơi chút đẩy gõ, liền có người đoán được bọn họ thân phận. Ha ha, ta biết đây là có chuyện gì. Xem bọn họ trên người quần áo, đều là sáu đại thánh địa chế phục, những người này. Rõ ràng chính là vừa rồi thói xấu hống hống vọt vào chúng ta tông môn kia mấy cái trưởng lão a. Cái gì? Ta nhìn xem. Thật đúng là. Đây là làm sao vậy? Xem bọn họ vừa rồi tiến vào bộ dáng, còn tưởng rằng chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông đụng tới cường địch đâu. Như thế nào lúc này mới bao lâu a, bọn họ liền thành như vậy? Ta đã hiểu, này không phải rõ ràng sao? Những người này là bị quân hộ pháp bọn họ cấp thu thập đi. Tấm tắc, ta đã sớm nói, này đó lao bất tử, dám lên chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông gây chuyện, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Chương 1840 chính mình cút đi, 3. Thương Huyền Kiếm Tông các đệ tử đều hưng phấn không thôi, các loại nói mát một câu tiếp theo một câu ném ra, làm các trưởng lão hoàn toàn hỏng mất. Nếu hiện tại trên mặt đất có thể xuất hiện một cái động lớn nói, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự toàn đi xuống. Đáng tiếc, trên mặt đất không có khả năng có động, hơn nữa, bọn họ hiện tại tưởng đứng lên rời đi nơi này, đều là lực bất tòng tâm, bởi vì bọn họ trong đầu còn ở trời đất quay cuồng đâu, căn bản là khởi không được thân. Vài vị ngày thường cao cao tại thượng trưởng lão, cứ như vậy thành cung người xem xét vai hề, nằm liệt trên mặt đất, bị chúng đệ tử nhóm chỉ trỏ trỏ, liền một tiếng cũng không dám lên tiếng. Thương Huyền Kiếm Tông các đệ tử hưng phấn trong chốc lát, cũng bắt đầu có nghi vấn. Bất quá, nói trở về, vừa rồi phù kiếm trong cung rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Quân hộ pháp thực lực của bọn họ tuy rằng rất mạnh, nhưng này đó sáu đại thánh địa trưởng lão, cũng không phải đèn cạn dầu a. Quân hộ pháp cư nhiên có thể đem bọn họ chỉnh đến như vậy thê thảm. Ta cũng cảm thấy không quá khả năng. Chính là, sự thật xác thật như thế. Ta cảm giác không đúng đi. Các ngươi có hay không chú ý tới, vừa rồi phù kiếm cung trên không kiếm trận đều bị kích hoạt rồi, sắc bén huyền khí xông thẳng phía chân trời. Ta nghe nói, này kiếm trận chỉ có tông chủ bản nhân mới có thể kích hoạt. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tưởng nói, là mộ tông chủ xuất quan, tự mình ra tay thu thập này mấy cái ra hỏa sao? Ta chỉ là phỏng đoán. Bất quá, trừ bỏ mộ tông chủ ở ngoài, còn có ai có thể nhẹ nhàng như vậy mà liền thu thập này đó thiên bảng cao thủ đâu? Lời nói là nói như vậy không sai, chính là, mộ tông chủ đã 16 năm không có hiện thân, lúc này đây. Tuổi trẻ các đệ tử tràn ngập nghi hoặc mà nhỏ giọng suy đoán, nội tâm phi thường chờ mong mộ thừa ảnh có thể xuất hiện trùng lập giang hồ. Bọn họ phần lớn không có trải qua quá mộ thừa ảnh oai phong một coi thời kỳ, nhưng nghe quá đồn đãi chính là thực không ít, vẫn luôn hướng tới có thể một thấy vị kia tuyệt thế cao thủ phong thái, đồng thời cũng thực hy vọng kiến thức đến, chân chính đệ nhất thánh địa là bộ răng gì. Bất quá, đại đa số người chỉ là nói mà thôi, trong lòng cũng hoàn toàn không tin tưởng, mộ thừa ảnh sẽ thật sự xuất quan. Thật sự là 16 năm thời gian quá dài lâu, lớn lên cơ hồ tất cả mọi người từ bỏ hy vọng. Đừng nói là sáu đại thánh địa, ngay cả Thương Huyền Kiếm Tông bổn tông đệ tử, cũng có không ít người hoài nghi mộ thừa ảnh sinh tử, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Nhưng vào lúc này, phù kiếm cung cửa cung lại một lần mở rộng. Lúc này đây, từ bên trong đi ra, là một thân hắc ý yể, khí vũ bất phàm tam hộ pháp Thương Phá Hồn. Các vị đệ tử, hắn ho nhẹ một tiếng, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Tuổi trẻ các đệ tử vội vàng nhắm lại miệng, không người hướng hắn hành lễ. Thương Phá Hồn nhẹ nhàng nâng tay, ý bảo bọn họ miễn lễ, đồng thời mỉm cười nói, nói cho đại gia một kiện bổn tông hỷ sự, tông chủ đại nhân đã xuất quan. Nghe được lời này, mọi người trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, đều ngơ ngác mà nhìn Thương Phá Hồn. Thương Phá Hồn đạm nhiên bổ sung nói, phía dưới này mấy cái không biết lượng sức tiểu nhân, chính là bị tông chủ thuận tay thu thập. Tông chủ mệnh ta truyền xuống mệnh lệnh, Thương Huyền Kiếm Tông môn hạ các đệ tử, nếu lại nhìn đến loại này không có mắt đồ vật, liền hung hăng mà giáo huấn bọn họ. Làm cho bọn họ nhìn xem, cái gì mới là chân chính đệ nhất thánh địa. Chúng đệ tử nhóm lúc này mới có một chút chân thật cảm, cũng không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, mọi người không hẹn mà cùng mà quỳ xuống, hướng về ở mây mù bên trong như ẩn như hiện phù kiếm cung quỳ bái. Chương 1841 chính mình cút đi, 4. Tham kiến tông chủ đại nhân. Len ken hữu lực thanh âm, mang theo thật dài hồi âm. Mỗi một người tuổi trẻ đệ tử đều kích động vạn phần, nội tâm vô cùng hưng phấn. Mọi người chờ đợi 16 năm thời gian, rốt cuộc chờ tới rồi giờ khắc này. Thương Phá Hồn mang theo chúng đệ tử, hướng phủ kiếm cung vị trí dập đầu lệ ba cái, mới ý bảo mọi người đứng dậy. Được rồi, tông chủ gần nhất phải vì Thương Huyền Kiếm Tông cầu phúc, đại gia từng người làm tốt chính mình sự tình, nỗ lực tăng lên tu vi. Tông chủ 16 năm qua lần đầu tiên rời núi, đúng là đại gia biểu hiện cơ hội, cũng không nên cấp Thương Huyền Kiếm Tông mất mặt. Là, chúng đệ tử nhóm cùng nhau trả lời, mỗi người thỏa thuê mãn nguyện. Thương Phá Hồn vừa lúc nói chúng rồi bọn họ nội tâm hướng tới, cái nào tuổi trẻ đệ tử không nghĩ ở mộ thừa ảnh trước mặt biểu hiện một vài, nghĩ cách lộ lộ mặt, tuy rằng phù kiếm cung có Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài, bọn họ tưởng bị tông chủ thu làm đệ tử là không có khả năng, nhưng vị này đệ nhất cao thủ có thể tùy tiện chỉ điểm một chút, đều có thể làm cho bọn họ thực lực tiến bộ vượt bậc. Thương Phá Hồn lại nói, đúng rồi, phía dưới kia vài vị trưởng lão, thỉnh đại gia tự nguyện phái vài người, đưa bọn họ trở về chính mình tông môn. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền có thật nhiều người nhảy dựng lên, muốn cướp đi làm này phân công việc béo bở. Này mấy cái trưởng lão vừa rồi vào cửa thời điểm kiêu ngạo dạng, tất cả mọi người ký ức hãy còn mới mẻ, lúc này xem bọn họ bị tông chủ đại nhân làm cho thảm như vậy, tự nhiên là đại khoái nhân tâm, hận không thể chính mình cũng đi lên hơn nữa mấy quyền mấy đá. Thương Phá Hồn thấy thế, vội vàng phân phó nói, đại gia thủ hạ lưu tình, đối các trưởng lão ôn nhu một chút, rốt cuộc đều là thế lực lớn trưởng lão đâu, làm cho quá thảm, cũng khó coi. Nói nữa, tông chủ có chuyện muốn bọn họ đưa tới 6 đại thánh địa, muốn bảo đảm bọn họ đều có thể đem lời nói đưa tới. Chúng đệ tử nhóm lúc này mới thu liễm một chút, nhưng vẫn là thực hưng phấn mà một đám người tễ thành một đoàn, cấp tiến lên. Vài vị trưởng lão bị bọn họ vây quanh ở trung gian, người tranh ta đoạt, vốn dĩ cũng đã vết thương chồng chất thân thể, càng là thiếu chút nữa bị xả đến tan thành từng mảnh. Cái này cái gì thể diện, cái gì thân phận, đều hoàn toàn thành mây bay, sao một cái thảm tự lợi hại. Thương Phá Hồn thấy không có gì sự, xoay người liền về tới phủ kiếm trong cung. Cửa cung ở hắn phía sau khép lại nháy mắt, Thương Phá Hồn trên mặt thần sắc, liền lập tức âm trầm xuống dưới. Phù kiếm trong cung. Vài vị trưởng lão chính mình chủ động lăn ra phù kiếm cung, kia trường hợp thật sự là quá chấn động, cũng quá buồn cười. Thương Phá Quân vẫn luôn căng chặt thần kinh rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, thở ra một ngụm trường khí. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng lần này khẳng định xong đời, không nghĩ tới. Hắn nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên khó coi lên, không thích hợp. Tông chủ đại nhân hắn rốt cuộc làm sao bây giờ đến. Vừa rồi hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, quả thực cùng hắn đỉnh thời kỳ không có hai dạng. Mà hắn bên người Hoàng Nguyệt Ly, đã sớm đã nghĩ tới điểm này. Nàng ở các trưởng lão rời đi tầm mắt trong nháy mắt kia, cũng đã phi thân dựng lên, nhằm phía sau điện. Nàng đột nhiên đẩy cửa điện, lại phát hiện cửa điện quan đến phi thường khẩn, cũng không biết có phải hay không khóa lại, dù sao lấy nàng về điểm này sức lực, căn bản không có khả năng đẩy ra. Hoàng Nguyệt Ly gấp đến độ thẳng dậm chân, quân hộ pháp, vũ hộ pháp, nhanh lên lại đây mở cửa. Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ theo sau đổi tới, hai người đều không có do dự, lập tức toàn lực ra tay, hai vị cửu trọng cảnh đỉnh võ giả huyền lực cùng nhau hoanh kích ở cửa điện thượng. Cửa điện một trận chấn động, đống nhiên mở rộng. Chương 1842 đều là ta làm hại, một. Cửa điện mở ra nháy mắt, một cổ bạo liệt lại hỗn loạn lôi thuộc tính huyền lực liền từ kẹt cửa trung gian bừng lên. Nay cổ huyền lực vô cùng cường thế, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ đều bị bức cho liên tục lui về phía sau. Thương Phá Quân thật vất vả đứng vững vàng, ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi kinh hô ra tiếng, Hoàng Đại Sư. Hoàng Nguyệt Ly như là hoàn toàn không chịu này cổ huyền lực ảnh hưởng, dưới chân nhẹ nhàng một chút, phi thân xuyên qua đại môn, tiến vào sau điện. Nàng vừa vào cửa, liền nhìn đến sau trong điện một cái người hầu đều không có, chỉ có Lê Mặc Ảnh đứng ở sau điện ở giữa, cả người đều bị màu tím lam điện quang sở quay chung quanh, ở hắn chung quanh, lôi quang lúc gần lúc hiện, cường đại lôi hệ năng lượng, tràn ngập sau điện mỗi một góc. Toàn bộ sau điện, đều bị Lê Mặc Ảnh lôi vực sở bao trùm. May mắn, Phù Kiếm Cung cung điện đều là thượng cổ lưu truyền tới nay cổ tích, còn có thượng cổ trận pháp thêm vào, phi thường kiên cố, lúc này mới không có bị hắn huyền lực chấn vỡ. Nhưng cứ việc như thế, sau điện mặt tường cũng đã bắt đầu có vết rách, vỡ vụn trần hôi không ngừng từ trên nóc nhà rơi xuống, nhưng lại ở lôi điện bị bỏng dưới, hóa thành hỏa tinh, còn không kịp rơi xuống mặt đất, liền thành một sợi khói nhẹ. Này! Này! Tông chủ hắn đây là Thương Phá Quân thật vất vả chống đỡ được áp lực, miễn cưỡng di động tới rồi cửa điện phía trước. Thương Phá Vũ chau mày, tông chủ hắn là bệnh tình phát tác. Cái gì? Sao lại thế này? Thương Phá Vũ không có trả lời, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly đã không chút do dự vọt vào lôi vực phạm vi, tiểu tâm mà tránh đi mỗi một đạo lôi điện, tới Lê Mặc Ảnh là bên người. Lê Mặc Ảnh trên mặt làn da đã gần như trong suốt, để lộ ra trắng bệnh màu sắc. Bị màu tím lam điện quang chiếu rọi, càng có vẻ hết sức đáng sợ. Hoàng Nguyệt Ly nhón mũi chân, một phen câu lấy Lê Mặc Ảnh cổ, ngẩng đầu liền hôn môi thượng hắn cánh môi. Lê Mặc Ảnh môi lạnh băng mà khô khốc, hơn nữa, thân thể hắn cũng ở không ngừng run rẩy. Mới vừa một đụng chạm đến Hoàng Nguyệt Ly mềm mại ấm áp cánh môi, hắn giống như là khát khô đã lâu sắp khô héo cây cối giống nhau, gấp không chờ nổi mà hấp thu trên người nàng truyền đến độ ấm. Lê Mặc Ảnh cánh tay dùng sức ôm vòng lấy trong lòng ngực thiếu nữ eo thon, càng thu càng chặt, đầu lưỡi cường thế mà tham nhập, cung liệt tình cảm mãnh liệt cơ hồ muốn đem hai người hoàn toàn bao phủ. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn ôm đến không thở nổi, ngực xương sườn đều thiếu chút nữa muốn bẻ gãy. Nhưng nàng chẳng những không có dây rủa, ngược lại càng thêm dùng sức mà hồi ôm qua đi, bởi vì nàng biết đây đều là Lê Mặc Ảnh ly hồn chứng phát tác dưới bản năng, nàng cần thiết hoàn toàn tiếp nhận hắn, mới có thể làm hắn mau chóng khôi phục. Chỉ là, lúc này đây, Lê Mặc Ảnh hôn môi nàng thời gian, tựa hồ so trước kia dài quá rất nhiều. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình huyền lực đều mau bị Lê Mặc Ảnh cấp rút cạn, ngay cả hô hấp đều không thông thuận, trước mắt từng trận biến thành màu đen, liền ở nàng duy trì không được sắp ngã xuống đất thời điểm, Lê Mặc Ảnh hoàn ở nàng bên hông lực lượng mới bỗng nhiên yếu bớt. Ngay sau đó, hắn cả người liền chiều Hoàng Nguyệt Ly trên người ngã xuống. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lúc này cũng đã toàn thân vô lực, bị hắn như vậy một áp, tức khắc đứng không yên, cũng chiều sau ngã xuống. Tông chủ, Hoàng Đại Sư, còn vài vị hộ pháp kịp thời phản ứng lại đây, đi lên tiếp được Lê Mặc Ảnh, còn đỡ Hoàng Nguyệt Ly một phen, mới làm hai người không đến mức té bị thương. Lê Mặc Ảnh lâm vào hôn mê bên trong, chau mày, hô hấp mỏng manh, sắc mặt giống như giấy trắng giống nhau. Ngay cả vừa mới hôn môi quá cánh môi đều không có một tia huyết sắc. Chương 1843 đều là ta làm hại. 2. Thương Phá Quân đem người ôm lấy, chạy nhanh triệu hoán người hầu, mau tới người, đem tông chủ nâng hồi tầm điện. Hoàng Nguyệt Ly bị vọt vào tới Thương Phá Hồn vừa lúc đỡ lấy, trước mắt còn ở từng trận biến thành màu đen. Nghe được Thương Phá Quân nói, nàng lập tức lại xoay người, mau đi kêu y sư lại đây. Ta cùng qua đi nhìn xem. Nàng nói liền muốn đi theo người hầu phía sau đi tầm điện, nhưng lại xem nhẹ chính mình suy yếu trình độ, vừa mới đứng dậy, liền dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Hoàng Đại Sư, ngài tiểu tâm một chút. Nếu ngươi bị cái gì tổn thương, tông chủ chỉ biết càng thêm khó chịu. Ngài vẫn là đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, tông chủ nơi này có chúng ta nhìn, nhất định sẽ không có vấn đề. Thương Phá Hồn luống cuống tay chân mà lại muốn đỡ lấy nàng. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly một phen đẩy hắn ra. Không được, ta không yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp xuống choáng váng cảm giác, chiều tẩm điện chạy tới. Ba vị hộ pháp, cùng với nghe tin tới rồi Lạc Kế Vân đám người, đều vội vàng theo qua đi. Thương Huyền Kiếm Tông Y Dì Sư Thực Mau đã bị triệu hoán lại đây, trước tiên ngồi vào trước giường, cấp Lê Mặc Ảnh bắt mạch. Vị này đầy đầu đầu bạc thượng quan Y Dì Sư, năm nay đã có 300 hơn tuổi. Là thiên lăng đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay bát giai y sư chi nhất, xem qua ca bệnh vô số kể, ngay cả Liễu Bất Ngôn, đều không có hắn như vậy phong phú xem bệnh kinh nghiệm. Nhưng mà, lúc này, thượng quan y sư lại biểu tình ngưng trọng, một tay đáp ở Lê Mặc Ảnh tay phải trên cổ tay, một tay kia nhẹ nhàng tay vớt trồng dâu, trầm ngâm, sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Hoàng Nguyệt Ly cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ có thể thối lui một ít, đứng ở Thương Phá Hồn bên người, thấp giọng hỏi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa rồi ở phía sau điện rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì Mặc Ảnh hắn sẽ đột nhiên phát bệnh? Thương Phá Hồn sầu lo mà nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi. Này! Tông chủ vừa rồi nói. Nói! Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy sắc mặt của hắn, lập tức liền hiểu được, như thế nào? Hắn không cho ngươi nói cho ta có phải hay không? Ách! Hoàng Đại Sư Minh Giám! Thuộc hạ Thương Phá Hồn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Hoàng Nguyệt Ly nói, ngươi không nói ta cũng biết. Có phải hay không Mặc Ảnh hắn vì có thể kinh sợ những cái đó gây chuyện các trưởng lão, cố ý làm chính mình phát bệnh, mới có thể đủ bộc phát ra đủ thực lực, nháy mắt hạ gục kia mấy cái gia hỏa. Bất quá, hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Thương Phá Hồn trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, trầm ngâm, đúng rồi. Hẳn là cái kia đan dược đi. Liêu Bất Ngôn lưu lại tăng lên tu vi đan dược. Có phải hay không hắn không thể ăn loại này đan dược? Ăn liền sẽ phát bệnh. Đáng chết. Ta cư nhiên không nghĩ tới điểm này, còn nghĩ ra như vậy cái hố người kế hoạch, làm hắn đi ăn cái gì đan dược. Hắn lần này phát bệnh đều là ta làm hại. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ vậy một chút, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt lên. Gần nhất, Lê Mặc Ảnh ly hồn chứng giống như không chế được một chút, trừ bỏ đêm trăng tròn bên ngoài, không có lại nhìn đến hắn phát tác. Hơn nữa, đêm trăng tròn phát tác, cũng có thể ở thời gian rất ngắn khống chế được. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly rất nhiều thời điểm, đều sẽ xem nhẹ điểm này. Bởi vì Lê Mặc Ảnh ở không có phát bệnh thời điểm, thoạt nhìn thật sự là quá cường thế, thực lực chắc tuyệt như hắn, thật sự làm người vô pháp liên tưởng đến, hắn phát bệnh tình hình lúc ấy là như vậy yếu ớt bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly ảo não không thôi, bởi vì chính mình thô tâm đại ý mà cảm thấy hổ thẹn. Nàng sớm nên biết đến, Lê Mặc Ảnh thân thể cùng bình thường võ giả không giống nhau, chịu không nổi lan lộn. Chương 1844 đều là ta làm hại, 3. Là dược 3 phần độc, mặc kệ là cái gì dược, hắn đều không thể ăn bậy. Hoàng Nguyệt Ly còn nhớ tới một năm trước, tại Á Nguyệt rừng rậm thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy Lê Mặc Ảnh phát bệnh, kia cũng là Lê Mặc Ảnh phát bệnh nghiêm trọng nhất một lần. Lần đó chính là bởi vì hắn ăn tăng lên tu vi đan dược, mạnh mẽ tăng lên thực lực của chính mình, kết quả thiếu chút nữa tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Suýt nữa mệnh tang Á Nguyệt rừng rậm. Mà nàng, cư nhiên sẽ quên mất điểm này. Hoàng Nguyệt Ly nhìn trên giường Lê Mặc Ảnh vẫn không nhúc nhích thân ảnh, trong lòng đau đớn tới rồi cực điểm, bất chi bất giác, đem miệng mình đều rào phá. Thương Phá Hồn thấy thế, cũng không rảnh lo khác, vội vàng khuyên giải nàng, Hoàng Đại Sư, ngài ngàn vạn không cần tự trách. Này không phải ngươi sai. Ngay lúc đó tình huống như vậy nguy cấp, nếu không phải ngài nghĩ ra cái này chủ ý. Chỉ sợ toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông, hiện tại đều đã lâm vào thật lớn nguy cơ bên trong. Chính là, Mặc Ảnh hắn vẫn là Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ cảm xúc hạ xuống. Kỳ thật, đối nàng tới nói, Thương Huyền Kiếm Tông thế nào, thật sự không sao cả, như thế nào đều không có Lê Mặc Ảnh người này tới quan trọng. Nói nàng lý kỷ cũng hảo, nàng không sao cả, ở nàng xem ra, chỉ cần Lê Mặc Ảnh có thể bình yên vô sự, chẳng sợ toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông bị san thành bình địa. Nàng đều sẽ không cảm thấy đau lòng. Nàng sẽ bày mưu tính kế, nghĩ mọi cách giữ được Thương Huyền Kiếm Tông, đơn giản là bởi vì đây là Lê Mặc Ảnh tông môn, với hắn mà nói rất quan trọng mà thôi. Thương Phá Hồn xem nàng đã đều đoán được, dứt khoát cũng không che giấu, nói thẳng nói, Hoàng Đại Sư, này thật sự không phải ngài sai. Tông chủ hắn ở ăn xong đan dược trước kia, cũng đã biết sẽ là cái dạng này kết quả, nhưng hắn vẫn là kiên trì muốn ăn. Ngài khả năng cảm thấy tánh mạng của hắn càng quan trọng, nhưng đối nam nhân tới nói, tông môn vinh dự, cũng là tông chủ không thể từ bỏ. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày, trầm mặc xuống dưới. Lúc này, thượng quan y sư rốt cuộc buông lỏng ra Lê Mặc Ảnh thủ đoạn, đứng dậy. Mấy người chạy nhanh đều vây quanh qua đi, sôi nổi dò hỏi, thượng quan thần y, thế nào? Mặc Ảnh hắn rốt cuộc, có hay không vấn đề? Thượng quan y sư thở dài một tiếng, sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng. Hoàng đại sư, ba vị hộ pháp, tông chủ đại nhân bệnh tình thực không lạc quan, hy vọng các ngươi có điều chuẩn bị. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, có ý tứ gì? Thượng quan y thìa sư nói, tông chủ ly hồn chứng ngọn nguồn đã lâu, là từ từ trong bụng mẹ mang đến tật xấu, trời sinh nguyên thần suy yếu dẫn tới. Loại này chứng bệnh, theo lý thuyết là không có thuốc chữa. Bởi vì nguyên thần suy yếu người, theo tuổi tăng trưởng, chẳng những sẽ không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại sẽ càng ngày càng suy yếu, giống nhau sống không đến 20 tuổi, liền sẽ vô tật mà chết. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt huyết sắc đã chút hết, run rẩy thanh âm nói, thượng quan thần ý đi hề, ngươi nói này đó, ta cũng có điều hiểu biết. Nhưng là, mặc ảnh hắn đã sớm đã qua 20 tuổi. Hơn nữa, hoạn có ly hồn chứng người, nói như vậy là không thể tu luyện, càng đừng nói có thể tu luyện đến cửu trọng cảnh. Hắn có thể có hiện tại tu vi, không phải thuyết minh, hắn chứng bệnh ở một chút chuyển biến tốt đẹp sao. Thượng quan y dì sư nhìn Hoàng Nguyệt Ly tái nhợt khuôn mặt nhỏ, có điểm không đành lòng. Hắn ở Thương Huyền Kiếm Tông thời gian đủ lâu, tuy rằng còn không xem như Lê Mặc Ảnh nhất trung tâm thân tín, không biết Lê Mặc Ảnh năm đó rốt cuộc làm cái gì. Chính là, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy đến này một đôi, trải qua quá nặng trọng khúc chiết, mới rốt cuộc có thể tâm ý tương thông. Chương 1845 đều là ta làm hại, 4. Hiện tại thật vất vả có thể ở bên nhau, rồi lại cần thiết đối mặt lớn như vậy đả kích. Nhưng mà, thượng quan y sư lại không nghĩ lừa gạt Hoàng Nguyệt Ly. Loại sự tình này, sớm nói văn nói, trung quy vẫn là sẽ biết, chi bằng sớm một chút biết, còn có thể sớm làm chuẩn bị. Thượng quan y sư ho khan một tiếng, nói, Hoàng đại sư, tin tưởng ngươi hẳn là cũng có điều cảm giác. Tông chủ đại nhân tuy rằng phát tác thời gian tương đối ổn định, hơn nữa, có ngươi tại bên người, mỗi lần phát tác lúc sau, thực mau liền sẽ hôn mê qua đi, không hề cùng trước kia giống nhau, sẽ tạo thành nghiêm trọng phá hư. Nhưng này cũng không đại biểu hắn đã chuyển biến tốt đẹp, trên thực tế, hắn mỗi lần phát tác lúc sau, suy yếu thời gian trở nên càng ngày càng dài quá. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, trong lòng đống nhiên nhảy dựng, cái, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, tông chủ tình huống, mặt ngoài thoạt nhìn ở chuyển biến tốt đẹp, kỳ thật, hắn thân thể trạng huống trở nên càng ngày càng không xong. Nói vậy tông chủ mỗi lần tỉnh lại lúc sau, đều sẽ có rất dài một đoạn thời gian, thân thể suy yếu, cơ hồ vô pháp sử dụng huyền lực, thậm chí mỗi ngày thích ngủ, tình huống như vậy, muốn duy trì vài thiên thượng quan ý sư giải thích nói. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, mê hoặc mà nói, như thế nào sẽ? Mặc ảnh hắn rõ ràng. Nói tới đây, nàng như là nghĩ tới cái gì, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía sau khoanh tay hầu lập ba vị hộ pháp. Ba người cùng túi đầu, không dám cùng nàng ánh mắt đối diện, trên mặt tràn ngập chột dạ. Nay liền chứng thực Hoàng Nguyệt Ly trong lòng suy đoán, nàng dùng sức cầm nắm tay, cắn răng nói, ta hiểu được, khó trách. Khó trách mỗi một lần, mặc ảnh phát tác lúc sau, đều sẽ cùng ta nói bế quan, hơn nữa, một lần muốn bế quan vài thiên. Ta còn tưởng rằng hắn là vì nỗ lực tu luyện, sớm ngày trở lại đỉnh trạng thái, nguyên lai. Hắn là không nghĩ làm ta nhìn ra, hắn càng ngày càng suy yếu sự thật. Các ngươi cư nhiên đều đem ta chẳng hay biết gì. Thương phá quân căng ra đầu đứng dậy, hướng nàng giải thích, Hoàng đại sư, thật sự không phải thuộc hạ cố ý muốn giấu ngươi, là tông chủ đại nhân nói, không nghĩ làm ngài lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, đánh gậy hắn. Đúng vậy. Hắn không cho ta biết, là có thể cho ta an tâm nhất thời. Chính là, chờ đến hắn bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu, ta sớm muộn gì sẽ biết, đến lúc đó, chẳng lẽ ta liền sẽ không lo lắng. Hắn khi ta là cái gì? Thật cho rằng ta là cái loại này chịu không nổi đả kích nhược chất thiếu nữ, vô pháp cùng hắn cùng nhau đối mặt khó khăn sao? Nàng nói, lại trừng hướng thương phá quân đám người, còn có các ngươi. Các ngươi rốt cuộc có hay không đem ta trở thành người một nhà? Ta vị hôn phu ra chuyện lớn như vậy, cư nhiên không có người nói cho ta. Ba vị hộ pháp tất cả đều cúi đầu, không nói gì. Kỳ thật, bọn họ cũng cảm thấy, Lê Mặc Ảnh giấu giếm Hoàng Nguyệt Ly, là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Chỉ là, tông chủ như vậy cường thế bá đạo, đại nam tử chủ nghĩa nghiêm trọng nam nhân, ý muốn bảo hộ quá thừa, tổng cảm thấy chính mình nữ nhân chỉ cần mỗi ngày vui vui vẻ vẻ là được. Không nghĩ đem bất luận cái gì mặt trái tin tức nói cho Hoàng Nguyệt Ly. Mà bọn họ thân là thuộc hạ, nào có lá gan vi phạm vị này uy chấn thiên hạ hùng chủ mệnh lệnh. Hoàng Nguyệt Ly cũng biết điểm này, cho nên huấn bọn họ vài câu, liền từ bỏ. Nàng xoay người mặt hướng thượng quan y dìa sư, thấp giọng nói, thượng quan thần y dìa, trước kia ta không rõ ràng lắm mặc ảnh bệnh tình, hiện tại mới hiểu được. Thì ngươi cần phải đúng sự thật nói cho ta, mặc ảnh tình huống rốt cuộc như thế nào. Muốn thế nào mới có thể đủ chữa khỏi hắn. Chương 1846 đều là ta làm hại, nam. Thượng quan y dìa sư cho mày, thở dài lắc lắc đầu. Hoàng đại sư, tông chủ này bệnh rất khó trị. Bởi vì hắn là thương cập nguyên thần tổn hại, đã không phải bình thường y thuật có thể giải quyết, thứ tại hạ bất lực. Hoàng Nguyệt Ly thất vọng mà nhấp khởi khoe miệng. Lúc này, thượng quan y sư bỗng nhiên lại nói, bất quá. Cái gì? Ngài nghĩ đến biện pháp gì? Vài vị hộ pháp đều kích động mà xông tới. Thượng quan y sư trầm ngâm nói, lão phu phía trước nghe quân hộ pháp nói lên quá, nói tông chủ đại nhân vốn dĩ tuổi lúc còn rất nhỏ, cũng đã bắt đầu phát bệnh. Thân thể ngày càng sa sút, suýt nữa bỏ mạng, là Liêu thần y lìa năm đó vì hắn xem bệnh, còn luyện chế một ít đan dược, mới bảo vệ tánh mạng của hắn, phải không? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không tồi, sắc có việc này. Bất quá, sau lại đan dược ăn xong lúc sau, ta vài lần nghĩ cách tìm kiếm hỏi thăm Liêu thần y lìa, muốn cho hắn tới cấp mặc ảnh xem bệnh, lại đều gặp được ngoài ý muốn, không có thành công. Thượng quan y lìa sư hỏi, như vậy, Hoàng đại sư, ngài còn nhớ rõ Liêu thần y lìa năm đó cấp tông chủ xem bệnh khi tình huống sao? Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, này, lúc ấy ta cũng không ở hiện trường. Bất quá, có người hẳn là biết cụ thể tình huống. Nói, nàng quay đầu phân phó cửa người hầu, đi thỉnh Mặc Nhất công tử lại đây. Thức mau, Mặc Nhất liền bước đi vội vàng mà chạy vào sau điện, nhìn đến nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Lê Mặc Ảnh, trên mặt hắn toát ra lo lắng thần sắc. Nhưng vẫn là cung kính về phía Hoàng Nguyệt Ly cùng ở đây hộ pháp nhóm hành lễ. Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn gật gật đầu, Mặc Nhất đại ca, vị này chính là thượng quan thần y đi hề. Hắn ở vì mặc ảnh xem bệnh, muốn biết năm đó Liêu thần y đi hề vì mặc ảnh chẩn trị tình huống, ngươi cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi. Là, Mặc Nhất vội vàng đáp ứng xuống dưới. Thượng quan y sư sợ quấy rầy đến Lê Mặc Ảnh nghỉ ngơi, cố ý đem Mặc Nhất kéo đến một bên. Kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi lúc ấy chi tiết. Tông chủ ly hồn chứng là 6 tuổi năm ấy thiếu chút nữa chết ở trên nền tuyết lúc sau, mới bắt đầu phát tác, mỗi tháng đều sẽ phát tác một lần, vừa mới bắt đầu mọi người đều trở tay không kịp, toàn bộ tinh diệu tông đều bị hắn lăn lộn đến long trời lở đất, sau lại có kinh nghiệm, thì tốt rồi rất nhiều. Tông chủ mỗi một lần phát tác lúc sau, thân thể suy yếu thời gian càng ngày càng lâu, không sai biệt lắm 10 tuổi năm ấy, có một lần suốt hôn mê một tháng. Tỉnh lại lập tức lại lần nữa phát tác, Mộ Dung tông chủ lo lắng hắn như vậy suy yếu đi xuống sẽ không được, vừa lúc ấy Liêu thần y đi ngang qua Vân Không Thành, liền cầu tới cửa đi. Vốn dĩ cho rằng sẽ bị cự tuyệt, kết quả Liêu thần y thế nhưng đáp ứng xuống dưới. Liêu thần y cũng nói, tông chủ chứng bệnh vô pháp trị tận gốc, chỉ có thể tận khả năng khống chế được. Nguyên thần suy yếu người thường, chỉ có thể sống đến 20 tuổi, nhưng trải qua hắn tục mệnh lúc sau. Tông chủ vẫn là có cơ hội có thể sống quá 25 tuổi. Hắn còn sẽ tiếp tục lưu tâm mặt khác trị liệu thủ đoạn. Chỉ là, Liêu thần y đi nhiều năm như vậy đều không có tái xuất hiện, khả năng cũng không tìm được càng tốt biện pháp chữa bệnh đi. Mặc Nhất cũng không giấu giếm, đem chính mình biết đến tình huống đều nói ra. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở cách đó không xa nghe, cảm thấy từng trận hãi hùng khiếp vía. Không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh ly hồn chứng. So nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều, hơn nữa, ở 10 tuổi thời điểm, cũng đã gặp phải sống chết trước mắt. Nếu không có Liêu Bất Ngôn, chỉ sợ, căn bản chờ không được hai người đời này lại lần nữa đoàn tụ, Lê Mặc Ảnh liền sẽ chết oan chết uổng. May mắn, có Liêu Bất Ngôn. Chương 1847 đều là ta làm hại, 6. Nhưng mà, hiện tại Lê Mặc Ảnh lại lần nữa gặp sinh tử nguy cơ, Liêu Bất Ngôn. Lại ở nơi nào đâu? Lần trước nàng tìm Liêu Bất Ngôn chữa bệnh thời điểm, Liêu Bất Ngôn không muốn tới, nhưng nếu Liêu Bất Ngôn biết Lê Mặc Ảnh chính là Mộ Thừa Ảnh, hắn còn sẽ cự tuyệt tới xem bệnh sao. Hoàng Nguyệt Ly suy tư, đồng nhiên mày lại là vừa nhíu. Không đúng, thiếu chút nữa đã quên, Liêu Bất Ngôn cùng Mộ Thừa Ảnh đã hoàn toàn náo phiền, bọn họ đã sớm không phải năm đó chí giao hảo hữu quan hệ, mà là đã trở mặt thành thù. Cho nên, Liêu Bất Ngôn nếu là biết xem bệnh người là Mộ Thừa Ảnh, nói không chừng hắn ngược lại không chịu tới. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly phát ngốc thời điểm, thượng quan y sư đã hướng Mặc Nhất hỏi một đống lớn vấn đề, Mặc Nhất cũng biết đều bị cao ngất đều bị tẫn, Nhất Nhất làm giải đáp. Thượng quan y dì sư nhíu mày suy tư một hồi lâu, lắc đầu nói, nghe ngươi cách nói, tông chủ này bệnh, còn không phải bình thường ly hồn chứng, có rất nhiều bệnh trạng, căn bản là vô pháp dùng hiện có y dì lý tới giải thích, lao phu thật sự không bản lĩnh trị liệu. Nói vậy mặt khác bát gia y dì sư cũng đều giúp không được gì, chỉ có thể nghĩ cách tìm được liễu bất ngôn liễu thần y dì, mới có trị liệu khả năng tính. Vài vị hộ pháp vẫn là nhanh chóng tìm được liêu thần y gì cho thỏa đáng. Chính là, vài vị hộ pháp liếc nhau, muốn nói lại thôi. Thượng quan y dì sư cáo từ rời khỏi sau, Hoàng Nguyệt Ly quét thương phá quân đám người liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, vài vị hộ pháp, nghĩ đến các ngươi đều hẳn là biết, liêu thần y cùng các ngươi tông chủ nháo phiền, có biện pháp nào có thể làm hắn không so đo hiểm khích trước đây, cấp mặc ảnh xem bệnh. Ngại như thế nào sẽ biết? Thương phá hồn lộ ra kinh ngạc chi sắc, cơ hồ buột miệng thốt ra, lại bị thương phá vũ đông nhiên đạp một chân. Hắn nháy mắt hoàn hồn, đem tới rồi bên miệng nói, lại nuốt trở về. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ cũng chính là tưởng lừa hắn nhóm một chút, biết rõ ràng Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn nháo phiên chân tướng. Nào biết, thương phá vũ phản ứng nhanh như vậy, lập tức liền xuyên qua nàng lời nói thuật, dẫn tới nàng kế hoạch thất bại. Nàng dứt khoát cũng không vòng vo, nói thẳng nói, vũ hộ pháp. Ngươi đá hồn hộ pháp làm cái gì? Có chuyện gì, là ta không thể biết đến sao? Thương phá vũ trột dạ mà cúi đầu, Hoàng Đại Sư, ngài nói thuộc hạ không rõ. Vừa rồi ta chính là nhất thời không đứng vững, mới không cẩn thận đá đến tam đệ. Đến nỗi liêu thần y cùng tông chủ sự tình, chúng ta chỉ là làm người thuộc hạ, sao có thể biết chủ tử vì cái gì sẽ cùng bạn tốt náo phiên, đây là tông chủ việc tư a. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu. Nhịn không được cười lạnh nói, hảo cái tông chủ việc tư. Các ngươi chính là cảm thấy hiện tại các ngươi tu vi so với ta cao, không cần sợ ta đồng thuật, có phải hay không? Sao? Như thế nào sẽ đâu? Hoàng Đại Sư, ngài. Ngài suy nghĩ nhiều. Thương phá vũ mồ hôi lạnh đều phải nhỏ giọt tới, thật sự là Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt biểu tình như thế, càng ngày càng tiếp cận bọn họ tông chủ đại nhân, cặp kia vốn nên tươi đẹp thủy linh mắt to toát ra lạnh lẽo. Thiếu chút nữa không đem hắn cấp đông cứng. Trời đất chứng giám. Hắn cũng không phải cố ý muốn gạt Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng là, thương ngưng nguyệt vết xe đổ còn ở, ai dám tùy tiện lộ ra Lê Mặc Ảnh muốn giấu giếm bí mật. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh nói, như vậy chuyện quan trọng, các ngươi cũng muốn gạt ta, nếu liêu thần y không chịu tới thế các ngươi tông chủ xem bệnh, ai có thể phụ đến khởi cái này trách nhiệm. Thương phá quân cúi đầu, nhỏ giọng nói, Hoàng Đại Sư, này ngài liền không cần lo lắng. Chỉ cần ngài mở miệng, liêu thần y thì hẳn là sẽ nguyện ý đến khám bệnh tại nhà. Chương 1848 lớn nhất sợ hãi, 1. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ninh khởi mày dần dần giãn ra. Cũng đúng, ta cùng liêu bất ngôn lại không có nháo phiên. Các ngươi không nói liền tính, đợi khi tìm được hắn, ta tự mình hỏi hắn. Ba vị hộ pháp thâm thầm liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được cười khổ. Liêu bất ngôn cùng tông chủ đại nhân nháo phiên nguyên nhân. Còn không phải là bởi vì Hoàng Đại Sư sao? Nàng còn tưởng tự mình đi hỏi Liễu Bất Ngôn. Trời biết, chờ mấy người bọn họ gặp mặt thời điểm, Liễu Bất Ngôn biết thân phận của nàng, lại sẽ là như thế nào chẳng huống, nói không chừng sẽ thiên hạ đại loạn đi. Bất quá, ở vài vị hộ pháp xem ra thiên hạ đại loạn cũng không có gì, chỉ cần Hoàng Nguyệt Ly có thể nói phục Liễu Bất Ngôn cấp tông chủ đại nhân xem bệnh là được. Cho nên, bọn họ đều thực sáng suốt mà bảo trì trầm mặc. Không nói thêm gì. Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay, vậy các ngươi liền chạy nhanh an bài nhân thủ, ở toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục siêu tầm liêu thần y để rơi xuống đi. Vì an toàn khởi kiến, ngàn vạn không cần lộ ra yêu cầu xem bệnh chính là các ngươi tông chủ đại nhân, bằng không sáu đại thánh địa nói không chừng lại muốn ngóc đầu trở lại. Thuộc hạ minh bạch, thỉnh Hoàng Đại Sư yên tâm. Thương phá quân đám người vội vàng ứng thừa xuống dưới. Ba vị hộ pháp lui ra lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly một mình ngồi ở trước giường. Tiểu tâm mà chiếu cố hôn mê bất tỉnh Lê Mặc Ảnh. Cho dù là ở hôn mê bên trong, hắn mày cũng vẫn luôn gắt gao mà nhăn lại, mồ hôi trên trán không ngừng toát ra, tẩm ướt đầu hạ áo gối, thậm chí, còn thường thường mà phát ra nói mớ. Tiểu Ly Nhi! Tiểu Ly Nhi! Không cần! Đừng rời đi ta! Ngươi đáp ứng quá ta! Từ cực Bắc băng nguyên trở về, chúng ta liền thành thân. Cầu xin ngươi! Không cần chết! Hoàng Nguyệt Ly để sát vào hắn bên miệng, nghe được, tất cả đều là hắn hoảng sợ bất an nói nhỏ, thực hiển nhiên, mất đi nàng, là người nam nhân này sâu trong nội tâm lớn nhất sợ hãi, thậm chí thật sâu khắc vào linh hồn của hắn chỗ sâu trong, làm hắn chịu đủ tra tấn. Hoàng Nguyệt Ly trái tim từng đợt co chặt, ấy nấy cùng đau lòng cảm giác, cơ hồ lệnh nàng vô pháp thừa nhận. Nàng nắm lấy Lê Mặc Ảnh khớp xương rõ ràng bàn tay to, ấn ở chính mình trên mặt, nhẹ nhàng mà vớt ve, Mặc Ảnh, đừng lo lắng, ta hảo hảo đâu. Một chút sự tình đều không có. Ngươi không cần lại lo lắng, được không? Ta thể, về sau không bao giờ làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong, làm ngươi lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly trong chốc lát cho hắn lau mồ hôi, trong chốc lát cho hắn cái chăn, trong chốc lát uy hắn uống nước. Vẫn luôn lăn lộn đến sau nửa đêm, Lê Mặc Ảnh mới như là bình tĩnh xuống dưới, mày dần dần bung ra, ngủ đến tương đương an ổn bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm thấy mệt nhọc, đầu dựa vào mép giường, dần dần đi vào giấc ngủ, trong tay còn gắt gao nắm Lê Mặc Ảnh bàn tay to. Ngày hôm sau buổi sáng, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng mở to mắt, phát hiện sắc trời đã sáng rồi, mà nàng vốn là tại mép giường nằm bò ngủ, lúc này lại không biết như thế nào, di động tới rồi trên giường lớn, hơn nữa áo khoác đều bị cởi ra, chỉ xuyên nửa trong suốt hơi mỏng áo trong, mềm xốp băng tơ tằm chăn vẫn luôn che đến cằm phía dưới. Mà nàng bên người, không có một bóng người, Lê Mặc Ảnh không thấy bóng dáng, nhưng là khăn trải giường thượng còn lưu có ấm áp ao hãm. Hiển nhiên, nam nhân kia vừa mới rời đi không lâu. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng giật mình, chạy nhanh ngồi dậy, liền phải xuống giường. Đúng lúc này, tầm điện đại môn lập tức mở ra, tùy theo, truyền đến nam nhân trầm thấp mà nghiêm khắc thanh âm. Không được xuống giường. Ngươi không có mặc vớ. Hoàng Nguyệt Ly trắng nõn, chân bóng gót chân nhỏ đều sắp đụng chạm đến trên mặt đất. Chương 1849 lớn nhất sợ hãi, 2. Lê Mặc Ảnh một cái bước xa vọt tiến vào. Một phen nắm nàng chân nhỏ. Ngươi buông ta ra. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác được hắn ấm áp ngón tay, đụng chạm ở nàng mẫn cảm lòng bàn chân, mặt bá một chút liền đỏ, chạy nhanh trở về xúc. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh tay kiên định hữu lực, vững vàng mà nhéo vào nàng mắt cá chân thượng, tuấn mỹ trên mặt hiển lộ ra không vui chi sắc. Thời tiết còn như vậy lãnh, vớ đều không mặc liền tưởng đạp lên trên mặt đất. Thật tưởng võ giả liền sẽ không sinh bệnh sao? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, là võ giả. Đương nhiên sẽ không bởi vì như vậy liền sợ lạnh. Bất quá, không chờ nàng đem cái lại nói ra, Lê Mặc Ảnh liền thuận tay lấy qua trên giường một đôi màu trắng miên vớ, cho nàng tròng lên trên chân, sau đó mới đem nàng bung ra. Về sau không được như vậy không ngoan, hảo, mau đứng lên thay quần áo, ăn cơm sáng đi. Lê Mặc Ảnh dùng nhất quán sủng nịch ngữ khí nói xong, xoay người liền nghĩ ra môn. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Lập tức từ trên giường nhảy xuống tới. Từ từ, ngươi còn không có xuyên giày. Lê Mặc Ảnh lại nghĩ tới bắt người, Hoàng Nguyệt Ly đã không quan tâm mà rơi xuống trên mặt đất, còn đỗng nhiên chiều hắn vọt lại đây, một phen méo hắn trước ngực quần áo. Mặc Ảnh, ngươi, ngươi đã khỏe. Lê Mặc Ảnh không rõ nội tình, túi đầu nhìn nàng một cái, đúng vậy, đã không có việc gì. Ngày hôm qua tình huống quá khẩn cấp, ta bị buộc bất đắc dĩ. Mới không thể không ăn tăng lên tu vi đan dược, dẫn tới ly hồn chứng phát tác. Bất quá, may mắn vẫn là thuận lợi dọa lui kia mấy cái trưởng lão, còn hảo có ngươi ở ta bên người, hiện tại không có việc gì. Lê Mặc Ảnh sờ sờ nàng khuôn mặt, vẻ mặt bình tĩnh. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn hắn, như điêu khắc hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú thượng, đã không có ngày hôm qua tái nhợt, trừ bỏ đáy mắt còn có điểm nhàn nhạt hồng tơ máu ở ngoài, mặt khác hết thể bình thường, đặc biệt là trên mặt hắn biểu tình. Ôn nhu mà chuyên chú, cùng ngày thường hoàn toàn không có bất đồng. Nếu không phải bởi vì ngày hôm qua thượng quan y dì sư nói qua nói, Hoàng Nguyệt Ly tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn trong lời nói thật giả. Người nam nhân này, ý chí lực kinh người, quá có thể nhẫn mại, cũng quá có thể ngụy trang. Hoàng Nguyệt Ly đánh giá hắn trong chốc lát, nói, thật sự không có việc gì sao. Ta đây hôm nay muốn đi một lần luyện khí sư tổng hội, ngươi bồi ta cùng đi được không? Lê Mặc Ảnh ánh mắt trên mặt đất sưu tầm, vội vã muốn đem nhà mình tiểu hồ ly giày ra cấp tìm ra, sợ nàng cảm lạnh. Cho nên, hắn căn bản không phát hiện Hoàng Nguyệt Ly trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chi ý, chỉ là không chút để ý mà nói, tiểu ly nhi, ngươi nhất định phải hôm nay đi sao? Ta mấy ngày nay muốn bế quan, vẫn là chờ ta xuất quan, lại bồi ngươi cùng đi đi. Nói, hắn tìm được rồi Hoàng Nguyệt Ly màu đen tiểu giày ra, duỗi tay nhất chiêu. Liền đem giày ra chiêu lại đây. Sau đó, không chút do dự ngồi xổm xuống thân mình, đem Hoàng Nguyệt Ly chân đặt ở chính mình đầu gối, tiểu tâm mà vì nàng xuyên giày. Này nam nhân, mặc kệ chính mình đối mặt chính là như thế nào khốn cảnh, đối nàng lại vĩnh viễn như vậy cẩn thận tỉ mỉ, tổng hy vọng nàng vô ưu vô lự, mỗi một ngày đều nhận hết sủng ái. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu nhìn hắn, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, thiếu chút nữa bừng lên. Nàng chạy nhanh hít sâu một hơi, mới đem rơi lệ xúc động đè ép trở về. Nàng tiếp tục nói, chính là, ta có việc gấp sao? Ngươi cơ hồ mỗi ngày đều đang bế quan, hôm nay nghỉ ngơi một chút cũng sẽ không thế nào. Bồi ta đi sao? Nàng lời nói như là ở làm nũng, nhưng là, thanh tuyến lại khống chế không được mà có một tia run rẩy. Lê Mặc Ảnh hình như có sở giác, ngẩng đầu lên. Chương 1850 lớn nhất sợ hãi, 3. Tiểu Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Ta là vì mau chóng khôi phục thực lực, mới như vậy nỗ lực tu luyện, ngươi lại không phải không biết, hiện tại Thương Huyền Kiếm Tông chẳng huống. Lê Mặc Ảnh ý đồ giải thích. Hoàng Nguyệt Ly vươn ra ngón tay, ấn ở hắn trên môi, làm hắn vội vàng biện bạch đột nhiên im bặt. Thật là nguyên nhân này sao? Chỉ là tưởng nhanh lên khôi phục thực lực. Chẳng lẽ không phải bởi vì, nếu không bê quan nói, ngươi tùy thời có khả năng ở trước mặt ta té xỉu, mà ngươi, không nghĩ làm ta nhìn đến này hết thảy. Mị hoặc mắt đào hoa nháy mắt trừng lớn, Lê Mặc Ảnh khiếp sợ mà nhìn trước mắt thiếu nữ, nắm nàng tay nhỏ, chuyển qua một bên. Ngươi ở loạn tưởng điểm cái gì đâu? Không có việc này, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Lê Mặc Ảnh theo bản năng mà phủ nhận. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm hắn không bỏ, thật vậy chăng? Mặc Ảnh, ngươi thật sự không gạt ta. Nếu ta nói, ngươi muốn gạt bí mật của ta, ta đã đều đã biết đâu. Lê Mặc Ảnh trong lòng nhảy dựng, thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nhà hắn tiểu hồ ly đều đã biết. Sao có thể? Rốt cuộc là cái nào to gan lớn mật ra hỏa, dám can đảm làm lơ mệnh lệnh của hắn, đem bí mật này thọc đi ra ngoài. Biết kia sự kiện người, hẳn là ít ỏi không có mấy a. Lê Mặc Ảnh sắc mặt trầm xuống, vừa rồi ôn nhu nháy mắt biến mất, trên người tản mát ra lạnh băng tức giận. Ai nói cho ngươi? Thương Pha Quân. Vẫn là Thương Pha Vũ. Liên mệnh lệnh của ta đều dám không nghe, là muốn tạo phản sao? Người tới. Lê Mặc Ảnh tức giận giơ lên, đương trường liền phải báo nổi. Hắn trăm phương ngàn kế mà giấu giếm Hoàng Nguyệt Ly, tự nhiên có không thể không làm như vậy lý do. Ở trong lòng hắn, không có so có quan hệ Hoàng Nguyệt Ly sự tình càng thêm quan trọng. Thương Phá Quân bọn họ phạm vào khác sai lầm, hắn còn có thể chịu đựng một vài, nhưng loại sự tình này, hắn tuyệt đối có phải đương trường giết người xúc động. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới hắn phản ứng cư nhiên như vậy kịch liệt, cũng hoảng sợ, nhịn không được nhíu nhíu mày. Ngươi làm gì như vậy hung? Có phải hay không còn muốn trừng phạt quân đại ca bọn họ? Rõ ràng là chính ngươi không đúng, như thế nào có thể trách bọn họ đâu? Bọn họ mỗi người đối với ngươi trung thành và tận tâm, là ngươi không nên giấu giếm ta loại sự tình này. Lại nói, bệnh tình của ngươi cũng không phải quân đại ca bọn họ nói, mà là ngày hôm qua thượng quan thần y thì cho ngươi xem khám thời điểm, nói cho ta. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh bạo nộ cảm xúc bình ổn một ít. Ngươi là nói, bệnh tình của ta. Thượng quan thần y thì nói. Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà trừng mắt hắn, đúng vậy. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, trạng huống thân thể của ngươi, có thể vẫn luôn giấu giếm đi xuống sao? Ngươi mỗi lần phát tác lúc sau, thân thể càng ngày càng suy yếu, thường xuyên sẽ bởi vì nguyên thần suy yếu mà vô pháp chống đỡ, khôi phục thời gian càng ngày càng lâu. Những việc này, ngươi vì cái gì không nói cho ta đâu? Còn gạt ta nói ngươi đang bế quan. Ngươi rốt cuộc có biết hay không, ta sẽ lo lắng. Lê Mặc Ảnh lũ trầm thâm thủy ánh mắt dừng ở nàng lo âu khuôn mặt nhỏ thượng, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng xoa nàng gương mặt, Tiểu Ly Nhi, ta chính là sợ ngươi lo lắng, mới không nói cho ngươi. Hắn nói lời này thời điểm, trong lòng nhịn không được một trận may mắn. Hắn còn tưởng rằng, chính mình tưởng giấu giếm Hoàng Nguyệt Ly sự tình, đã toàn bộ đều bại lộ đâu. Làm nửa ngày, thiếu chút nữa bị này Tiểu Hồ Ly lừa tới rồi. Nguyên lai nàng chỉ là đã biết hắn bệnh tình chuyển biến xấu trạng huống mà thôi, đối sau lưng nguyên nhân, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. May mắn, về hắn thân thể biến kém sự tình, hắn vốn gì cũng biết vô pháp vẫn luôn giấu trụ Hoàng Nguyệt Ly, loại sự tình này tùy tiện một cái y thuật vượt qua thử thách y sư đều có thể nhìn ra tới. Chương 1851 lớn nhất sợ hãi, 4. May mắn rất nhiều, Lê Mặc Ảnh bay nhanh mà điều chỉnh chính mình cảm xúc, không có đem chân thật ý tưởng tiết lộ ra tới, mà là làm ra một bộ bị người vạch trần chật vật bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy Lê Mặc Ảnh biểu tình có một chút không thích hợp, nhưng là, lại nói không nên lời rốt cuộc không đúng chỗ nào. Hơn nữa, lúc này nàng tâm tư, hoàn toàn bị Lê Mặc Ảnh bệnh tình sở chiếm cứ, trong lòng lo lắng đến muốn mệnh, đã không rảnh đi tự hỏi chuyện khác. Nàng trừng mắt ngập nước mắt to, căm tức nhìn chính mình vị hôn phu, thao thao bất tuyệt mà cở trách hắn, ngươi thật là thật quá đáng. Thân thể ra chẳng huống, như thế nào có thể giấu giếm ta đâu. Ngươi căn bản là không đem ta trở thành là vị hôn thê đi. Liên bởi vì cảm thấy ta là người ngoài, cho nên như vậy chuyện quan trọng, đều không cùng ta nói. Nói, nàng cảm xúc hạ xuống lên. Lê Mặc Ảnh vốn đang nghĩ đến tâm sự, nghe ra giọng nói của nàng không đối lúc sau, lập tức tỉnh táo lại, một tay đem Hoàng Nguyệt Ly kéo vào trong lòng ngực, liều mạng giải thích. Tiểu Ly Nhi, ngươi ở loạn tưởng cái gì đâu? Ta như thế nào sẽ cảm thấy ngươi là người ngoài? Ta như thế nào sẽ không lo ngươi là vị hôn thê? Ngươi đến bây giờ còn không thể minh bạch tâm ý của ta sao? Ta thật là sợ hãi ngươi sẽ lo lắng. Thực xin lỗi, Tiểu Ly Nhi, ta không có nghĩ tới muốn vẫn luôn gạt ngươi, chỉ là không biết như thế nào mở miệng. Ta vẫn luôn hy vọng chính mình ở ngươi trong lòng, là không thể chiến thắng cường giả, có thể vĩnh viễn bảo vệ tốt ngươi, không hy vọng làm ngươi nhìn đến ta mềm yếu một mặt. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức đẩy hắn ngực, hoàn toàn không mua chướng bộ dáng. Ngươi tránh ra. Ta mới không tin ngươi chuyện ma quỷ đâu. Ngươi chính là cảm thấy ta không thể cùng ngươi đồng cam cộng khổ, không thể cùng ngươi cộng đồng đối mặt khó khăn. Ngươi có biết hay không, ta phải biết chân tướng thời điểm, có bao nhiêu lo lắng nhiều sợ hãi. Ta tình nguyện cùng ngươi cùng nhau nỗ lực, nghĩ cách chữa khỏi bệnh của ngươi, mà không phải có một ngày đột nhiên có người cho ta biết, ngươi đã không có thuốc chữa. Hoàng Nguyệt Ly thân thể, không tự chủ được mà run rẩy một chút. Lê Mặc Ảnh cảm giác được điểm này, vội vàng đem nàng càng dùng sức mà ôm tiến trong lòng ngực, trong nháy mắt, đau lòng tới rồi cực điểm. Con hảo, Hoàng Nguyệt Ly chỉ biết hắn ngày càng suy yếu, nhưng cũng không biết hắn tại sao lại như vậy, cũng không biết. Trên thực tế, hắn đã không có thuốc chữa. Từ hắn quyết định nghịch thiên mà đi kia một ngày bắt đầu, hết thảy đều là chú định hảo. Hiện tại có thể có được này đó cùng nàng ở bên nhau tốt đẹp thời gian, đều như là trộm tới giống nhau. Nhưng cứ việc như thế, hắn cũng vẫn là cảm thấy thực hạnh phúc. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn ôm đến có chút ngực buồn, dãy rủa suy nghĩ muốn ngẩng đầu. Lê Mặc Ảnh lại dùng sức đem nàng ấn ở trong lòng ngực, không cho nàng ngẩng đầu nhìn đến chính mình biểu tình, đồng thời đem mặt chôn ở nàng thanh hương sợi tóc gian, thấp giọng nói, đừng cử động, làm ta ôm ngươi một cái. Hoàng Nguyệt Ly ngạo kiều mà nói, không cần ngươi ôm. Ngươi không phải muốn bế con sao. Mau đi bế ngươi con A. Dù sao ta cái gì đều không cần biết. Lê Mặc Ảnh khẩn ôm nàng, nghe nàng thanh thúy lại điểm mị thanh âm, cho dù là tức giận thời điểm, nghe tới đều như vậy lệnh nhân tâm động. Hắn trong lúc nhất thời, lại là khó chịu, lại có điểm muốn cười, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Qua một hồi lâu, hắn mới khống chế được chính mình cảm xúc, làm chính mình thoạt nhìn không như vậy kích động. Lê Mặc Ảnh lúc này mới đem nàng buông lỏng ra một chút, nhưng vẫn là đôi tay nắm lấy nàng eo thon, đem nàng ôm trong người trước. Hảo, Tiểu Ly Nhi, đừng nóng giận, ta đã biết sai rồi. Chương 1852 lớn nhất sợ hãi, Nam. Về sau thân thể của ta có cái gì chẳng huống, tuyệt đối sẽ không giấu giếm nữa ngươi. Ta cũng sẽ không lại tìm cái gì bế quan lý do, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi thương lượng, được không? Đây chính là ngươi nói. Xem ngươi biểu hiện. Hoàng Nguyệt Ly chờ chính là những lời này, nhưng nàng cũng biết, lấy Lê Mặc Ảnh như vậy cường thế bá đạo tính cách, âm phụng dương vi khả năng tính rất lớn, cho nên, vẫn như cũ còn ngạo kiều, không chịu dễ dàng nhả ra. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, ở nàng tức giận trên má hôn một cái, ta nhất định hảo hảo biểu hiện, thỉnh nương tử rửa mắt mong chờ. Ai là ngươi nương tử a? Đừng loạn làm thân thích. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là sụ mặt, chỉ mép giường, vậy ngươi ngồi xuống, hảo hảo cùng ta nói một chút, bệnh tình của ngươi rốt cuộc như thế nào, khi nào phát hiện bệnh tình chuyển biến xấu, có hay không thỉnh y sư tới xem bệnh, tình huống như thế nào. Lê Mặc Ảnh nhịn không được thở dài, Tiểu Ly Nhi, ngươi bụng không đói bụng sao? Có thể hay không ăn trước cơm sáng, lại đến thẩm vấn ta? Ta cũng sẽ không chạy trốn. Ta nghe phá quân bọn họ nói, ngươi từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu, liền vẫn luôn ở chiếu cô ta, cái gì cũng chưa ăn. Hoàng Nguyệt Ly xác thật cảm thấy đói bụng, nhưng là, lại nóng lòng biết chân tướng, tổng cảm thấy không thể bị này nam nhân tách ra đề tài, cho nên, còn cái bướng mà kiên trì. Không được. Ngươi hôm nay không nói rõ ràng, ta sẽ không ăn cơm. Nàng nâng cằm lên, bày ra kiên định bất di tư thái, nói rõ mặc kệ Lê Mặc Ảnh như thế nào bá đạo, nàng đều sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại không có mệnh lệnh nàng, mà là lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, thật vậy chăng? Chính là, ta cảm thấy đói bụng. Ngươi đại khái không biết, ta hiện tại thân thể đặc biệt suy yếu, nếu lại không ăn no nói, choáng váng đầu bệnh trạng liền sẽ càng thêm nghiêm trọng, hôn mê thời gian sẽ biến trường. Hắn nói còn chưa dứt lời, Hoàng Nguyệt Ly đã nhảy dựng lên, kéo ra cửa điện, đi ra ngoài phân phó người hầu chuẩn bị đồ ăn sáng. Lê Mặc Ảnh cong cong khỏe miệng, đi theo nàng phía sau, bước chậm đi ra ngoài. Người hầu đã sớm đã làm tốt chuẩn bị, cho nên động tác phi thường mau, không bao lâu, trên bàn liền bày mười mấy mâm, tràn đầy một bàn, mỗi loại đều là tỉ mỉ chế biến thức ăn món ăn chân quý mỹ vị. Thương Huyền Kiếm Tông môn hạ đệ tử từ trước đến nay lấy khổ tu vì vinh. Vốn dĩ rất ít chú ý ăn uống. Kiếp trước Mộ Thừa Ảnh thích thượng Hoàng Nguyệt Ly lúc sau, vì lấy lòng cái này tiểu tham ăn, mới tìm rất nhiều danh chủ đến Phù Kiếm Cung, chính là vì ngẫu nhiên nàng ngủ lại thời điểm, có thể ăn đến vui vẻ. Bất quá, lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly đối mặt này một bàn mỹ thực, lại hoàn toàn không cố thượng phẩm nếm, mà là không ngừng mà cấp Lê Mặc Ảnh gắp đồ ăn, một chiếc đũa, tiếp theo một chiếc đũa. Lê Mặc Ảnh nhìn chính mình trong chén, đồ ăn càng đôi càng cao, mắt thấy liền phải tràn ra tới, không khỏi dở khóc dở cười. Hảo, Tiểu Ly Nhi, quá nhiều, ta ăn không vô nhiều như vậy. Không được, ngươi đến ăn nhiều một chút. Thượng quan thần y thì nói, dùng cao giai ma thú cùng dược liệu hầm bổ dược thiện, cũng có thể khởi đến phụ trợ trị liệu công hiệu, tuy rằng vô pháp hoàn toàn chữa khỏi ngươi, nhưng là có thể giảm bớt bệnh trạng, làm ngươi thoải mái một chút. Chính là, như vậy quá nhiều. Hơn nữa sáng sớm ăn như vậy dầu mỡ thật sự hảo sao. Lê Mặc Ảnh ý đồ cùng nàng giảng đạo lý. Nhưng là, lo lắng cả đêm thiếu nữ, là thực cố chấp. Nay vẫn là ta đêm qua tự mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, sau đó hầm hạ, ngươi không muốn ăn, là chướng mắt tay nghề của ta sao. Vừa nghe lời này, Lê Mặc Ảnh nơi nào còn dám kháng nghị, chỉ có thể túi đầu ngoan ngoan ăn cơm. Chương 1853 đệ nhất thần y rìa chi danh. Không có, không có việc này. Nhà ta Tiểu Ly Nhi tay nghề là tốt nhất, ai dám chướng mắt. Ta là lo lắng ngươi quá vất vả, nếu là bởi vì nấu ăn, bắt tay lộng bị thương, ta nên đau lòng. Lê Mặc Ảnh mông ngựa không cần tiền giống nhau đưa lên. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, nhịn không được phụt bật cười, uy, ngươi cũng quá buồn nôn. Nói loại này lời nói giống như trong thoại bản lừa bán phụ nữ nhà lành ăn chơi chắc táng ác thiếu a. Lê Mặc Ảnh thấy nàng rốt cuộc nhuẩn miệng cười, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, nhà hắn tiểu hồ ly cười, ai, cũng thật không dễ dàng a. Vừa rồi xem nàng tức giận bộ dáng, thật làm hắn cảm thấy đau lòng. Hoàng Nguyệt Ly chú ý tới hắn tầm mắt, lập tức lại không cười, lại lần nữa căng thẳng khuôn mặt nhỏ, trừng hắn, hảo, không được xem ta, mau ăn cơm. Ăn xong ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, đừng nghĩ trốn tránh vấn đề. Lê Mặc Ảnh âm thầm lắc đầu. Xem ra Mỹ Nam kế hơn nữa lời ngon tiếng ngọt, cũng không có thể đem Tiểu Ly Nhi mê đến thần hồn điên đảo. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly nếu chỉ là hỏi bệnh tình nói, hắn đảo cũng không chuẩn bị tiếp tục giấu giếm đi xuống. Cho nên, ở hắn thật vất vả nuốt vào một đống lớn dược thiện lúc sau, đối mặt Hoàng Nguyệt Ly ép hỏi, hắn cũng rất phối hợp mà công đạo chính mình từ 6 tuổi tới nay, mỗi một lần phát bệnh tình huống. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, trầm ngâm nói, xem ra, Mặc Nhất Đại ca nói, trên cơ bản đều là chính xác. Vậy ngươi sau lại có hay không lại tìm y sư xem qua đâu? Lê Mặc Ảnh gật đầu nói, đương nhiên, ta cũng không thể ngồi chờ chết đi. Thiên Lăng Đại Lục kêu được với danh hảo thần y, bao gồm một ít lánh đời không ra thần y, ta đều phái người đi tìm kiếm hỏi thăm, bọn họ đại đa số đều đối ta loại này ly kỳ chứng bệnh có hứng thú, nguyện ý cho ta xem bệnh, chỉ là, không ai có thể trị liệu ta. Hoàng Nguyệt Ly nói, nói như thế tới, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có Liêu Bất Ngôn một người, có thể cải thiện bệnh tình của ngươi. Thật không hổ là đệ nhất thần y dìa, hắn cùng mặt khác bát giai y dìa sư, đã không phải một cấp bậc. Lê Mặc Ảnh nghe nàng đối Liêu Bất Ngôn tôn sùng không thôi, lập tức nghĩ tới nam nhân kia hai đời đều đối nhà mình tiểu ly nhi tâm tồn mơ ước sự thật, tức khắc ngực một trận ghen tuông nảy lên. Ở ngươi trong lòng, Liêu Bất Ngôn liền lợi hại như vậy. Này không phải vô nghĩa sao? Liêu thần y dù y kỳ thuật, ở toàn bộ đại lục đều tìm không ra cái thứ hai tới. Kiếp trước chúng ta bị thương gặp nạn, có rất nhiều lần, đều là dựa vào hắn y kỳ thuật, mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Đệ nhất thần y dù y chi sưng, hắn hoàn toàn xứng đáng. Hoàng Nguyệt Ly không phát hiện hắn ghen tuông, còn ở đối Liêu Bất Ngôn khen không dứt miệng. Lê Mặc Ảnh hừ lạnh một tiếng, hắn có gì đặc biệt hơn người? Luận tu vi cũng chỉ là bình thường mà thôi, đi ra ngoài hái thuốc còn phải người ta bảo hộ hắn, chúng ta không cũng thường xuyên cứu hắn mệnh. Cần thiết như vậy cảm động đến rơi nước mắt sao? Lại nói, hắn có biện pháp trị ta ly hồn chứng, là bởi vì Liêu Bất Ngôn là duy nhất biết hắn thân phận, biết hắn ly hồn chứng nguồn gốc người. Bình thường y sư căn bản tưởng tượng không đến là chuyện như thế nào, liền nguyên nhân bệnh cũng vô pháp tìm được, tự nhiên vô pháp đúng bệnh hốt thuốc. Lê Mặc Ảnh cuối cùng một lời nói càng thấp, cơ hồ hàm ở trong miệng. Hoàng Nguyệt Ly nghe không rõ ràng lắm, nhưng là, chỉ là hắn phía trước những lời này đó, liền toan đến làm người vô pháp bỏ qua. Nàng chớp chớp mắt to, Mặc Ảnh, ngươi làm sao vậy? Liêu Bất Ngôn không phải ngươi hảo huynh đệ sao? A, không đối. Các ngươi hai cái đã tuyệt giao. Chính là, các ngươi sao có thể tuyệt giao đâu? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chương 1854 đệ nhất thần y rìa chi danh, 2. Lê Mặc Ảnh sửng sốt, ngay sau đó lời nói hàm hồ mà nói, cái này. Ngươi cũng đừng quản, tóm lại, chúng ta xác thật tuyệt giao, hơn nữa, là hắn chủ động cùng ta tuyệt giao. Hoàng Nguyệt Ly hồ nghi mà nhìn chằm chằm hắn, vì cái gì ta cảm thấy. Ngươi lại gạt ta cái gì? Ta cảnh cáo ngươi Nga, nếu là lại làm ta phát hiện ngươi gạt ta hoặc là gạt ta nói. Nhà mình tiểu hồ ly ngữ khí lạnh cam cam, làm Lê Mặc Ảnh âm thầm đánh cái dùng mình. Sao? Như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, ta đây liền không được phụ kiếm cung, dọn đến luyện khí sư tổng hội đi. Cái gì? Lê Mặc Ảnh đại kinh thất sắc, này sao lại có thể? Ngươi là của ta vị hôn thê, đương nhiên hẳn là cùng ta ở cùng một chỗ, như thế nào có thể ở lại đi ra bên ngoài đâu? Đế Lăng Thành chính là rất nguy hiểm. Càng nguy hiểm chính là, nghe nói Diệp Tinh Hoa gia hỏa kia hiện tại là luyện khí sư tổng hội hội trưởng, cũng vẫn luôn ở tại tổng hội bên trong. Hắn như thế nào có thể làm tiểu ly nhi cùng nam nhân khác sớm chiều tương đối, đặc biệt là tên kia cũng đối hắn tiểu ly nhi có ý tưởng. Có cái vạn nhân mê vị hôn thê, thật là tâm hảo mệt ta. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn khẩn trương hề hề bộ dáng, cong cong khỏe miệng, Đế Lăng Thành nào có ngươi nói được như vậy nguy hiểm. Nói nữa, luyện khí sư hiệp hội rất nhiều cao giai luyện khí sư, đều là ở tại tổng hội bên trong, hết sức bình thường, sao có thể không an toàn? Chính là, đáng giận, ngươi ý định khí ta có phải hay không? Lê Mặc Ảnh buồn bực mà trừng mắt tiểu vị hôn thê, trong lòng kêu kêu một cái bị đè nén a. Tưởng hắn hai đời là người, từ trước đến nay là thực lực chắc tuyệt, mạnh mẽ vô cùng, lại cố tình lấy chính mình thích nữ nhân một chút biện pháp đều không có. Hơn nữa, còn quỷ dị mà cảm thấy, bị tiểu hồ ly an định cảm giác, thực hạnh phúc. Hắn là chịu ngược cùng sao? Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi, chừng hắn, rõ ràng là ngươi ý định khí ta sao, như thế nào không biết xấu hổ nói ta. Ngươi có như vậy nhiều bí mật gạt ta, ngươi dám nói không phải ý định. Lê Mặc Ảnh không lời gì để nói, nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, mới dùng sức thở dài. Hảo hảo hảo, ngươi thắng, ta nhận tài còn không được sao. Ngươi muốn biết ta cùng Liễu Bất Ngôn tuyệt giao nguyên nhân. Sự tình kỳ thật rất đơn giản, chính là lời nói đến bên miệng, hắn bỗng nhiên lại dừng lại. Muốn hắn nói ra Liễu Bất Ngôn yêu thầm nhà mình tiểu hồ ly sự tình, tổng làm hắn có điểm không mở miệng được, lại nói, vạn nhất Hoàng Nguyệt Ly nghe được Liễu Bất Ngôn đối nàng như vậy si tình, cảm động làm sao bây giờ. Tuy rằng tiểu ly nhi không có khả năng thay lòng đổi dạ, nhưng nếu là về sau đối Liễu Bất Ngôn quá ôn nhu quá thân thiết nói, hắn cũng là muốn ghen. Lê Mặc Ảnh do dự một chút, Hoàng Nguyệt Ly đã không kiên nhẫn mà giữ chặt hắn tay háo, lúc gần lúc hiện mà làm nũng, như thế nào lạ? Mau nói sao? Nhanh lên nói cho ta. Lê Mặc Ảnh không có cách, chỉ có thể hít sâu một hơi, hảo đi, ta nói. Kỳ thật, Liêu Bất Ngôn cùng ta tuyệt giao, chính là bởi vì ngươi ở cực bắc băng nguyên tự bạo sự tình. Hắn cảm thấy ta không có bảo vệ tốt ngươi, không xem như cái nam nhân, hắn vô pháp tha thứ ta. Ngươi khả năng không biết, Liễu Bất Ngôn hắn vẫn luôn. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, vẫn là nói không nên lời. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại chớp chớp mắt, chính mình nói ra, ngươi là tưởng nói, Liễu Bất Ngôn hắn vẫn luôn thích ta sao? Ta đương nhiên biết rồi. Bất quá, ta đảo không nghĩ tới, hắn cư nhiên như vậy si tình, còn sẽ bởi vì loại sự tình này cùng ngươi tuyệt giao. Các ngươi không phải tốt nhất huynh đệ sao? Lê Mặc Ảnh vừa nghe lời này, cảm thiếu chút nữa không rơi xuống, quay đầu không dám tin tưởng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Chương 1855 đệ nhất thần y dìa chi danh, 3. Cái gì? Ngươi biết? Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà liếc hắn một cái, ta đương nhiên biết rồi. Ta xem khởi thực ngu xuẩn. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta trì độn đến loại trình độ này? Nếu ta không đoán sai nói, hắn rất sớm liền thích ta đi. Nhiều năm như vậy ta nếu là một chút cũng chưa nhận thấy được, kia cũng quá không bình thường đi. Nói nữa, mỗi lần ta cùng Liễu đại ca nói chuyện thời điểm, ngươi ghen ăn đến quá rõ ràng, ta vốn đang không ý thức được, nhìn đến ngươi phản ứng, cũng sẽ hoài nghi nha. Lê Mặc Ảnh tức khắc bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được, đồng thời, trên mặt biểu tình cũng trở nên cứng đờ lên. Nguyên lai, hắn ngày thường ghen bộ dáng thật sự thực rõ ràng sao. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên vẫn luôn biết Liễu Bất Ngôn yêu thầm nàng, kia nàng. Có phải hay không thực cảm động? Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn sắc mặt không tốt, cười hì hì nhéo nhéo hắn khuôn mặt tuấn tú, làm gì sắc mặt khó coi như vậy? Sợ ta thay lòng đổi dạ a? Được rồi, ta thành thật công đạo hảo, kỳ thật ta trước kia chỉ là hoài nghi, cũng không xác định hắn có phải hay không thích ta, Liễu đại ca là thật sự đem ngươi đương anh em, cho nên vẫn luôn thực hiểu được tị hiểm. Ta cũng là chuyển thế lúc sau, lại lần nữa đụng tới hắn, mới phát hiện hắn thích ta. Lê Mặc Ảnh nắm lấy nàng tắc quái tay nhỏ, đối thượng nàng trong trẻo con ngươi, thấp giọng hỏi nói, có ý tứ gì? Chính là ngươi còn nhớ rõ sao? Lần trước ta ở đi Vân Không Thành trên đường, có một lần bị người đuổi giết, thiếu chút nữa toi mạng, là Liêu Đại Ca đã cứu ta. Lúc ấy hắn nói ta cùng hắn thích nữ hải tử rất giống, còn làm ta lưu lại bồi hắn một đoạn thời gian, làm trị liệu ta thù lao. Ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn thích có khác một thân, nhưng xong việc ngẫm lại, tổng cảm thấy việc này quá kỳ quái. Liêu Đại Ca thích nữ hải tử, cũng thích xuyên lưu tiền váy, cũng thích bảy màu huyền tinh trang sức, cũng sẽ đàn tấu đàn cổ, sẽ khiêu vũ, còn sẽ nấu ăn. Hơn nữa, từ hắn tự thuật chung, ta còn nghe ra tới, nữ hải tử kia thiên phú cũng thực xuất sắc, một chút cũng không thua gì hắn bản nhân. Hoàng Nguyệt Ly nói, nhăn lại cái mũi nhỏ, không phải ta tự cho là đúng a, mà là năm đó chúng ta nhận thức thiên tài thiếu nữ trung gian, nhưng tìm không thấy cái thứ hai phù hợp này kiện. Hắn còn một bộ yêu thầm người khác rất nhiều năm bộ dáng. Kia người này chín thành chín chính là ta sao? Ta có phải hay không thực thông minh? Nàng nhấp nháy tinh lượng mắt to, chắp tay trước ngực, một bộ cầu khích lệ biểu tình. Lê Mặc Ảnh nhìn trước người thiếu nữ điểm mỹ khả nhân bộ dáng, trong lòng lại là sắp sáp. Thông minh. Nguyên lai, Liễu Bất Ngôn đối nhà hắn Tiểu Ly Nhi cảm tình sâu như vậy, không chỉ có năm đó có thể vì Tiểu Ly Nhi chết, cùng hắn tuyệt giao, hiện tại mười mấy năm đi qua, Liễu Bất Ngôn cư nhiên còn có thể nhớ rõ Tiểu Ly Nhi năm đó yêu thích, giữ lại nàng năm đó đồ vật, như thế nhớ mãi không quên. Không đúng. Liễu Bất Ngôn giống như còn là thay lòng đổi dạ. Lê Mặc Ảnh đột nhiên nhớ tới, ở hắn còn không có khôi phục kiếp trước ký ức thời điểm, Liễu Bất Ngôn đã từng đặc biệt thượng Tinh Diệu Tông tìm hắn phiền thoái, chính là vì làm hắn từ bỏ này một đời Hoàng Nguyệt Ly. Đáng chết. Họ Liễu thật đúng là âm hồn không tan. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh thiếu chút nữa không khí hộp máu. Liễu Bất Ngôn ánh mắt thật sự thực chuẩn, thật sự quá chuẩn. Liên nhà hắn Tiểu Ly Nhi truyền thế, đều trốn không thoát hắn đôi mắt. Chẳng lẽ nói, này một đời, hắn lại muốn cùng Liễu Bất Ngôn làm tình địch sao? Ở đã trải qua kiếp trước Tiểu Ly Nhi chết thảm kết cục lúc sau, Liễu Bất Ngôn còn sẽ lựa chọn thoái nhượng sao? Hẳn là, không có khả năng đi. Chương 1856 đệ nhất thần y dìa chi danh, Nam. Âm cuối hơi hơi dơ lên, mang theo rõ ràng ngạo kiểu. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, đều lúc này, này nam nhân cư nhiên còn không quên ghen. Bất quá, Lê Mặc Ảnh sắc thật thực không thoải mái, cứ việc lại không cam lòng, cũng chỉ có thể mặc cho Hoàng Nguyệt Ly trốn ra hắn khống chế, còn đem hắn chặn ngang ôm lên, ôm tới rồi trên giường. Lê Mặc Ảnh gắt gao nhắm mắt lại, làm bộ chính mình đã hôn mê bất tỉnh, mất đi ý thức. Bị chính mình nữ nhân công chúa ôm. Con hảo không có những người khác thấy, bằng không truyền ra đi, hắn cái này đệ nhất thánh địa tông chủ mặt mũi, muốn hướng chỗ nào gác ga. Nhưng mà, không như mong muốn, nhưng vào lúc này, tẩm điện cửa phòng bị người gõ vang, ngay sau đó, liền nghe được người tới chính mình đẩy cửa mà vào. Tiểu tẩu tử, đại sư huynh hắn tỉnh không? A, Lạc Kế Vân kinh hô một tiếng, chạy đến trước giường, đại sư huynh vẫn là không thoải mái sao? Đây là còn không có tỉnh, vẫn là lại té xỉu. Tẩu tử ngươi cũng thật hiền huệ a, còn đem hắn ôm tới ôm đi. Lê Mặc Ảnh quả thực muốn chết. Cái gì kêu ôm tới ôm đi? Rõ ràng liền ôm như vậy từng cái. Cái này hắn thanh danh thật là toàn hủy hoại. Càng thêm hố cha chính là, hắn còn rõ ràng nghe được Hoàng Nguyệt Ly cười khẽ một chút, hắn quả thực có thể ở trong đầu phát họa ra kia chỉ tiểu hồ ly rảo hoạt lại nghịch ngợm tươi cười. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly cười xong lúc sau, vẫn là thật cẩn thận mà cho hắn cái hảo chăn, lót hảo gối đầu, sau đó mới nhẹ giọng đối Lạc Kế Vân nói, ngươi đại sư huynh hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Hoàng Nguyệt Ly mang theo Lạc Kế Vân đi ra ngoài, đem Lê Mặc Ảnh bệnh tình đại khái thượng nói với hắn một chút. Lạc Kế Vân cũng là vô cùng khiếp sợ ra tăng trương. Hoàng Nguyệt Ly liền phân phó hắn, vài vị hộ pháp mỗi ngày xử lý tông vụ, tương đối bận rộn, hơn nữa Mặc Ảnh mỗi ngày đều cần phải có cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ thay phiên thế hắn hộ pháp, cho nên, quân hộ pháp bọn họ chỉ sợ không có quá nhiều thời gian tới xử lý chuyện này. Bởi vậy, sưu tầm liễu thần y để công tác, liền giao cho ngươi chủ yếu phụ trách, ngươi có thể mang theo Mặc Nhất bọn họ mấy cái tới làm chuyện này, bất quá, nhất định phải điệu thấp. Mặc Ảnh vừa mới cố lộng huyền hư, kinh sợ sáu đại thánh địa, nếu truyền ra hắn bệnh tình nguy kịch tin tức, kia hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Lạc Kế Vân cẩn thận gật đầu, tiểu tẩu tử, ngài yên tâm, ta biết giữa lợi hại quan hệ. Ta sẽ mau chóng tìm được liễu thần y rỉa rơi xuống. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, loại sự tình này, vẫn là giao cho người một nhà yên tâm. Kế Vân, toàn dựa ngươi. Lạc Kế Vân tâm tình trầm trọng mà rời đi. Hoàng Nguyệt Ly trở lại tẩm điện trung, tiếp tục chiếu cố Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh nguyên thần suy yếu, cho nên khó có thể tập trung lực chú ý, chính là, hắn ý chí lực cực cường, hơn nữa võ đạo tu luyện thượng thiên phú, một chút đều không có đã chịu ly hồn chứng ảnh hưởng. Hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly dốc lòng chăm sóc, khôi phục tốc độ còn tính rất nhanh. Ước chừng 7-8 thiên lúc sau, hắn liền rất thiếu sẽ cảm thấy choáng váng, bắt đầu bình thường mà tu luyện. Chỉ là, Lạc Kế Vân tìm kiếm Liễu Bất Ngôn tung tích công tác, tiến triển nhưng vẫn không thuận lợi. Bởi vì không thể gióng trống khua chiêng mà thả ra thông cáo tìm người, cho nên, hỏi thăm tin tức đều chỉ có thể đang âm thầm tiến hành. Thiên Lăng Đại Lục như vậy đại diện tích, Liễu Bất Ngôn lại từ trước đến nay tùy tính sử dụng, hắn hành tung, căn bản không bao nhiêu người biết. Hơn 10 ngày qua đi, vẫn là không thu hoạch được gì. Vì thế, Hoàng Nguyệt Ly còn không màng Lê Mặc Ảnh phản đối. Một mình đi Đế Lăng Thành đi tìm Diệp Tinh Hoa, muốn cho hắn lợi dụng luyện khí sư hiệp hội lực ảnh hưởng, hỗ trợ cùng nhau tìm người. Chương 1857 hai đời tình địch, 1. Bất quá, cẩn thận khởi kiến, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có nói cho hắn, yêu cầu chữa bệnh người là Lê Mặc Ảnh. Bởi vậy, Diệp Tinh Hoa ngay từ đầu còn tưởng rằng là thân thể của nàng ra tật xấu, phi thường khẩn trương. Sư phụ, ngươi là nơi nào không thoải mái? Chúng ta luyện khí sư hiệp hội cùng y sư hiệp hội cũng có liên hệ, muốn hay không ta trước cho ngươi tìm mấy cái bát giải y sư chẩn trị một chút. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng ngăn lại hắn, không cần, người bị bệnh không phải ta. Hơn nữa, hắn chứng bệnh đã làm rất nhiều thần y chẩn bệnh quá, đều không có cái gì khởi sắc. Tóm lại, thì ngươi cần phải ngẫm lại biện pháp, nơi nơi hỏi thăm một chút. Diệp Tinh Hoa gật gật đầu, thở dài một tiếng. Đáng tiếc. Mộ tông chủ cùng Liễu thần y không biết vì cái gì tuyệt giao. Nói cách khác, nghe nói trước kia bọn họ hai cái chi gian, vẫn luôn có đặc thù con đường liên hệ, chỉ cần mộ tông chủ một câu, Liễu thần y cách xa nhau vạn dặm cũng sẽ lập tức tới rồi. Làm hắn tìm người là nhất phương tiện bất quá. Hoàng Nguyệt Ly nhấp nhấp khỏe miệng, tâm tình lại có chút trầm trọng. Nàng ở Lê Mặc Ảnh trước mặt vẫn luôn làm nũng bán manh, cùng ngày thường không có gì hai dạng. Bởi vì nàng không nghĩ cho hắn áp lực quá lớn, nhưng là, kỳ thật ở nàng sâu trong nội tâm, nàng vẫn luôn đều phi thường lo âu. Trực giác nói cho nàng, Lê Mặc Ảnh ly hồn chứng như vậy quỷ dị, nói không chừng cùng hắn kiếp trước trọng sinh thời điểm có quan hệ, chỉ là Lê Mặc Ảnh cùng hắn bên người hộ pháp, cũng không chịu nói cho nàng chân tướng. Hơn nữa, Liêu Bất Ngôn cũng là vì nàng, mới cùng Lê Mặc Ảnh trở mặt, không muốn cho hắn xem bệnh. Nếu bởi vì như vậy, bởi vì nàng, Lê Mặc Ảnh thật sự có bất chắc gì nói. Nàng thật sự không biết nên như thế nào thừa nhận như vậy đả kích. Hoàng Nguyệt Ly vô tâm tư nhiều nói chuyện phiếm, cho nên đem sự tình công đạo xong, liền chuẩn bị rời đi. Diệp Tinh Hoa thấy nàng phải đi, đồng nhiên lại gọi lại nàng. Từ từ, sư phụ, còn có một việc. Lần trước ngươi công đạo ta một lần nữa rửa sạch Khương hội trưởng phòng luyện khí di tích, ta đã làm người xuống tay đi làm, bất quá, khả năng còn cần một chút thời gian, bởi vì kia vùng cơ quan thực phức tạp, muốn một lần nữa rửa sạch nói, cần thiết phi thường tiểu tâm cẩn thận. Từ thượng một lần, Hoàng Nguyệt Ly nghe Diệp Tinh Hoa nói Khương hội trưởng bị thần bí cao thủ hại chết sự tình lúc sau, nàng trở về suy nghĩ thời gian rất lâu, cảm thấy nhất có giá trị manh mối, nhất định còn bảo tồn ở lúc ấy bị hủy Khương hội trưởng phòng luyện khí, chỉ là này phiến phế tích, hiện tại đã bị vùi lấp ở dưới nền đất chỗ sâu trong.